ngươi là ta nam nhân, ngươi thoát ta y phục không phải rất thần thánh sự tình a? Nếu như ngươi không phải ta nam nhân, tay ngươi sớm bị ta chặt, đến không hiện tại. Chắc chắn các nhi nữ nhân đều là kiêu ngạo, cả đời chỉ có thể có một người nam nhân. Nghe xong, Thần Vân rất là xúc động. Cái này mẹ nó, lại là một cái bảo tàng nữ nhân. Được đến sát minh vệ nhu dạng này thảo nguyên công chúa, cũng có thể nói là có phúc ba đời. Hắn hung hăng nuốt một chút ngụm nước, khàn giọng nói, cái kia chấm liền đến. Sát minh vệ nhu gật gật đầu, thân thủ ở phía sau náo tản ra búi tóc, tóc xanh như suối, rối tung tại gối. Một khắc này, nàng mỹ không hợp lý. Thần Vân kích động, hôn lên nàng tinh xảo thẳng tắp sống mũi, hai tay cũng chưa từng nhàn rỗi. Hồng sa phiêu động, hai người dây dưa, mọi loại tiểu diễm. Theo xuân phòng ấm dần, hai người y phục cũng biến mất dần. Tại trong lúc lơ đãng, sát minh vệ nhu bỗng nhiên nhẹ hừ một tiếng, thon dài mười ngón cào nát Tần Vân da thịt, nhẫn lại, để nên nói, ngày sau nhưng không cho khi dễ ta, làm ta dũng sĩ. Bản công chúa muốn vì ngươi sinh hạ đại hạ chói mắt nhất hùng ưng. Chương 357, đem khí lực đều làm tại thần thiếp trên thân. Gỗ lim hồng sa ở giữa, còn sót lại lấy trước đây không lâu mập mờ cùng vuốt ve an ủi. Tần Vân lần thứ nhất đụng vào thảo nguyên nữ tử, trong lòng nhiều ít có chút kinh ngạc, cái này sát minh vệ nhu thật đúng là đầy đủ. Chủ động. Nguyên lai chuyện nam nữ là chuyện như vậy. Nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng nói ra, khuôn mặt hồng nhuận phấn phớt, sợi tóc dán vào da thịt, rung động lòng người không gì sánh được. Đây chỉ là một góc của băng sơn. Tần Vân cười mở ám. Sát minh vệ nhu chạm con mắt màu xanh lam chớp, còn có cái gì là ta không biết. Về sau ngươi liền biết. Tần Vân xoa bóp nàng chặt chẽ xốp giòn bay. Ừ. Đối với nàng đơn giản như vậy, dũng cảm, trung thành thảo nguyên nữ nhân mà nói, giờ phút này vì Tần Vân đi chết, đều không nói chơi. Một phen trầm mặc. Sát minh vệ nhu mê người con ngươi mang theo một tia ngập nước quan hệ bất chính, còn đang không ngừng chuyển động, tựa hồ đánh lấy cái gì tính toán nhỏ nhặt. Đồng nhiên, nàng xoay người lên, cũng không thèm để ý hoàn mỹ không một tì vết thân thể đi hết, hào phóng cho mình người yêu nhất nhìn. Mà hậu chiêu chỉ tại hắn lồng ngực vẽ vòng tròn. Dựa theo các ngươi người Hán tập tục, chúng ta cũng là cả một đời phu thê a. Tần Vân gật gật đầu, híp mắt hưởng thụ kia nóng bỏng dáng người mang đến xúc giác thị yến. Mở miệng nói, chẳng lẽ tại trên thảo nguyên không coi là a? Nàng không chút do dự nói, đương nhiên tính toán, không phải vậy ngươi có thể nhìn thấy khối kia thần thánh gạt hồng. Tần Vân mở mắt, nhếch miệng cười một tiếng, vệ nhu, chấm thế nào cảm giác ngươi có hậu lời nói. Nàng dí dỏm le le cái lưỡi nhỏ thơm tho sát thực có hậu lời nói. Trước đây không lâu ngươi thế nhưng là đáp ứng ta một cái yêu cầu. Thảo nguyên trượng phu đều sẽ cho tân hôn thê tử một phần lễ vật, không bằng ngươi không giữ quy tắc lấy cùng một chỗ đưa ta đi. Nói, nàng chăm chú nhìn lấy Tần Vân sắc mặt, sợ hắn không cao hứng, nếu là thật sự không cao hứng, cái kia nàng thì đổi lấy biện pháp nói. Tần Vân dường như biết nàng muốn nói gì giống như. Khiêu Mi nói, vệ nhu, đại hạ hậu cũng có thể là không cho phép tham gia vào chính sự. Nàng sững sờ, đôi mắt đẹp trận to, ngươi biết ta muốn nói gì? Đương nhiên biết. Tần Vân cười nói, không có gì hơn chính là cho chắt chắt bộ lạc một số phong thưởng a. Dựa theo hiện tại cái này tình huống, nhìn ngươi lại không quá dám nói, hơn phân nửa là muốn đất phong. Chẳng có thể trải qua vô tận ngươi tất cả phong tình, há có thể đọc không hiểu ngươi tâm tư. Sát minh vệ nhu hơi có chút khẩn trương, mí môi nói, vậy ngươi sẽ đồng ý sao? Ngươi đoán. Tần Vân mỉm cười. Sát minh vệ nhu đôi mắt đẹp lấp lóe, nói, ta đoán ngươi sẽ đồng ý. Vì cái gì? Bởi vì ngươi mới vừa nói qua yêu ta. Nam nhân trên giường cởi quần lời nói, ngươi cũng dám tin? Sát minh vệ nhu loan đao lông mày dương lên, cực kỳ khí khái hào hùng, phóng khoáng nói, vì cái gì không tin? Bản công chúa nam nhân khẳng định là nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời giữ lời. Thế nào, ngươi dự định đổi ý? Tần Vân nuốt nuốt ầm ầm sóng dậy sân phòng, cười cười, cái kia thật không có, sự kiện này trước như vậy đi, chấm tâm lý nắm chắc. Sát minh vệ nhu trầm mặc, phỏng đoán hắn lời nói ý tứ. Sau đó nhìn về phía hắn, thân thể mềm mại như là nước như rắn nhấp nô, trông mong nói, vậy ngươi đến cùng có ý tứ gì? Tần Vân ngồi xuống, đem nàng ôm vào trong ngực, nói, đất phong không giống với vàng bạc châu báu, thậm chí chấm đều không có cách nào làm ra quyết định. Nghe vậy, Sát minh vệ nhu khuôn mặt rõ ràng lóe qua một chút mất mát. Có điều, chấm có thể nói cho ngươi, chấm có ý chống đỡ chắt chắt cấp nhị bộ lạc, thống ngự phía Nam Thảo Nguyên. Nàng chạm con mắt màu xanh lam trợ to, mãnh liệt quay đầu bệ hạ, ngươi có ý tứ gì? Tần Vân tay sờ mỏ chót mũi, còn sót lại lấy nàng mùi thơm, cũng là chấm bỏ tiền, ra lương, làm chắt chắt cấp nhị hậu thuẫn, để phụ thân ngươi cùng đằng xà các loại hai cái bộ lạc cùng đi chinh phục phía Nam chín đại bộ lạc. Chỗ có địa bàn, chấm đều không muốn. Như thế một chút đến, cùng đất phong cũng không có gì khác biệt. Mà lại, chấm cam đoan với ngươi, chắc chắn cấp nhị gặm không nổi xương cốt, triều đình sẽ xuất binh. Sát minh vệ nhu trên mặt từ thất lạc chuyển thành kinh ngạc, sau đó đại hỉ, như là ngồi xe cắp treo đồng dạng. Một khắc này, nàng cảm thấy Tần Vân thật tốt. 3. Nàng mãnh liệt thân Tần Vân một miệng, cổ tay ôm lấy cổ hắn, nét mặt tươi cười như hoa đa tạ bệ hạ. Đây là ngươi cho ta lễ vật tốt nhất. Tần Vân bĩu môi, hiện thực nữ nhân a. Sát minh vệ nhu có chút xấu hổ cùng tâm thần bất định, thẳng chính mình nam nhân dạng này yêu cầu, tại trên thảo nguyên đây là đại kiêng kỵ. Nàng chỉ muốn tận khả năng vì bộ lạc tranh thủ đến một chút chỗ tốt, nhưng không nghĩ tới Tần Vân vừa ra tay thì xa hoa như vậy, trên cơ bản cũng là làm bộ lạc thủ hộ thần. Lập tức ôm lấy Tần Vân, hết sức chủ động nói, ta vĩ đại dũng sĩ, sau này ta nhất định làm tốt người nữ nhân. Tần Vân mỉm cười, thực hắn nhất định cũng không ghét, ngược lại ưa thích sát minh vệ nhu loại này thẳng thắn, không chút nào che giấu, cho người cảm giác thì là rất hào phóng dũng cảm. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng lưng ngọc sau này, chậm rãi thích ứng hoàng cung sinh hoạt liền tốt. Nàng môi đỏ dơ lên, không lưu loát nói đúng, thần thiếp tuân chỉ. Thần Vân Khiêu Mi học cũng thật là nhanh. Đương nhiên, mấy ngày nay hoàng hậu tỷ tỷ mang theo đông đảo hậu cung tỷ tỷ đến cho ta giảng bài, nói bệ hạ ngươi yêu thích cấm kỵ. Sát Minh Vệ Nhu cười giả dối. Thần Vân nằm ngửa, giang hai tay ra tới đi, để chấm nhìn xem ngươi học thế nào. Sát Minh Vệ Nhu khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt đẹp thậm chí có một cỗ chờ mong. Bỏ xuống đi, dán tại Tần Vân bên thai mật ngữ. Tướng công, trước kia là ta nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Tới đi, đem khí lực đều làm tại thần thiếp trên thân. Tần Vân dường như ngạt thở một cái trước mắt. Nàng ngũ quan lập thể dị vực phong tinh mặt, trong miệng hô lên một câu tướng công, có thể nói là câu hồn đoạt phách. Một cái xoay người, đổi bị động làm chủ động. Sát Minh Vệ Nhu mị nhãn như tơ, phối hợp ôm lấy cổ hắn. Tiếp tục ngôn ngữ khiêu khích nói thảo nguyên tôn trọng cường đại nam nhân, hướng ta chứng minh, ngươi cường đại. Chinh phục ta. Tần Vân hai mắt trừng thẳng, trong lòng kêu to, để cho ta chết tính toán. Sau đó làm ra hung tướng đây là ngươi nói, một hồi cũng không muốn khóc. Thôi đi, thảo nguyên nữ nhân mới sẽ không khóc đâu. Nàng kiêu ngạo hất cằm lên, thon dài hai chân dưới đệm chăn đã là quấn quanh. Trong mắt ngập nước, tương đương hào phóng lớn mật, đều không che giấu chính mình đối chuyện này chờ mong. Đổi thành Tiêu Vũ Tương, đậu cơ các nàng, đánh chết cũng không tiện lộ ra dạng này biểu lộ, càng sẽ không chủ động yêu cầu, bình thường đều là Tần Vân làm chuyện xấu, thuận tự nhiên trùng phó Vu Sơn. Tạch tạch tạch. Dương chập chờn. Vài lần mây mưa, Sát Minh Vệ Nhu năng lực chịu đựng vượt qua Tần Vân tưởng tượng, không hổ là thảo nguyên công chúa. Ngày thứ hai, nàng còn có thể chính mình rời giường, giúp đỡ thay quần áo. Cũng là đi đường hơi chút có như vậy điểm mất tự nhiên. Ngắn ngủi vớt ve an ủi về sau, Tần Vân đi ngự thư phòng, định đoạt Tây Lương sự tình. Lúc gần đi, Sát Minh Vệ Nhu không nỡ, hận không thể thời thời khắc khắc đều tại trong ngực hắn, nhưng hoàng cung quy củ quá nhiều, nàng không có cách nào giống trên thảo nguyên như vậy dã. Xa xa hô một tiếng về sớm một chút bồi ta không biết người ở đây. Ngắn gọn hai câu nói, để Tần Vân đau lòng không gì sánh được, quay đầu gật đầu mới đi. Thái cực điện. Thảo nguyên sứ thần không tại, chỉ có văn võ bá quan. Bệ hạ, cái kia 9 cái thảo nguyên bộ lạc sứ thần đã trở về, thừa dịp dư uy vẫn còn, vi thần cho là nên lập tức đối Tây Lương lấy hành động. Tư Mã Tông chết, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận chia tách Tây Lương. Mang chính nghĩa tên, trừ gian người chi sư. Chương 358, cùng Vương Mẫn lẫn nhau viết thư tín. Cố Xuân Đường cũng nói, bệ hạ, vi thần cũng cho rằng lúc này là tuyệt hảo cơ hội. Đại đô đốc chi vị vốn là triều đình lập, hiện tại Tư Mã Tông chết, đại biểu Tư Mã gia chỉ còn trên danh nghĩa. Vô luận là ai nghĩ muốn khống chế Tây Lương, đều là danh bất chính, ngôn bất thuận. Tây Lương đến 1 triệu dân tâm, chắc chắn dựa vào hướng triều đình. Binh bộ thượng thư Triệu Hằng cau mày nói có thể bệ hạ, thời gian quá gấp. Lương thảo đồ quân nhu vận đến Tây Lương biên cảnh, nói ít đều muốn 10 ngày. Nghe vậy, Ngụy Trinh nói, không bằng trực tiếp phái Trấn Bắc Vương xuất binh. Trấn Bắc quân kiêu dũng thiệt chiến, cũng không thua Tây Lương. Triệu Hằng phủ quyết không được, nếu như Trấn Bắc quân đại quy mô xuất động, chỉ làm cho phương Bắc hung nô thời cơ lợi dụng. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Các đại thần nhíu mày, cũng thật không dám phát biểu ý kiến. Loại này cấp bậc chiến sự một thua, như vậy ra xét người, khẳng định phải có nổi. Tần Vân trầm ngâm, khoát tay một cái nói chư vị ái khanh, chấm so với các ngươi bất cứ người nào đều muốn trừ rơi Vương Mẫn, thu phục Tây Lương. Nhưng tác chiến, không có bên thắng. Tay trái Hạc Đình Hồng, tay phải Thạch Tín, để chấm như thế nào tuyển? Đột quyết hung nô những thế lực này, nhìn chằm chằm, Tây Lương một khi đánh nổ, ngày sau quan nội người nào đến bảo vệ? Ngụy Trinh không hiểu chắp tay nói bệ hạ, vậy ngài vì cái gì còn muốn phái 200.000 quân đội trấn nhiếp Thảo Nguyên? Không giải quyết Tây Lương, vẹn vẹn là lương thực, triều đình cũng là vô cùng lớn chi tiêu a. Tần Vân nói, chấm trấn nhiếp Thảo Nguyên là bởi vì đại hạ ra sự, không cho phép hắn thế lực nhúng tay. Đồng thời, cũng là làm cho người trong thiên hạ nhìn xem, đại hạ đối với Tây Lương quyết tâm, để đột quyết quốc những thứ này lòng lang dạ thú ra hòa biết, đại hạ không phải dễ chơi. Đến mức Tây Lương, chấm dự định vừa đấm vừa xoa. Tiêu Tiễn bọn người ước gì lập tức khai chiến, sẽ sát Tây Lương. Tiếp liền hỏi, bệ hạ, làm sao cái vừa đấm vừa xoa pháp? Thân nguyện ý hoàn thành cứng rắn một bước kia. Nghe vậy, Thần Vân nhịn không được cười lên một tiếng. Nói, mọi người, nghe nói qua Hồng Môn Yến a? Cố Xuân Đường, Kỳ Vĩnh những thứ này văn nhân xuất thân sĩ đại phu, giờ phút này đều lộ ra một vẻ mê mang. Cái gì là Hồng Môn Yến? Trong lịch sử không có cái này điện tịch a. Tần Vân kịp phản ứng, giải thích nói chính là nói bày hạ một cái yến hội giấu giếm sát cơ. Cố Xuân Đường con ngươi trận to bệ hạ, ngươi muốn theo Vương Mẫn gặp mặt. Có thể Tư Mã Đồ lúc trước chết tại Đế Đô, nàng dám đến a? Tần Vân híp mắt, nàng là cái dã tâm bừng bừng nữ nhân, cũng tương tự rất tự phụ, không thử một chút, làm sao biết nàng có nguyện ý hay không đến. Tiêu Tiễn đứng ra, mắt hổ lạnh tấu xương, nói: "Bệ hạ, phải chăng Vương Mẫn đến thì..." Hắn làm một cái cắt cổ thủ thế. Tần Vân gật đầu không sai biệt lắm thì ý tứ này đi, coi như giết không, cũng để cho nàng thua thất bại thảm hại. Chúng thần trầm tư một hồi, ngược lại là không có phản đối, chẳng qua là cảm thấy độ khó khăn khá lớn. Cố Xuân Đường giống như là bỗng nhiên nghĩ thông suốt, cười tủm tỉm nói: "Bệ hạ, phải chăng dự định uy hiếp Vương Mẫn, để cho nàng không thể không đến?" Tần Vân trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành không sai, Hồng Môn Yến trô đáng sợ, cũng là để đối thủ biết rõ có hổ, mà không thể không đến. Thảo Nguyên đại chiến đã kết thúc. Tây Lương quân không có chiếm được chỗ tốt, tại thiếu hụt lương thực tình huống dưới, vừa mới đầu xuân bọn họ khẳng định là không muốn đánh trận chiến. Vương Mẫn thông minh như vậy, cũng sẽ không ngốc đến đập nồi dìm thuyền. Cho nàng một lần kéo thời gian cơ hội, nàng không biết không trân quý. Chỉ cần đến chấm bảy xuống hồng môn yến, nàng cũng đừng nghĩ đi. Nói, hắn trên thân toát ra một vệ sát khí. Quần thần run lên, đối với hắn không gì sánh được kính nể. Nói, mời bệ hạ chỉ thị. Thần Vân nói, trấn Bắc quân tại phản thành, chỉ có thể thủ, tốt nhất không tấn công. Cho nên thần cơ doanh có thể lôi ra đến dạo một vòng, Mục Nhạc, người dẫn theo 50.000 thần cơ doanh, đi đến Tây Lương, hạ trại diễn võ. Nhưng nhớ lấy, không thể cùng Tây Lương đánh lên. Chúng ta chỉ là cố làm ra vẻ, bức hiếp Vương Mẫn thôi. Đợi chấm viết một lá thư, đưa đến Vương Mẫn trên tay, chờ đợi nàng hồi âm. Một lúc lâu sau, tảo chiêu kết thúc, Thần Vân liền vội vàng đi tới ngự thư phòng. Dẫn theo bút, cho Vương Mẫn viết thư. Hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ cho tại phía xa Tây Lương Vương Mẫn viết thư, vốn là lẫn nhau hẳn là cựu nhân, nhưng các loại nhân tố khách quan phía dưới mới đưa đến loại cục diện này. Trong thư viết đến: "Phản tặc Vương Mẫn, ngươi thu đến phong thư này thời điểm, chấm mấy trăm ngàn quân đội đại quân đã tiếp cận, Tây Lương thành tường không đủ để ngăn chặn, trong khoảnh khắc liền muốn biến thành cho bụi. Nhớ tới tình cũ, chấm không muốn vạch mặt, ngươi chết ta sống. Ngươi nhập đế đô, vị ương cung một tiến, hướng chấm tỉnh tội. Chấm cũng không giết, cũng xử lý khoan dung Tây Lương, Linh Lung điện vẫn như cũng là ngươi nghỉ lại chi địa. Cơ hội chỉ có một lần, nhìn ngươi trân trọng." Viết xong, hắn khẽ cười một tiếng. Dạng này ngôn từ khiêu khích, nắm quyền lớn nữ cường nhân Vương Mẫn, sao lại từ bỏ ý đồ? Nàng một khi kích động, liền sẽ đến chính là mình cơ hội. Làm phong thư này đến Tây Lương Vương Mẫn trong tay thời điểm, thần cơ doanh 50.000 đại quân, sắp thực đã tại bản thành phía Tây đóng quân, to lớn một mảnh, ngày đêm diễn võ, đáng sợ cùng cực. Tây Lương đại quân vô cùng kiên kỵ, đêm khuya cũng không dám ngủ. Người nào cũng không biết thần cơ doanh cái gì thời điểm thì đùa mà thành thật. Ầm. Thiên Lang thành, nữ đế cung. Vương Mẫn vẫn hận một trưởng vỗ tại trên bàn. Cái kia trắng non tay ngọc cường độ đáng sợ, để trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cầu hoàng đế, để cô đến vị ương cung ăn tiệc, còn hướng ngươi thỉnh tội, ngươi thật sự là quá tôn trọng chính ngươi. Cô là phản tặc, sao còn lưu Linh Lung điện cho cô? Ban đầu ở hoàng cung, ngươi là làm sao đánh ta, là làm sao đem ta đẩy vào lãnh cung? Hiện tại biết phiền phức, biến đổi pháp mời cô trở về. Ngươi là cái thá gì? Còn dám uy hiếp tại cô? Nàng cặp mắt đào hoa phun ra cừu hận hỏa diễm, hại nước hại dân khuôn mặt phủ đầy sương lạnh. Tốt tốt, ngươi tới, cầm giấy bút đến. Nàng hét lớn một tiếng. Bên cạnh chờ lấy thị nữ vội vàng tiến lên cửa hàng tờ giấy tốt, trong lòng run sợ, sợ chỗ đó phạm sai lầm. Chỉ thấy Vương Mẫn huy động bút lông, thẳng thắn thoải mái, nét chữ sắc bén, giống như nàng kiếm pháp đồng dạng sát khí vô hạn. Nàng viết thư thời điểm, bộ mặt lênh khốc, càng viết khí thế càng hung ác, phảng phất tại phát tiết chính mình bất mãn, oán hận, cửu thị. Nữ đế cung những hạ nhân kia, toàn bộ là run lẩy bẩy. Rất nhiều người âm thầm trong lòng kinh hãi, từ trước đến nay lãnh khốc chấn định vua không ai, Vương Mẫn đại nhân, vì cái gì tiếp vào phong thư này, thì biến đến táo bạo như vậy? Viết xong. Đừng. Nàng một tay bẻ gãy bút lông, sắc mặt lãnh lệ nói: "Khẩn cấp truyền tin, đem phong thư này đưa đến cái kia cầu hoàng đế trong tay. Mặt khác, lấy khiến Hoàn Nhan tướng quân điều động 50.000 tinh binh ra khỏi thành, cùng thần cơ doanh Mục Nhạc giao đấu. Không thể khai chiến, nhưng tương tự muốn diễn võ, khí thế không thể thua." "Hừ, cầu hoàng đế muốn hù dọa cô. Hắn cái kia điểm thối đức hạnh, coi là cô không biết." Có tướng lãnh sợ hãi cúi đầu. "Đúng, đại nhân." Sau đó con vẹo xông ra nữ đế cung. Bọn người sau khi đi, Vương Mẫn một bộ cực kỳ tôn quý màu vàng đỏ trường bào, không gió mà bay, rất có vài phần bệ nghệ thiên hạ phong phạm. Giữa lông mày hỏa diễm hoa dạng, càng là rung động lòng người. Nàng đi ra nữ đế cung, quan sát Tây Lương, tự hỏi lần yến hội này lấy hay bỏ. Tự lẩm bẩm giang sơn không dễ nhìn, đẹp mắt là để ngươi quỳ gối cô dưới chân, cùng một chỗ nhìn cái này cẩm tú sơn hạ. Ngươi phiến ta cái tát, ta đều muốn phiến trở về. Ngươi muốn cầm ta, không uổng phí một binh một tốt, cô làm sao không là? Nói xong, nàng ánh mắt lộ ra một vẻ đáng sợ lệ mang. Cái này ước, nàng đón lấy. Chương 359, tiếp nhận hồng môn yến. Đầu xuân, ánh sáng mặt trời ấm áp. Trong hoàng cung tuyết động bị thanh lý, mới đất ra chồi non, khiến người ta không khỏi tâm tình vui vẻ. Ngự hoa viên vui cười âm thanh không ngừng, mười phần náo nhiệt. Tiêu Vũ Tương dẫn Trịnh Như Ngọc bọn người ở tại nói chuyện phiếm theo thùa, Lý Mộ cùng Lý Chi Diệu tại hiểu biết chữ nghĩa, đánh giá cổ thư, Sát Minh Vệ Nhu thì lôi kéo đại tỷ tỷ Đậu Cơ, dạy nàng học cưỡi ngựa. Liếc nhìn lại, hòa thuận cùng cực. Mỹ nhân muôn hồng nghìn đĩa, so xuân về hoa nở còn mỹ. Thần Vân híp mắt hưởng thụ lấy buổi chiều vui thích. Đương nhiên, Cấm Quân ghé vào lỗ thai hắn xì xào bàn tán một câu, đồng thời nộp phía trên phong thư. Thần Vân hai mắt đột nhiên sáng, cấp tốc tiếp nhận phong thư. Cầu hoàng đế bí mật. Phía trên năm chữ to, có thể nói là oán khí sâu đậm. Thần Vân cũng là không thèm để ý, cười mỉm mở ra xem. Vương Mẫn trả lời vị ương cung máu, còn chưa chạy hết, tiểu nữ tử tại Tây Lương đều càng có thể nghe thấy cửu vương gia kêu rên, hắn đang nói, giết đệ bám mẫu, chính là thiên chu. Lại tha thứ tiểu nữ tử nhát gan, không dám đi đến cuộc hẹn, tới này vị ương cung. Như bệ hạ kiêng kỵ Tây Lương cục thế, muốn cùng tiểu nữ tử cầu hòa, nói thẳng là được. Vị trí định tại Tây Lương, ngươi khẳng định không muốn, có thể quan nội cũng không có tiểu nữ tử chỗ dung thân. Không bằng định vào Thảo Nguyên gặp mặt, sau 10 ngày, Tây Lương bản thành phía bắc 50 dặm đường, có biết bờ sông thấy một lần, cùng thảo phạt thiên hạ chi thế, như thế nào? Xem hết. Thần Vân cười. Quả không phải vậy, Vương Mẫn thụ kích, tiếp nhận hồng môn yến. mà lại trong câu chữ làm mỉa mai lại là cam thủ, còn có nồng đậm khinh thường. Đây tuyệt đối là theo Vương Mẫn trong tay viết ra, không có giả. Cái này phù hợp nàng phong cách. Hừ, cùng thảo phạt thiên hạ chi thế, cái này Vương Mẫn còn thật đem mình làm Tây Lương nữ đế, chấm nếu không phải lấy đại cục làm trọng, chỗ đó dung hạ được ngươi ở trong thư châm chọc khiêu khích. Cựu vương ra chết, không phải liền là ngươi một tay thúc đẩy a? Tân Vân nói một mình, đem tin xé bỏ. Mà hậu chiêu vây chảo. Phong lão lặng yên không một tiếng động tiến lên để nội các đại thần đến ngự thư phòng, chấm muốn quân quốc đại sự muốn nghị. Đúng. Phong lão không lưng, sau đó biến mất. Lúc này thời điểm, Sát Minh vệ Nhu chạy tới, từ phía sau lưng hai tay ôm lấy Tần Vân cổ, không lưng xuống tới, nói thế nào, nói tốt hôm nay bồi ta cưới ngựa săn bắn. Săn bắn không đánh, lập tức cũng không cưới. Tần Vân ngẩng đầu nhìn nàng, tử vong góc độ Sát Minh vệ Nhu, đều vẫn là như vậy mỹ. Thân thủ xoa bóp nàng thẳng tắp xuống núi. Cười nói chấm không phải tại như vậy. Đậu cơ cùng ngươi cưới, cũng giống như vậy, chấm mấy ngày gần đây đau thắt lưng, đến nghỉ ngơi nhiều. Sát Minh vệ Nhu môi đỏ một bẻ đậu tỉ tỉ, không thể cưới. Vì sao? Tần Vân kiêu mi. Sát Minh vệ Nhu khỏe miệng lóe qua một tia cười xấu xa. Đậu tỷ tỷ sợ cưỡi ngựa mài thương tổn nàng mông cùng chân, đến thời điểm bệ hạ thì không động vào nàng, nàng còn nói ngài thích nhất nàng cái kia. Đậu cơ vừa vặn tới, nghe vậy, phong vận khuôn mặt một đỏ. Xấu hổ giận dữ nói: "Vệ Nhu, nói cái gì đó?" Sát Minh vệ Nhu đứng thẳng người, thoải mái cười nói: "Đậu tỷ tỷ, cái này có cái gì khó mà nói, chúng ta tỷ muội đều trông thấy ngày đó trong ngự thư phòng, bệ hạ một cái sức lực tại sau lưng ngươi đổ mồ hôi như mưa." Đậu cơ sắc mặt nóng hổi, xấu hổ giận dữ đến nửa câu đều nói không nên lời. Ha ha. Tần Vân cười to, đứng lên duỗi tay vướt ve nàng mái tóc tốt, ngươi đậu tỷ tỷ ra mặt mỏng, không so được ngươi cái này thảo nguyên công chúa phong khoáng. Nàng còn muốn nói điều gì? Tần Vân ngay sau đó nói chấm phải đi ngự thư phòng văn phòng, đậu cơ, một hồi ngươi cùng Tương Nhi các nàng nói một tiếng. A. Hai người đôi mắt đẹp trợ to. Sát Minh vệ Nhu không ngừng nói cái này liền đi. Tần Vân gật đầu lần sau lại cùng ngươi cưỡi ngựa, hôm nay có rất trọng yếu sự tình. Là thảo nguyên sự tình sao? Sát Minh vệ Nhu thốt ra. Xem như thế đi. Tần Vân nói. Sát Minh vệ Nhu chạm con mắt màu xanh lam chuyển động, tựa hồ lại đánh lấy ý định gì. Các loại Tần Vân sau khi đi, Đậu Cơ liếc liếc một chút nàng, lời nói thâm thiế nói đừng trách tỷ tỷ không có nhắc nhở ngươi, tiến hậu cung cũng đừng nghĩ lấy hồi thảo nguyên, quân quốc đại sự vậy cũng là nam nhân sự tình. Sát Minh vệ Nhu đôi mắt đẹp lấp lóe, thề thốt phủ nhận nói, không có a, Đậu tỷ tỷ. Đậu Cơ không thể phủ nhận lắc đầu, mặt mày lộ ra năm tháng lắng đọng ổn trọng cùng mỹ lệ. Đã từng hoàng thái phi, cũng là thâm cung âm nhu gia, sao lại nhìn không ra Sát Minh vệ Nhu điểm này tiểu tâm tư. Vệ Nhu, bệ hạ đã cho chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc cấp phát lương, còn có đại quân đến nữa, ngươi lo lắng cái gì đâu? Chẳng lẽ còn muốn trên chiến trường chỉ huy thảo nguyên dũng sĩ tác chiến? Sát Minh vệ Nhu bị nhìn xuyên tiểu tâm tư, xấu hổ cười một tiếng, ta chỉ là muốn hồi thảo nguyên nhìn xem a nương. Ai? Đậu Cơ thở dài, thân thủ áp sát tóc mai, phong vận vẫn còn. Đã từng ta cũng giống như ngươi, không chịu ngồi yên, về sau suýt nữa xông ra đại họa, may ra là bệ hạ chiếu cố, không chê ta cái này liêu yếu đào tơ, ngươi còn trẻ, đừng đi tỉ tỉ đường xưa. Sát Minh vệ Nhu nhấp nhấp môi đỏ, chạm con mắt màu xanh lam trời sinh có một loại hiếu động thừa số. Thẳng thắn nói: "Tỷ tỷ, Tây Lương cục thế như thế nghiêm trọng, ta muốn giúp bệ hạ phân ưu, không muốn đợi tại hậu cung làm bình hoa." Đậu Cơ mỉm cười, tự tin nói: "Tây Lương mặc dù nghiêm trọng, nhưng ngươi phải tin tưởng bệ hạ, dạng này hùng vĩ quân vương, không có khả năng bị đánh bại. Chí ít lúc tuổi còn trẻ, không có khả năng. Ngươi vào cung muộn, không biết bệ hạ anh tuấn uy vũ, lúc trước vẹn vẹn 2 tháng, nhưng là vận ngã hướng bên trong đệ nhất quyền thần a." Nói, nàng trong mắt đẹp tự nhiên sinh ra một loại ngưỡng mộ cùng kính nể. Thấy thế, Sát Minh vệ Nhu có chút xúc động, tạm thời bỏ đi hồi thảo nguyên ý nghĩ. Ngự thư phòng, nội các đại thần hoàn toàn một nhóm, từng cái sắc mặt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh. Tần Vân nói, thư nội dung đại khái chính là như vậy, Vương Mẫn tiếp nhận chấm hồng môn yến, nhưng đổi địa điểm. Triệu Hằng híp mắt nói, bệ hạ, nàng định tại thảo nguyên, cốc tiết bờ sông. Nơi đây tới gần Tây Lương cùng du mục dân tộc, cách trấn Bắc Vương trụ sở cũng xa, cái này Vương Mẫn là không có ý tốt ta. Tần Vân cười nói chấm đương nhiên cũng không đốc, đương nhiên sẽ không đi nàng an bài địa phương. Nghe vậy, nội các đại thần nhóm biểu lộ buông lỏng. Chấm chỉ bất quá đến một lần, theo nàng thương lượng thôi, để cho nàng có cái dưới bậc thang. Cần kéo dài thời gian thế nhưng là nàng Vương Mẫn cùng Tây Lương, không phải chấm. Cố Xuân Đường nói, bệ hạ, người ý tứ là còn muốn đổi địa phương. Tần Vân đứng lên không sai. Chư vị ái khanh, đến xem nơi này. Nói, hắn tỏ ý hỉ công công mở ra một tấm bản đồ. Nội các đại thần ào ào dựa sát vào. Chỉ thấy Tần Vân ngón tay chỉ tại một chỗ. Triệu Hằng các loại người sắc mặt run lên, ào ào mở miệng hàm cốc quan. Không sai. Tần Vân cười nói. Không được. Các đại thần cơ hồ thất thố. Bệ hạ, đây tuyệt đối không được, chúng ta tình nguyện hao phí quốc lực, cùng Tây Lương nhất chiến. Cũng không thể tiếp nhận ngươi như thế lấy thân thể mạo hiểm. Cố Xuân Đường thu liễm kích động tâm tình, nghiêm túc nói bệ hạ, hàm cốc quan là cả ngày hiểm, tuy nhiên cũng là triều đình địa bàn, nhưng nếu như ngài đến đó, tình huống thì không tại trong khống chế. Nếu như Vương Mẫn được ăn cả ngã về không, đột nhiên xuất quân 300.000, vây quanh hàm cốc quan làm sao bây giờ? Chương 360, không nạp phi thì không cho phép đi. Đây chính là một cái tứ cố vô thân địa phương. Triệu Hằng cũng nói không sai, bệ hạ. đến thời điểm ngài chính là bốn bề thọ địch. Nhìn lấy các đại thần càng phát ra kích động, Tần Vân tranh thủ thời gian khoát tay ngăn cản, nói: chúng ta lo lắng Vương Mẫn vận dụng đại quân vây quanh Hàm Cốc Quan, Vương Mẫn làm sao không sợ chấm phái quân vây quanh Hàm Cốc Quan? Nếu là Hồng Môn Yến, như vậy song phương đấu tất nhiên là ám lực cùng chuẩn bị. Hắn chắp tay, lại tự tin nói chấm định cho Vương Mẫn hồi âm, ước định tốt, song phương chỉ có thể cắt mang 3.000 người. Nếu như Hàm Cốc Quan phương viên 20 dặm xuất hiện không biết đại quân, như vậy gặp mặt liền trực tiếp kết thúc, đồng thời lại không cái gì thương thảo cơ hội. Nghe vậy, nội các đại thần nhóm trầm mặt xuống, không còn kích động như vậy. Nhưng bọn hắn như cũng như mày, thiên tử đứng ở nguy giới tường, cùng người đàm phán, cái này vạn nhất ra chuyện, đại hạ làm sao bây giờ? Tần Vân lại nói, các ngươi có thể dạng này coi là, chấm là tại lấy chính mình làm mồi nhử, dẫn dụ Vương Mẫn mắc câu. Vương Mẫn chịu đồng ý gặp mặt, nói trắng ra cũng là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, nhìn hiệu chết vào tay hay. Cố Xuân Đường khỏe miệng giật một cái, Tuấn Lãng trên mặt hiện lên bất đắc dĩ bệ hạ, lần này, xin thứ cho vi thần không thể đồng ý. Vi thần cũng không đồng ý. Còn có vi thần. Lục Bộ Thượng Thư hào hào mở miệng, biểu thị không được, trừ phi Vương Mẫn đến đế đô gặp mặt. Thái độ cực kỳ kiên định. Muốn không phải Tần Vân Trừng Tiêu tiễn các loại quân đội lao đại liếc một chút, bọn họ cũng phải nói không đồng ý. Giờ phút này, hắn xoa xoa mi đầu, loại tình huống này cũng không thể uy hiếp Lục Bộ Thượng Thư cùng Tể tướng a. Có thể cái này Hồng Môn Yến là nhất định phải đi bày xuống. Mà lại, hắn có tự tin, Vương Mẫn sẽ đến. Đây chính là một cái đại giới nhỏ nhất, lại có thể bắt sống Vương Mẫn cơ hội. Hắn suy nghĩ một chút, lộ ra nụ cười, dùng thương lượng giọng điệu nói: "Chư vị ái khanh, trẫm cảm thấy việc này còn có thể cân nhắc một ít. Có Cẩm Y vệ, cấm quân đi cùng, tăng thêm Nam có Thảo Nguyên ba bộ rơi, Đông có Giang Nam vừa điều đi lên 200.000 đại quân, còn có thần cơ doanh chờ lấy. Chắc hẳn không có nguy hiểm gì chỉ số." Cố Xuân Đường, Lục Bộ Thượng Thư toàn bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đứng tại chỗ cùng cái như đầu gỗ. Ngự thư phòng rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Dùng ý mắng, biểu đạt kháng nghị. Tần Vân nhíu môi, đành phải phóng đại chiêu nói: "Chư vị ái khanh, Hàm Cốc Quan, chấm là không đi không được. Nếu như các ngươi không đồng ý, cái kia chấm lần trước hướng các ngươi hứa hẹn thái tử sự tình, chỉ sợ cũng e rằng hạn kéo dài. Thì công công, đánh hôm nay lên, chấm thì không tiến hậu cung." Nghe vậy, Tiêu Tiễn bọn người trực tiếp mắt trợn tròn, còn có hoàng đế không sinh thái tử, dạng này bức hiếp đại thần. Nội các đại thần nhóm đồng loạt ngẩng đầu, kinh ngạc, im lặng. "Bệ hạ, ngài đây không phải chơi sọ là sao?" Cố Xuân Đường đều nhịn không được, cười khổ nói: "Bệ hạ, ngươi đây là bức hiếp chúng ta a. Thái tử một chuyện, đến bây giờ không có rơi vào, ngài tổng không thể mọi chuyện đều như thế uy hiếp chúng ta đồng ý a." Ngự thư phòng trong nháy mắt làm ồn lên, từng cái đều giống như bị giẫm trúng cái đuôi, quần tình xúc động phẫn nộ. Thái tử không lập, là đông đảo trung thần trong lòng bệnh. Lúc này, Tần Vân thế mà lấy ra làm thẻ đánh bạc uy hiếp. Tần Vân khiêu mi không sai, chấp cũng là chơi xỏ lá, chấp cũng là bức hiếp các ngươi. Chính các ngươi nhìn lấy làm đi. Hắn nâng lên đầu, không nhìn mọi người ánh mắt, thử nói: "Nếu như chư vị ái khanh đồng ý việc này lời nói, như vậy chấm hướng các ngươi cam đoan, ngày này sang năm, bình tĩnh lập thái tử." Các đại thần nín mặt đỏ, như đấu tức giận gà trống đồng dạng. Nhưng bọn hắn còn không dám kích thích Tần Vân, vạn nhất hắn thật không tiến hậu cung, thật không sinh thái tử, vậy liền phiền phức. Trầm mặc thật lâu, Tần Vân liếc bọn họ liếc một chút, cố ý nghiêm mặt nói: "Chư vị ái khanh, thương lượng thế nào?" Cố Xuân Đường cười khổ chắp tay bệ hạ: "Ngươi nói chuyện cần phải giữ lời." "Tự nhiên." Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, ám đạo những thứ này lao đầu còn thật đáng yêu. Nội các đại thần nhóm ào ào liếc nhau, sau đó không cam lòng không muốn nói: "Bệ hạ, thái tử chính là đại sự quốc gia, chỉ là ngài cam đoan còn chưa đủ. Chúng ta dự định lên tấu hoàng hậu nương nương, để cho nàng vì ngài nạp phi." Tần Vân nghe xong, vui vẻ trong lòng, còn có chuyện tốt bực này. Nhưng trên mặt hắn giả bộ như không thèm để ý, thậm chí xấu hổ nói: "Ai, tại sao lại muốn nạp phi, chấm cảm thấy có các nàng đã đầy đủ. Một người vì chấm sinh hạ một cái long tử, tương lai đều phải gần 10 cái." Nghe vậy, Lễ Bộ Thượng Thư tức giận: "Bệ hạ, các triều đại đổi thay, chí ít cũng phải là mười mấy cái hoàng tử, công chúa a. Ngài hậu cung thẻ bài cũng không lật, mỗi ngày liền đi mấy cái như vậy cùng, cái này sao có thể được?" Triệu Hằng gật đầu nói: "Lý đại nhân nói rất chính xác, nếu như bệ hạ không thể nạp phi, như vậy thần liền không đồng ý Hàm Cốc Quan hành trình." "Đúng, nhất định phải nạp phi." Nội các đại thần nhóm dựng râu trừng mắt, yêu cầu Tần Vân nạp phi, hắn suýt nữa không nín được ý cười. "Lão phu có một cháu gái, sinh là tự nhiên hào phóng, đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, nhìn bộ dạng người đều nói nàng là cái có thể khai chi tán diệp tốt nữ nhân. Bệ hạ, không bằng lão phu đem nàng đưa vào cung đến. Còn có vi thần tiểu nữ nhi tuổi mới 18, nhất định có thể cho bệ hạ khai chi tán diệp." Nội các đại thần nhóm càng nói thì càng lại. Có lẽ bọn họ có chút tư tâm, nhưng điểm xuất phát là tốt, là vì đại hạ quốc tổ. Tần Vân vung tay lên, có thể đi Hàm Cốc Quan, còn có thể nạp một đám mỹ nhân làm phi, cớ sao mà không làm? "Tốt, chấm đáp ứng." "Nạp phi liền tiếp nhận phi, chư vị ái khanh không cho phép đổi ý, bằng không cũng đừng trách chấm không nể tình." "Lời nói là các ngươi nói, chấm cũng không có uy hiếp." Tần Vân nói xong, lập tức ra lệnh chủ khách, sợ bọn họ đổi ý tốt, "Chư vị ái khanh lui ra đi, chấm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi." Nội các đại thần mắt trợn tròn, "Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi." Làm sao có một loại mắc lửa bị lửa cảm giác. Cố Xuân Đường miệng há trương, không nói nên lời. Sau cùng cười khổ, chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi, nghĩ đến chí ít làm cho bệ hạ an tâm tại thái tử một chuyện, cũng coi như. Nội các đại thần nhóm có thể đưa nữ nhi cháu gái tiến cung, cũng coi như có cái giải thưởng an ủi, mà lại Tần Vân không khư khư cố chấp, nghe nội các ý kiến, bọn họ cũng cao hứng. Liền không nói gì thêm nữa, chỉ là căn dặn nhất định phải nghĩ cho kỹ sách lược vẹn toàn. Bọn người sau khi đi, Tần Vân lập tức lấy giấy bút, cho Vương Mẫn viết một phong thư, sau 10 ngày, Hàm Cốc Quan gặp mặt, mỗi người nhiều nhất 3000 người tùy tùng, phương viên 20 dặm không được xuất hiện binh mã. Ngươi đến, hết thảy có thể nói. Không đến, đại quân tại 11 ngày đối Tây Lương khởi xướng tổng tiến công. Cho người đưa đi phong thư sau. Tần Vân mỉm cười, có thể lấy tay chuẩn bị Hàm Cốc Quan thủ tục. Phong lão, Hàm Cốc Quan thủ tướng là ai? Phong lão nói, bệ hạ, là Sa Kỵ tướng quân Hàn Ngự. Truyền chấm thánh chỉ, để hắn Hàm Cốc Quan giới nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, chờ đợi chấm tiến đến. Đúng. Đối còn có, Vương Mẫn bên người kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, để Mục Nhạc bọn người cẩn thận, chú quân tại Hàm Cốc Quan 20 dặm bên ngoài liền có thể. Còn có, để xác minh một các loại mật thiết chú ý thảo nguyên các bộ lạc động tĩnh, để phòng địch quân thừa cơ đối chấm xuất thủ. Chương 361, đậu cơ nhắc nhở, đáng sợ. Ban đêm, Tân Vân mới đưa hết thảy thủ tục chuẩn bị thỏa đáng. Sau 3 ngày, hắn kế hoạch xuất phát, chậm chạp đến Hàm Cốc Quan, chờ lấy Vương Mẫn đến. Đáng tiếc là, Mộ Dung Thuấn Hoa không ở bên người, nếu như nàng tại, tăng thêm phong lão hẳn là đầy đủ dậm dạp vạn quân bên trong, mạnh giết Vương Mẫn. Tại hậu cung đi tới, không biết làm sao chuyện, liền đi đến Thiên Phúc cung. Như là nói trong hậu cung người nào nhất biết thương người, vẫn là Đậu Cơ. Dậm chân đi vào, một đường thái giám cung nữ quỳ bái, cấp tốc kinh động nàng. Nàng chạy ra đến, giống như có lẽ đã tháo trang sức chuẩn bị ngủ. "Bệ hạ, ngài làm sao tới?" Tân Vân cười nói, "Thế nào, chấm không thể tới a?" "Đó cũng không phải." Đậu Cơ ôn nhu cười một tiếng, vận vị mười phần, nói, "Chỉ là bệ hạ tốt mấy ngày này không đến, mà lại sát minh vệ nhu muội muội mới vừa vào cung, dựa theo thông lệ, ngài biết theo nàng." Tần Vân đỡ dậy nàng, nghe ngươi một hơi này, là có chút ghen ghét. Đậu Cơ cười khổ, thần thiếp nào dám. Trêu ghẹo nói bệ hạ những ngày này không đến, thần thiếp ngủ đều hương rất nhiều. Tần Vân liếc nàng một cái, cười gian nói cái kia ngươi hôm nay nhưng là ngủ không được. Đậu Cơ khuôn mặt một đỏ, nhìn xem bốn phía, liền vội vàng đem các cung nữ triệt hạ. Đến chính đường, nàng quen thuộc trà sâm rót nước, sau đó cho Tần Vân xoa bóp bả vai, cường độ nhu hòa, tay ngọc cấm áp, khiến người ta linh hồn dường như đều muốn xuất hiếu. Chấm sau 3 ngày, rời đi đế đô, đi Hàm Cốc Quan. Tần Vân bỗng nhiên nói ra. Đậu Cơ đôi mắt đẹp hơi hơi trợ to, có chút kinh ngạc nói bệ hạ, ngài đi Hàm Cốc Quan làm gì? Chỗ đó tiếp giáp Tây Lương, phương Nam Thảo Nguyên, lại là ưu châu loại kia vùng khỉ hò có gãy chi địa. Tần Vân cười nói chấm mời Vương Mẫn tới, nàng muốn báo thù chấm, chấm cũng muốn giết nàng, cho nên ăn nhịp với nhau, lập hạ một cái ước định, mỗi người 3000 người gặp một lần. Đậu Cơ phong vận vẫn còn mặt thoáng cái thì nghiêm túc. Bệ hạ, ngài cái này sao có thể được? Quả thực cũng là tại lấy chính mình an nguy nói đùa. Tần Vân vô vô nàng tay ngọc, nói, biết chấm tại sao muốn hàn huyên với ngươi những sự tình này a? Bởi vì ngươi hiểu quân yêu, cũng nhất biết lý giải người. Ngươi cần phải minh bạch chấm lo lắng a. Tây Lương náo thành cái dạng này, muốn không nỗ lực đại đại giới, lại muốn bao lấy sói, duy nhất phương thức chính là loại này kỳ chiêu. Đậu Cơ mặt ngọc vẫn là căng cứng, mày ngài cao lại chẳng lẽ liền không có càng tốt hơn biện pháp sao? Tần Vân an ủi yên tâm, chấm có chuẩn bị, huống chi Hàm Cốc Quan là chấm địa bàn. Nàng Vương Mẫn, lật không nổi cái gì bọn nước. Nàng chỉ cần đến, nàng có thể toàn thân mà lui, cũng đã là xấu nhất cục diện. Đậu Cơ trầm mặc. Nàng tại Thâm Cung nhiều năm như vậy, nhất biết cũng là nhìn mặt mà nói chuyện. Nhìn Tần Vân bộ dạng này, cũng là chủ ý đã định, cùng thuyết phục, chẳng bằng theo, còn có thể lấy cái mừng. Hơi hơi áp sát tóc mai, thành thục mở miệng vậy được rồi, bệ hạ chú ý an toàn, nhiều để đường rút lui là được. Thân thiếp tin tưởng ngài, cũng chờ lấy ngài. Tần Vân hài lòng cười một tiếng, nói chuyện với nàng cũng là nhẹ nhõm. Đột nhiên, Đậu Cơ giống như là nghĩ đến cái gì, nhấp nhấp môi son, muốn nói lại thôi. Tần Vân khiêu mi thế nào, có việc liền nói. Nàng vẫn là thật khó khăn, cau mày nói bệ hạ, thần thiếp không biết có nên hay không nói. Ngươi nói đi, chấm không trách tội ngươi. Tần Vân nói. Đậu Cơ đôi mắt đẹp nghiêm túc, nói, bệ hạ, ngài đi Hàm Cốc Quan, nhiều cẩn thận nhiều ưu châu thuận hơn vương. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể để hắn xuất binh tới gần ngài. Tần Vân hai mắt trợ to, vụt một chút thì đứng lên. Thuận hơn vương. Đậu Cơ như thế nào để cho mình cẩn thận lao thấp nhất, hắn nhưng là chấm ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ, cùng ngày xưa lão cửu có trên bản chất khác nhau. Thấy thế, Đậu Cơ phanh một chút thì quỳ xuống, mặt ngọc trắng xám nói, bệ hạ, thần thiếp chỉ là lo lắng ngài, mới như vậy nhắc nhở, chớ trách tội thần thiếp lắm miệng. Tần Vân hít sâu một hơi, hiện tại Đậu Cơ đã sớm quy tâm, tuyệt sẽ không vô nghĩa. Lấy tay đỡ dậy nàng, chấm tin tưởng ngươi không biết nói lung tung, ngươi cùng chấm nói, tại sao muốn cẩn thận đu châu thuận hơn vương? Đậu Cơ khó xử, nhíu mày hơi hơi mang theo một chút nếp nhăn, nhưng vì nàng bằng thêm mấy cái chút thành thục phong tình, chấm mặc thật lâu mới mở miệng, thần thiếp chỉ là nhạy cảm, nhắc nhở một miệng, cụ thể có cái gì không tốt lắm nói. Năm đó chư hoàng đoạt chữ, thế lực lớn nhất cũng là Thuận Hơn Vương, mà lại hắn cũng là con vợ cả, tiên đế chỉ kém như vậy một chút thì lập hắn. Dạng này nhân quả, không thể không phòng. Nghe vậy, Tần Vân sắc mặt hơi hơi buông lỏng, ngươi nói chấm đều biết, nhưng dù sao cũng là thân huynh đệ, cũng không đến mức. Thái phi, không cần lo lắng. Đậu Cơ mím môi, thấp thỏm nói bệ hạ, tha thứ thần thiếp nói thẳng, hoàng gia thân huynh đệ lại như thế nào? Nàng ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tần Vân, thử dò xét nói đế vương gia, nhưng khác biệt tại bách tính a. Ngài đi Hàm Cốc Quan, đó là Thuận Hân Vương địa bàn, nếu như xảy ra bất trắc. Nàng còn chưa nói hết, sau đó lại bạo một cái bạo tạc. Lão Cửu lúc còn sống từng nói qua một câu ý vị sâu xa lời nói. Thần Vân híp mắt lời gì? Đậu Cơ nghiêm túc nói, hắn nói, nếu như không phải là bởi vì Thuận Hân Vương không muốn rơi vào người về sau, cũng có cái tia tâm, hắn đều muốn lôi kéo Thuận Hân Vương, mượn hắn U Châu đại quân. Nghe vậy, Tần Vân hai mắt bắn ra sắc bén mang, tay phải năm ngón tay không khỏi siết chặt, phanh phanh rung động. Sắc mặt cực kỳ cứng ngắc. Những lời này là vô cùng vạch trần ý đồ a. Không muốn rơi vào người về sau, cũng có cái kia tâm, cái gì tâm? Xương Vương tâm sao? Muốn từ bản thân tại Trung Nam Sơn, muốn ngã xuống vách núi lúc, từng lưu di chúc, nói thật ra phi tử không mang thai, liền để Thuận Hân Vương vào chỗ. Lúc đó chỉ là dưới tình thế cấp bách, cảm thấy Thuận Hân Vương thế lực lớn, giao hữu phổ biến, có thể tại thời gian nhanh nhất an ổn triều đình cùng thiên hạ, không đến mức quần hùng cát cứ. Hiện tại xem ra, hắn xương sống lưng một trận mồ hôi lạnh. Thật lâu, Thần Vân không có thể nói ra lời nói. Làm hoàng đế mệt mỏi như vậy sao? Giống như vĩnh viễn có đấu không hết nghịch tặc, thì liền thân thể thân huynh đệ cũng tựa hồ không thành thật như vậy thân mật. Đậu Cơ biết mình nói những lời này đến cỡ nào nghiêm trọng, liền một mực túi đầu, thấp thỏm lo âu, trộm nhìn một chút Tần Vân bệ hạ, thần thiếp đồng thời không cái gì ý đồ xấu, nhưng ngài nhiều để phòng một số không phải chuyện xấu. Còn mời ngài không muốn để vào trong lòng. Tần Vân nhìn nàng bộ dáng, một trận đau lòng. Thu liễm lại tâm tình, đem sự kiện này vùi vào tâm lý. Đông nhiên nở nụ cười, thân thủ xoa bóp nàng phong vận khuôn mặt, không có việc gì, chấm không trách ngươi. Ngươi nói chấm nhớ kỹ, không cần lo lắng. Đậu Cơ trong lòng ấm áp, khuôn mặt không khỏi lộ ra hơi hơi vui mừng. Thân phận nàng cùng quá khứ, nói những lời này, thực là rất kiên kỵ, vừa mới thuần túy là lo lắng Tần Vân mới nói. Nhưng không nghĩ tới, Tần Vân không có quái chính mình, ngược lại tự an ủi mình. Ừm ân, vậy hạ không bằng đi ngủ a. Trên giường, thân thiếp cũng mới tốt cho ngài ấn ấn lưng eo. Nàng nói sang chuyện khác. Tần Vân cười nói, phát triển bầu không khí ấn lưng eo có ý gì, không bằng ấn điểm hắn địa phương. Đậu Cơ trên mặt lóe qua ửng đỏ, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt nói. Theo bệ hạ. Ha ha. Tần Vân cười to, chặn ngang ôm lấy nàng. Đậu Phi, vì sao ngươi như thế hội thương người, luôn luôn để chấm có chút muốn ngừng mà không được, hận không thể đưa ngươi ăn. Đậu Cơ mị nhãn như tơ, cũng không biết là không có ý, vẫn là có ý, ngược lại để Tần Vân ngây mất. Bệ hạ không phải lần trước nói, thân thiếp là trưởng bối sao? Tần Vân trong bụng hỏa diễm tiêu đốt, khàn giọng hô một tiếng đúng a, đậu gì? Một giây sau, Đậu Cơ hai chân mềm nhũn, liền bị ném lên giường, nghe đến cái kia tràn ngập xâm lược tính thanh âm, trong lúc nhất thời đôi mắt đẹp bắt đầu hòa tan, biến đến ngập nước. Chương 362, Đậu Phi phong tình, Thuận Hân Vương gửi thư. Vài lần mây mưa, thẳng đến đêm khuya, Tần Vân chưa ngủ, ánh mắt nhìn chằm chằm rèm che ngẩn người. Đậu Cơ xốp giòn vai nửa lộ, phong vận khuôn mặt mang theo một tia lười biếng, núp ở trong ngực hắn, nhẹ nhàng nói bệ hạ, vì sao còn chưa ngủ? Ngủ không được. Tần Vân nói, vì sao ngủ không được, vừa mới bệ hạ mệt mỏi như vậy. Đậu Cơ quan tâm nói, chấm tại nghĩ cái này hoàng vị như vậy mê người, có phải hay không sau này chấm nhi tử, cháu trai đều muốn tranh giành chết đi sống lại, thủ tục tương tàn. Nghe vậy, Đậu Cơ đôi mắt đẹp trợn to, mặt ngọc nghiêm túc, nhưng không dám tham lời, cảm thấy kiêng kỵ. Tần Vân liếc mắt nhìn nàng, có lời gì ngươi có thể nói, chấm không trách tội ngươi. Nàng mày ngài cau lại, môi son khẽ mở bệ hạ, thần thiếp sợ hãi, sớm biết sẽ cho ngài mang đến như vậy đại quái nhiễu, liền không như vậy nói chuyện giật gân. Thực thần thiếp cảm thấy, U Châu Thuận Hân Vương có thể đề phòng, không phải chuyện xấu. Nhưng hắn cũng không có ngày xưa lão cửu nghiêm trọng như vậy. Tần Vân khiêu mi, nghiêng người dùng tay nắm chặt nàng mắt cá chân, vớt vớt nói. Nói thế nào? Đậu Cơ nhịn xuống ngứa cảm giác, nhìn lấy hắn hai mắt năm xưa vương vị tạo phản, đã là đến loại tình trạng nào, cũng chưa từng gặp U Châu Thuận Hân Vương thuận thế mà làm a. Từ xưa U Châu có thể đánh, nhưng hắn cũng chưa từng giống quyền thần đồng dạng, bàn tay đến triều đình tới. Như thế nhìn đến, Thuận Hân Vương hẳn là trung thần. Tần Vân nghe vậy, khẽ gật đầu, ám đạo đáng giá thăm dò một hai. Chỉ hy vọng như thế đi. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, tay đặt ở Đậu Cơ trên bụng, ngươi chừng nào thì cho chấm sinh cái con trai mập mạp. Đậu Cơ mặt đỏ lên, không có đuổi theo lời này sắc. Lúng túng nói thần thiếp tuổi tác không bằng Lý Mộ muội muội các nàng tuổi trẻ, chỉ sợ việc này đến xem thiên ý. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, thiên ý, ái phi chưa nghe nói qua sự do người làm sao. Cái này, thần thiếp ngược lại là nghĩ a. Nàng lộ ra bất đắc dĩ cười một tiếng. Tần Vân nghiêng mặt mà lên, quan sát Đậu Cơ phong vận vẫn còn mặt nắm chắc thời gian, chớp qua mấy ngày nhưng là đi hàm cấp quan, đến thời điểm ngươi liền phải phòng không gối chiếc. Đậu Cơ sắc mặt một đỏ, lông mi kích động, yếu ớt nói thần thiếp sợ ngài mệt mỏi. Bệ hạ cũng không cần gấp, thần thiếp nghe nhiều ngự ý chính là sớm ngày cho ngài khai chi tán diệp. Tần Vân nói, chân tâm thực ý. Đương nhiên, không dối gạt bệ hạ, thần thiếp ngày ngày đều muốn lấy việc này. Đậu Cơ không gì sánh được chân thành nói, vậy thì tốt, đêm dài khổ ngắn, ái phi đưa lưng đi qua. Đậu Cơ gật đầu, trong lúc vô hình chính là phong tình vạn trùng, trần trụi trắng non lưng ngọc, đưa lưng đi qua. Có chút thấp thỏm nói bệ hạ, dạng này thành sao? Ùng ục. Tần Vân nuốt nước miếng thành. Đậu Cơ môi son nhịn không được liên lụy mỉm cười, hắn háo sắc, cũng là đối với mình lớn nhất khẳng định. Ba ngày sau, Tây Lương hồi âm, Vương Mẫn đồng ý hàm cốc quan địa điểm này. Trong lúc nhất thời, sóng gió tụ về tập hợp, hai địa phương mật thám liên tiếp điều động. Tần Vân tại ngự thư phòng phát ra cởi mở cười to chấm liền biết nàng hội đáp ứng. Vương Mẫn, hừ, chúng ta sự tình cần phải giải quyết một cái. Phía dưới đứng đấy Tiêu Tiễn, lập tức chắp tay nói bệ hạ, lần này ngài an nguy liền từ Tả đại doanh phụ trách ta, vi thần tự mình dẫn 3000 thân vệ, che chở ngài đi hàm cấp quan. Yến Trung cũng không nhịn được nói bệ hạ, Thanh Long vệ cũng có thể. Phụng Tân bọn người trông mong, cũng muốn đi hàm cấp quan đi một chuyến. Tân Vân cười khổ nói các ngươi đều muốn đi, đế đô làm sao bây giờ? Mọi người trầm mặc. Vẫn quy củ cũ, Cố Tể tướng cùng Tiêu Tiễn, hai người các ngươi giám quốc, chấm không tại thời điểm, chuyện gì các ngươi thương lượng đi. Đến mức đi theo đại đem. Tân Vân ánh mắt rơi vào không đáng chú ý nơi hẻo lánh Khấu tướng quân, thì ngươi tới đi, từ trong quân đội điều 2500 người. Khấu Thiên Hùng hai mắt trợ to, hơi kinh ngạc, sau đó là thụ sủng nhược kinh, làm sao lại chọn chúng chính mình? Hắn tuy nhiên cũng là dòng chính, nhưng không so được Tiêu Tiễn, Yến Trung, Mục Nhạc A. Kích động nói bệ hạ, vi thần tuân chỉ. Lần này vi thần chắc chắn máu chảy đầu rơi, bảo hộ bệ hạ. Rất nhiều võ tướng hâm mộ nhìn về phía hắn, có thể được đến dạng này nhiệm vụ, có thể nói là hoàng ân quần quận. Tân Vân cười ha hả nói không nghiêm trọng như vậy, thả lỏng, Vương Mẫn lật không nổi sóng lớn. Thường Hồng ở đâu? Lang Trung lệnh Thường Hồng theo phía sau cùng đi tới, chắp tay nói bệ hạ. Tân Vân nói, ngươi lại từ cấm quân điều 400 người. Nhớ lấy, mỗi người đều muốn tinh nhuệ, tốt nhất là có đặc thù kỹ năng tốt nhất, đến thời điểm tiếp thân bảo hộ chấm. Thường Hồng chắp tay, nặng nề nói là bệ hạ. Hỉ công công, ngươi cũng đi chuẩn bị đi, đi theo nhân viên tận lực giản hóa, chấm không phải đi nghỉ phép. Hỉ công công khom lưng nói đúng. Tần Vân đứng lên, nói: "Chư vị ái khanh, các tổ chức, làm phiền các vị. Đợi chấm lần này đại hoạch toàn thắng, đến thời điểm chấm tại Vị Ương cung bày xuống tiệc, chúng ta uống rượu chúc mừng. Nội các đại thần, quân đội lao đại hào hào quý bái. Chúng ta đa tạ bệ hạ. Bọn ngươi toàn bộ đi còn về sau." Phong lão mới cung thân tiến lên bệ hạ, cẩm y vệ 60 người đã tập kết, dựa theo ngài phân phó, Vô Danh đã trước dẫn 20 người tiến về hàm cốc quan thị sát tình huống. Tần Vân gật đầu cái kia để ngươi triệu tập các phương cao thủ đâu. Phong lão cười khổ bệ hạ, thực lao nô cảm thấy có một người có thể đảm nhiệm bệ hạ tất cả nhu cầu. Quân tử tám nghệ, nữ tử bốn kỹ, đủ loại, tất cả không có ngoại lệ toàn, nàng đều hội. Tần Vân khiêu mi người nào? Phong lão nói, hạng tháng nam. Tần Vân kinh ngạc nàng hội nhiều đồ như vậy. Phong lão cười mỉm gật đầu nghe nói, nàng trừ võ công đồng dạng bên ngoài, tựa hồ cái gì đều sẽ, nếu như bệ hạ mang theo nàng đi, cùng Vương Mẫn đối chọi, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Tần Vân nhíu mày làm sao không nói sớm, cái kia sớm đi đi mời, hiện tại đi Giang Bắc đến một lần, muốn chỉ hoãn không ít thời gian. Phong lão chắp tay nói bệ hạ, lão nô đã sớm khiến người ta đi mời. Trừ phi nàng không đến, bằng không cần phải một lúc lâu sau liền đến. Tần Vân vỗ long ỷ tốt. Làm tốt. Lần này hàm cốc quan gặp mặt, năng nhân dị sĩ chấm đều có, chuẩn bị thỏa đáng, Vương Mẫn nàng lấy cái gì đấu? Phong lão cười ha hả, theo cửa tay áo lấy ra hai phong thư. Bệ hạ, ngài nhìn xem cái này a, sáng nay tới. Một phong là Mục Nhạc tướng quân, còn có một phong là U Châu thân vương Thuận Huân vương tin. Tần Vân ánh mắt sáng lên lử. Động tác nhanh như vậy sao? Hai ngày trước chấm mới nói cho lão thập nhất để hắn rút đi hàm cốc quan trong 20 dặm tất cả chủ quân. Hắn trước tiên mở ra Thuận Huân vương tin, chữ viết đại khí như đao búa phòng thay bổ, cực kỳ cao chót vót. Hoàng huynh, dựa theo ngươi phân phó, hàm cốc quan gần 20 dặm tất cả quân đội đã rút về U Châu, trước mắt nơi đó đã là một tòa cô thành. Thân đệ nhiều năm không thấy hoàng huynh, rất là tưởng niệm. Đêm qua giấc mộng lại mộng mẫu hậu, cảm khái rất nhiều. Nếu như hoàng huynh sớm đến U Châu khu vực, thân đệ muốn tới đó tiếp gặp một lần tự một cũ. Nôn từ thông tục, giống như là chuyện nhà chuyện cửa, cũng không có loại kia âm mưu quỷ kế. Lời nói bên trong có lời nói cảm giác. Tần Vân chẳng biết tại sao, tâm lý thản nhiên có một ít cảm giác thân thiết, có lẽ là ruột thịt cùng mẹ sinh ra cảm ứng đi. Trong lòng thầm than, lão thập nhất á lão thập nhất, ngươi có thể tuyệt đối không nên học cái kia lão cửu. Bằng không, chấm nên như thế nào đối ngươi cái này thân huynh đệ. Sau đó chậm rãi nói phóng lão, buổi chiều xuất phát, để thám tử tiến lên, đi U Châu cho Thuận Huân Vương báo tin, nói chấm ngày mốt liền đến. Chương 363, hạng thắng nam tự ti. Phong lão nói là, mà lùi về sau đi. Bồi Tiêu Vũ Tương, đậu cơ chúng nữ dùng qua sau khi ăn trưa, Tần Vân liền định xuất phát. Lúc chạy, cho các nàng mỗi người một cái to lớn ôm ấp, Tiêu Vũ Tương chúng nữ tuy nhiên không muốn, nhưng vẫn là rất biết rõ ý, quân quốc đại sự các nàng luôn luôn không tham dự. Đi ra hậu cung, thật dài cung đình yên tĩnh. Tần Vân bỗng nhiên quay đầu, thái giám cung nữ vội vàng tán lui hai bên. Cái kia phía sau cùng, có bóng người chớp động. Người nào? Đi ra. Còn muốn giấu? Chấm đã thấy ngươi. Góc rẽ, một đạo cao gầy bóng người chậm rãi đi tới. Là Sát Minh Vệ Nhu. Nàng thay đổi bó sát người váy dài, có chút gọn gàng, mái tóc một chùm, khom lưng lông mày vẩy một cái, dường như lại trở lại không có tiến cung trước, thảo nguyên công chúa cái kia phong phạm. Vệ Nhu, Tần Vân nhíu mày, ngươi vác lấy cái bao, muốn làm gì? Sát Minh Vệ Nhu rụt rè túi đầu, sau đó nhón chân lên giường như làm sai sự tình hài tử chạy tới, le le cái lưỡi nhỏ thơm tho bệ hạ, thân thiếp muốn theo ngươi cùng đi, thuận tiện hồi thảo nguyên nhìn xem a nương. Tần Vân trừng mắt ngươi đây không phải hồ nháo a, chấm cũng không phải đi chơi, cũng không phải đi thảo nguyên. Sát Minh Vệ Nhu ngẩng đầu, chạm con mắt màu xanh lam mê người. Thân thiếp biết ta, đợi đến U Châu, ngài có thể phái một đoàn người tiễn ta về chát chát cấp nhị bộ lạc, ngược lại cùng hàm cốc quan cũng gần. Nàng lại đưa tay kéo lại Tần Vân lại nói, thân thiếp một đường lên còn có thể chiếu cố ngài đây. Lộ trình xa xôi, tàu xe mệt mỏi, ngài bên người không có nữ nhân làm sao có thể được. Nghiêm túc bộ dáng, đem Tần Vân chọc cười. Trêu chọc nói, như là hoàng hậu, hoặc là Đậu Phi, lại hoặc là Như Ngọc các nàng, chấm còn cảm thấy quan tâm. Đến mức ngươi nha." Hắn kéo dài thanh âm, ánh mắt liếc xéo, phảng phất tại nói ngươi không đủ quan tâm. Sát Minh Vệ Nhu mặt đỏ cổ thô, trừng lớn đôi mắt đẹp thần thiếp làm sao? Bệ hạ không phải còn khen thần thiếp ấm áp chặt chẽ sao? Chẳng lẽ không có đem bệ hạ chiếu cố tốt? Nghe vậy, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, nghĩ thầm chấm cũng không phải nói cái này. "Vậy ngươi vì cái gì không sớm nói, nhất định phải trước khi rời đi, mang theo bọc quần áo muốn đi theo, đây không phải bức bách chấm sao?" Sát Minh Vệ Nhu mân mê môi đỏ làm gì có? "Ngài mấy ngày nay lại không tại thần thiếp cái kia ngủ, thần thiếp nói thế nào? Ngược lại thần thiếp chính là muốn theo ngài, đi Hàm Cốc Quan cũng có thể, hồi Thảo Nguyên một chuyến cũng có thể, như là bệ hạ không đáp ứng, ta thì chính mình cưỡi ngựa trở về." Nàng thực chất bên trong phản nghịch cùng mạnh mẽ, còn chưa rút đi, đùa nghịch lên tính tình. Tần Vân biết đây là nàng Thảo Nguyên nữ tử đặc tính, cho nên cũng không có trách tội. Nghiêm mặt nói vậy được rồi, bất quá ra đế đô, hết thảy nghe chấm an bài. Ngươi bây giờ là đại hạ hoàng phi, hết thảy muốn theo quy củ đến, minh bạch chưa? Sát Minh Vệ Nhu đôi mắt đẹp sáng chói, lộ ra nét mừng, nhón chân lên, không nhìn người khác hôn Tần Vân một miệng. "Tốt, thần thiếp nghe bệ hạ." "Bệ hạ an bài thế nào, thần thiếp liền làm như thế đó." Tần Vân liếc nàng một cái, cô nàng này, thật tâm nghĩ thẳng đơn giản. Để cho nàng hồi một chuyến Thảo Nguyên, cũng không gì đáng trách. Sau đó không lâu, Tuyển Vũ môn trên quảng trường, văn võ bá quan tụ tập, cho Tần Vân tiễn đưa. Đội ngũ rất dài, chỉ là để đưa tiễn thì có hơn 100 người, một mực tiễn hắn ra đế đô, cùng Khấu Thiên Hùng quân đội tụ hợp. Đế đô bên ngoài, Tần Vân đứng tại Long Sa phía trên, quét qua 3000 hổ bí chi sư tài hoa xuất chúng. Đây đều là theo mang sơn các loại quân doanh, điều ra tinh nhuệ, đi lên chiến trường từng thấy máu, tự mang một cỗ lẫm liệt sát khí. Có như thế hùng binh, đừng nói 3000 Tây Lương quân đội, cho dù là 30000 cũng không sợ. Chư vị ái khanh, trở về đi. Chấm đi Hàm Cốc Quan về sau, mặc kệ kết quả như thế nào, đều sẽ dọc theo các châu phụ chạy một vòng, thuận tiện cải trang tư tuần, nhìn xem dân sinh. Cho nên, chấm không tại thời kỳ, chư vị ái khanh phải tốn nhiều tâm. Cố Xuân Đường mang theo bách quan, đồng loạt cúi đầu, thanh thế rung động. Bệ hạ yên tâm, chúng ta cung tiễn nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tân Vân hài lòng gật đầu, tại tính ra hàng trăm đại thần bên trong, cùng đi đầu Cố Xuân Đường làm một cái ánh mắt. Cố Xuân Đường như gió xuân ấm áp, hơi hơi gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Sau đó Tần Vân đi vào Long Xa. Khấu Thiên Hùng nắm chặt dây cương, một thân khôi giáp vi vũ, quát tầm lên đường. Khanh khanh khanh. 3000 như là điêu khắc đồng dạng thiết giáp động, đem Long Xa bảo hộ liền con ruồi đều không bay vào được, mở đường, bọc hậu, các tổ chức. Từ xa nhìn lại, đội ngũ như hàng dài. Hoàng kỳ phiêu động, uy vũ ba khí, khiến người ta kính nể. Ước chừng nửa nén hương thời gian, đội ngũ đi ra một đoạn lộ trình, ngay tại quan đạo. Đồng nhiên, lại dừng lại. Khấu Thiên Hùng cưỡi ngựa đến báo phong lão lại tiến Long Xa, nhẹ nhàng nói bệ hạ, hạng tháng năm tới. Tần Vân mở mắt rốt cục đến. Chấm còn tưởng rằng nàng không cho mặt mũi này, sẽ không tới. Đi, chấm muốn đích thân đi ra nghênh đón. Hắn lập tức đi xuống xe ngựa, đi tới quan đạo phía trước. Chỉ thấy một người một ngựa, ngăn trở đường đi. Cái kia đạo áo trắng trang phục, rất quen thuộc, là hạng tháng năm. Nàng che mặt, trang phục rất phổ thông, nhưng vẫn là không che giấu được nàng thướt tha dáng người cùng qua người khí chất. Hai người đối mặt, ánh mắt nổi sóng. Tần Vân kinh ngạc làm sao chỉ một mình ngươi đến. Hạng tháng năm mỉm cười, trêu ghẹo nói bệ hạ, ngài không phải chỉ mời một mình ta a? Tần Vân bĩu môi, không cần nghĩ cũng biết, cái kia hạng phi vũ trong lòng ngăn cách vẫn còn, không nguyện ý cùng chính mình lui tới. Ách, hạng cô nương, ngươi có thể đừng nói cho chấm, ngươi là vụng trộm chạy ra đến. Ngươi cha biết, náo ra mâu thuẫn nhưng là không tốt. Nghe vậy, hạng thắng nam đôi mắt đẹp lấp lóe, nghĩ thầm hắn làm sao biết. Nghe một hơi này, bệ hạ nhìn ta một người, không chào đón. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, đó cũng không phải, lộ trình xa xôi, có thể có cái mỹ người làm bạn, cũng có thể nói chuyện trời đất, giải giải tình mình. Hạng thắng nam mỉm cười, mười phần bình tĩnh, đối với lời ca tụng đã là đến sủng nhục bất kính bước. Đi thôi, phía trên chấm Long Xa. Tần Vân phía trước dẫn đường, lộ ra mười phần bình dị gần gũi. Hạng tháng năm nhìn xem tòa kia khắp thiên hạ nữ nhân đều tha thiết ước mơ đi lên Long Xa, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng không có cự tuyệt. Tựa như tiếp vào tin tức, nàng nghĩa vô phản cố theo Giang Bắc xuất phát, lẻ loi một mình đến giúp đỡ Tần Vân một dạng. Long Xa trước, Tần Vân duỗi ra một tay, muốn đích thân dịu nàng lên xe. Một màn này, để bốn phía quan binh, thậm chí Khấu Thiên Hùng đều hơi kinh hãi. Vậy hạ vậy mà tự thân dịu nàng. Hạng tháng năm chính mình cũng có chút thụ sủng nhược kinh, đặc biệt là bị mấy ngàn tướng sĩ nhìn lấy, rất mất tự nhiên. Loại kia cảm giác thật giống như tất cả mọi người đang nhìn hoàng phi một dạng. Nàng không khỏi khuôn mặt từng đỏ, tim đập rộn lên, xấu hổ nói: "Đa tạ bệ hạ." Nói xong, giả bộ như không có trông thấy Tần Vân tay, chính nàng dẫm lên ghế gỗ phía trên Long Xa. Tần Vân cũng không thèm để ý, sau đó trèo lên xe ngựa. Bức rèm che nhấc lên, to lớn xe ngựa bên trong, lại còn ngồi một cái xinh đẹp như hoa, hại nước hại dân nữ nhân. Lấy mắt trần có thể thấy, hạng thắng nam thân thể mềm mại dừng một chút. Ánh mắt cũng hiện lên từng tia thất thố. Nàng là ai? Thật đẹp. Tần Vân phi từ sao? Một cố khó tả chua xót bao phủ phía trên nàng trong lòng. Chương 364, Vệ Nhu cùng Thắng Nam, Băng Hỏa Lượng Trọng Thiên. Nếu như biết cái này trong Long Xa, còn ngồi đấy Tần Vân nữ nhân, còn ngồi đấy một cái xinh đẹp như vậy dị vực mỹ nhân, nàng nói cái gì cũng sẽ không tới. Thà rằng cưỡi ngựa. Nàng đại nao trống không, lúc này muốn lui xuống đi, nhưng cũng lộ ra không thích hợp. Thần Vân giới thiệu nói Sát Minh Vệ Nhu, chấm quý phi. Hạng Thắng Nam hành lễ nói dân nữ, bái kiến nương nương. Sát Minh Vệ Nhu lộ ra một vẻ thiện ý nụ cười xin đứng lên đi, không cần đa lễ. Bản cung vừa mới nghe bệ hạ nói qua ngươi, nói ngươi là quan bên trong võ học danh môn nữ nhân, cưới ngựa kéo cung, cầm kỳ thư họa, không gì không biết. Thật là làm cho bản cung có chút xấu hổ. Hạng Thắng Nam bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, cười nhạt một tiếng nương nương quá khen, đều là bệ hạ khích lệ mà thôi. So với nương nương, dân nữ liền như là trên mặt đất hạt bụi đồng dạng, đồng thời không đáng chú ý. Lúc nói chuyện, nàng giấu ở dưới khăn che mặt môi đỏ, không khỏi câu lên một đạo đắng chát nụ cười. Nhìn như khiêm tốn lời nói, kỳ thực lại là thổ lộ nội tâm. Nàng vốn cho là mình đủ cường đại, không biết tự ti, cũng không thèm để ý tối ra, nhưng thẳng đến trông thấy Tần Vân phi tử, là xinh đẹp như vậy, da thịt long lánh, vô cùng mịn màng. Một khắc này, nàng thật ngũ vị tạp trần, có loại muốn phải thoát đi suy nghĩ. Rất nhanh, đội xe tiếp tục xuất phát, trước hướng U Châu, lại đến Hàm Cốc Quan. Xe ngựa chập chờn, có chút sốc này. Tần Vân chủ động mở ra máy hát. Hạng cô nương, biết chấm lần này để ngươi đến, là làm gì sao? Nàng lắc đầu không biết. Tần Vân cười nói không biết ngươi còn dám tới, phần ân tình này chấm nhớ kỹ. Hạng Thắng Nam mím môi cười một tiếng, không có nói tiếp, thầm nghĩ trong lòng, ta không phải vì ân tình mới đến. Chấm không ngại nói cho ngươi, lần này chấm đi Hàm Cốc Quan, là định ngày hẹn Tây Lương Vương Mẫn. Nghe vậy, Hạng Thắng Nam mãnh liệt ngẩng đầu, kinh ngạc nói Vương Mẫn? Nàng? Nàng chính là Hạ Quốc phản tặc, dám đến Hàm Cốc Quan cùng ngài gặp mặt. Tần Vân cười nói nàng lá gan, trong thiên hạ không người có thể ra hai bên, cái này cũng không có gì kỳ quái. Chấm muốn không tác chiến tình huống dưới, giải quyết nàng. Nàng cũng muốn vì Tây Lương kéo dài thời gian, thuận tiện trả thù chấm. Cho nên có Hàm Cốc Quan gặp một lần sự tình. Hạng Thắng Nam thông tuệ, nghe ra ý trong lời nói. Gật đầu nói cho nên bệ hạ để cho ta tới, là muốn trợ giúp ngài bại một lần nàng nguyệt khí, hoặc là phòng bị nàng âm như a. Tần Vân gật đầu không sai, chính là cái này ý tứ. Lúc này thời điểm, Sát Minh Vệ Nhu đông nhiên mở miệng. Loan đao lông mày quét ngang, chạng con mắt màu xanh lam lộ ra một vệt bưu hàn chiến ý. Tiện nhân này, chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc bởi vì nàng chết đi mấy chục ngàn dũng sĩ, bản cung theo nàng không đội trời chung. Bệ hạ, thần thiếp cũng muốn đi Hàm Cốc Quan, xé nát tiện nhân kia miệng. Tần Vân liếc nàng một cái. Xuất phát lúc ngươi làm sao đáp ứng chấm? Sát Minh Vệ Nhu sắc mặt một khổ, ôm Tần Vân cánh tay, giống như là nũng nịu bệ hạ, ngài thì mang thần thiếp đi thôi. Thần thiếp khẳng định cũng có thể ra một phần lực. Nhìn thấy hai người thân mật, Hạng Thắng Nam ánh mắt né tránh, nhìn về phía hắn địa phương. Chẳng biết tại sao, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tần Vân sụ mặt không được, càng nói càng thái quá, chấm sẽ phái người đưa ngươi hồi Thảo Nguyên, đi xem một chút ngươi a nương. Các loại Hàm Cốc Quan sự tình kết thúc, ngươi lại cùng chấm tụ hợp. Sát Minh Vệ Nhu khuôn mặt nhỏ khổ, có chút không tình nguyện, nhưng nhìn Tần Vân cái kia sắc mặt, cũng không dám nói gì. Nếu để cho Sát Minh Mục trông thấy, nhất định kinh ngạc vạn phần. Chính mình người nào đều không phục, kiêu ngạo Thảo Nguyên Minh Châu, tại Tần Vân trước mặt lại là như thế nhu thuận. Cùng cô vợ nhỏ giống như. Loại kia ngài xử lý xong Hàm Cốc Quan sự tình, có thể tới hay không Thảo Nguyên tiếp thân thiếp. Nàng trợn to đôi mắt đẹp, chẳng như tuyết cái cầm đến tại Tần Vân đầu vai, mười phần đáng yêu vô tội. Thân thiếp muốn cho Thảo Nguyên các con dân, tất cả xem một chút đại mùa hè tử anh võ chi tư, để A Cha còn có bộ lạc các dũng sĩ đều kiêu ngạo một lần. Tần Vân nhíu mày, rơi vào khó xử. Yêu cầu này hắn muốn thỏa mãn, nhưng cục thế hỗn loạn, đằng sau sự tình ai cũng không nói chắc được. Có tốt hay không, bệ hạ? Sát Minh Vệ Nhu đôi mắt đẹp chớp, có chút năn nỉ ý tứ. Sau đó hảo phóng ra tình nói, chỉ cần bệ hạ đồng ý, hồi hậu cung, thần thiếp nhất định ngoan ngoãn phục tùng. Đậu tỷ tỷ, còn có hoàng hậu tỷ tỷ có thể thỏa mãn bệ hạ, thần thiếp cũng có thể. Nghe vậy, Thần Vân khỏe miệng giật một cái. Cô nàng này thật không hổ là Thảo Nguyên công chúa, chuyện phòng the đều có thể treo ở bên miệng. Cùng cái kia đồng vi có liều mạng. Nàng tuy nhiên không hiểu, nhưng cũng không đốc, tự nhiên có thể nghe ra đây nhất định là một số phòng sự tình thú. Thần Vân xấu hổ, chứng liếc một chút Sát Minh Vệ Nhu. Nàng mới đột nhiên nhớ tới có người ngoài tại, mỹ lệ khuôn mặt đột nhiên một đỏ, lẽ lẽ cái lưỡi nhỏ thơm tho, tiêu trừ xấu hổ. Khu khu cụ. Thần Vân ho khan vài tiếng, nói sang chuyện khác cái kia, hạng cô nương. Không biết gia phụ hạng đại hiệp, gần đây thân thể còn tốt sao? Hạng Thắng Nam hít sâu một hơi, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia tử nhi. Nhẹ nhàng nói đa tạ bệ hạ quan tâm, gia phụ thân thể còn đi qua, chỉ là lần trước cùng Chiêu Thiên Miếu tăng nhân nhất chiến, thủ điểm vết thương nhẹ. Nhưng bây giờ tốt hơn nhiều. Thần Vân lại nói. Vậy ngươi hạng gia gần nhất nhưng có bị kẻ thù trả thù? Các ngươi là đại hạ công thần, chấm không biết nhìn lấy các ngươi bị nhầm vào, nếu có, lớn mật nói ra. Hạng Thắng Nam ngẩng đầu liếc hắn một cái, bình tĩnh nói bệ hạ có lòng. Hạng gia quyết tâm bí ẩn, không tham dự nữa như vậy phân tranh, cho nên mặc dù có chỗ kẻ thù, cũng rất có hạn. Tổng tới nói, coi như bình ổn. Tần Vân nhíu mày, phiền muốn nói, chấm vốn định đến đỡ hạng gia quật khởi, thay chấm quản lý giang hồ, hoặc là tại tương lai một ngày nào đó, đối giang hồ thực hành biến đổi. Nhưng cũng tiếc, phụ thân ngươi không tin triều đình, hạ cô nương tựa hồ cũng không quá cảm mạo. Hạng Thắng Nam không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà chính là nhẹ nhàng nói bệ hạ, ngài bên người không phải còn có một vị hồng nhan tri kỷ, chính là Yêu Nguyệt cung trưởng giáo đại nhân sao? Lấy nàng địa vị và năng lực, so hạng gia có thể có tác dụng nhiều. Tần Vân trực tiếp lắc đầu. Không làm được, Yêu Nguyệt cung chỉ nàng một người, như thế nào quản lý giang hồ? Lại nói nàng cũng không thích hợp xuất đầu lộ diện, chấm sẽ không để cho nàng đi. Nghe vậy, Hạng Thắng Nam trong lòng đột nhiên dâng lên một cái kỳ quái ý nghĩ. Chẳng lẽ ta Hạng Thắng Nam thì thích hợp xuất đầu lộ diện sao? Nhìn đến bệ hạ đối với ta cái này sinh trưởng tại hạt bụi nữ tử, đồng thời không chú ý. Dưới khăn che mặt, nàng mỉm cười, rất thản nhiên đến một loại khiến người ta đau lòng cảm giác. Xe ngựa chập chờn. Ba người có một câu, không có một câu đáp lời, cũng là tính toán hòa hợp. Hạng Thắng Nam xác thực không phải bình thường nữ nhân, vô luận là cướp bên trong, vẫn là cấm võ, nàng đều có thể đưa ra chút ý kiến. Bởi vì giang hồ danh môn xuất thân, trên người nàng mang theo một tia giang hồ khí, quả quyết mà không làm bộ. Cái này cùng Sát Minh Vệ Nhu có chút cộng đồng chỗ, cho nên tại ngắn ngủi trong hành trình, hai người bắt đầu quen thuộc, thậm chí trò chuyện với nhau thật vui. Đêm khuya, đội ngũ hạ trại, chỉnh đốn một đêm. Sâm Nghiêm thủ vệ bên trong, Khấu Thiên Hùng một tay kéo lấy một cái đấm máu người, bệ vệ đi tới Tần Vân trước mặt. "Bệ hạ, tên chó chết này cùng chúng ta một đường, chắc là địch nhân thám tử." Chương 365: Đến U Châu, gặp mặt Thuận Vân Vương. Tần Vân đi qua đống lửa, đi tới cái kia đấm máu nam tử trước mặt. Chỉ thấy hắn toàn thân phát run, đã là bị đánh không thành hình người. "Người nào phái ngươi đến theo?" Thanh âm hắn mang theo một cỗ khí thế bằng bạc. Nam tử kia kinh khủng, khó khăn trả lời bệ hạ, "Không có à, tiểu nhân chỉ là đi ngang qua, trông thấy hoàng kỳ phiêu đãng, nhất thời hiếu kỳ, thì mang lòng kính sợ theo, chỉ là muốn thấy chân Long Thiên tử anh dung." Tần Vân cười lạnh, ngươi con mắt ngược lại là nhọn, biết đội xe này là chấm đội xe. Nhìn ngươi khuôn mặt, phong trần mệt mỏi, nói chuyện khẩu âm cực giống Tây Lương kéo một cái, chắc là Vương Mẫn phái tới thám tử a. Nghe vậy, nam tử run rẩy kịch liệt một chút. Trong mắt hiện lên kinh hoàng không, không phải, còn dám mạnh miệng. Khấu Thiên Hùng hai mắt bưu hãn, liền muốn rút đao. Phanh một tiếng, nam tử sủi lơ quỳ xuống, suýt nữa nước tiểu. Tần Vân thân thủ ngăn cản, cười ha hả tiến lên, ngươi nghe lấy, chấm không giết ngươi. Đồng thời còn ban thưởng ngươi ba nhóm khoái mã, ngươi lập tức trở về hướng ngươi chủ tử phục mệnh. Nói cho nàng, 10 ngày kỳ hạn còn có 6 ngày, chấm sẽ như ước tại Hàm Cốc quan đợi nàng, nếu nàng muốn báo thủ, chấm theo nàng sẽ ở cái kia giải quyết. Đồng thời Tây Lương sự tình, chấm cũng sẽ theo nàng đàm phán. Không để cho nàng muốn đùa nghịch cái này ít cho mèo, chấm trứng mắt, gây gấp chấm, ban đầu ở hoàng cung làm sao cốt nàng, đến thời điểm một dạng làm sao cốt nàng. Nam tử run lẩy bẩy, nhìn lấy Tần Vân chân tràn ngập kính nể. Nhưng hắn có dám trả lời, không dám thừa nhận là Tây Lương thám tử. Tần Vân cũng không quan tâm cút đi. Ngay sau đó, Khấu Thiên Hùng kéo lấy người đi, đồng thời thật cho hắn khẩu phần lương thực cùng khoái mã. Tần Vân quay người, sắc mặt liền biến đổi. Phong lão, phái một tên cẩm y vệ theo dõi người này, hắn cũng là Tây Lương thám tử, đi theo hắn hẳn là có thể tìm tới Vương Mẫn. Khiến người ta tìm tới Vương Mẫn về sau, cái gì cũng không muốn làm, chấm chỉ cần biết rằng nàng cụ thể hành tung là đủ. Phong lão ánh mắt sáng lên, bệ hạ cơ trí, lao nô bội phục, cái này đi làm. Tần Vân minh nhục không sợ hãi, ánh mắt thâm thúy, nhấp nô nhìn về phía Tây Lương phương hướng. Ngàn dặm màn đêm, yên lặng như tờ. Tự lẩm bẩm, bây giờ liền bắt đầu a. Vương Mẫn, ngươi mặc dù mấy lần hại chấm, là chấm tất trừ địch nhân, nhưng không thể không thừa nhận, theo ngươi gặp một lần, chính diện giao phong một lần, chấm cũng có chút hưng phấn. Hắn hai mắt toát ra một chút hỏa nhiệt, cái gọi là một cái kẻ địch mạnh mẽ, cũng có thể gọi là chi kỷ. Vương Mẫn, không hề nghi ngờ vẫn luôn là hắn lớn nhất cái kia địch nhân. Theo hoàng cung đến Tây Lương, nữ nhân này chỉ dùng nửa năm không đến thời gian a. Thời gian vội vàng, ba ngày lộ trình đảo mắt liền đến. Một đường lên, tại Khấu Thiên Hùng cùng cẩm y vệ bảo hộ nghiêm mật ở dưới, hành trình an toàn, không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. U Châu biên cảnh, Hà Thải Vạn Đạo. Vệ Nhu, bọn họ sẽ an toàn hộ tống ngươi hồi chắt chắt cấp nhi bộ lạc. Nhớ lấy ngươi hồi thảo nguyên là bí mật, không thể truyền đi, chí ít chấm không có theo ngươi tụ hợp thời điểm, không thể truyền đi. Bằng không để Vương Mẫn biết, chấm không dám hứa chắc cái nữ nhân điên này có thể hay không bắt ngươi trước khai đao. Sát Minh Vệ Nhu Nhu thuận gật gật đầu, nhón chân lên cho Tần Vân một cái môi thơm. Đáp ứng thân thiếp, muốn an an toàn toàn. Chờ thân thiếp hồi thảo nguyên nhìn A Nương, liền đến tìm bệ hạ, như là bệ hạ đi đầu kết thúc, nguyện ý tới đón thân thiếp, cái kia cũng không phải là không thể được. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, ngươi trong lời này có hàm ý bên ngoài, đều là ám chỉ a. Nàng loan đao lông mày dương lên, thề thốt phủ nhận, nói nào có. Thân thiếp nào dám yêu cầu bệ hạ làm cái gì, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ha ha. Tần Vân cười to, vuốt ve một chút nàng mái tóc. Nhìn xem sau lưng chờ lấy các tướng sĩ, nói: "Vệ Nhu, ngươi đi trước a, chấm như rảnh rỗi sẽ tới đón ngươi. Đừng để các tướng sĩ chờ lâu." Sát Minh Vệ Nhu khuôn mặt vui vẻ, sau đó nắm hắn ấm áp đại thủ, có chút không nỡ. "Cái kia, thân thiếp đi." Tần Vân trêu chọc, cái gì thời điểm, chấm thảo nguyên công chúa đều như thế rông dài. Sát Minh Vệ Nhu nói thầm một tiếng, lúc này không giống ngày xưa. "Đi một chút." Nàng quay người phất phất tay, sau đó quả quyết khởi công, một mạch mà thành, tư thế hiên ngang. Đặc biệt là nàng cưỡi ngựa, nắm chặt dây cương dáng vẻ, có thể nói là đem thảo nguyên nữ nhi phong tình diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Tần Vân đưa mắt nhìn nàng rời đi. Nàng ngoái nhìn cười một tiếng, chạm con ngươi màu xanh lam dị dạng mỹ lệ. Sau đó, xe ngựa phi nước đại, nhất kỵ tuyệt trần. Lung lay âm hưởng hoàn toàn sơn dã. Sau lưng cấm quân, cẩm y vệ theo sát sau, lại đều khó mà đuổi kịp nàng. Sát Minh Vệ Nhu theo U Châu biên cảnh, hướng chắc chắc cấp nhĩ bộ lạc phóng ngựa mà đi, dường như trở về thiên tính, phóng khoáng giá tính, khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Có lẽ cung đình bên trong nàng cũng không phải thật sự là nàng, lúc này nàng mới là. Không thể không nói, nàng có cấu người khác không có mị lực. Tần Vân nhìn thật lâu, Mãi đến nàng biến mất không thấy gì nữa mới lấy lại tinh thần. Phong lão lặng yên tới gần. "Bệ hạ, có Vũ Châu bảo vệ đô thị quan binh tiếp cận, là Thuận Hân Vương dẫn Vũ Châu quan viên trước đến tiếp giá." Tần Vân Khiêu Mi cái này còn không xuống đất dưới đây, lão thập nhất có lòng. "Đi thôi, chấm đi xem hắn một chút, nhiều năm không thấy, không biết là loại nào quan cảnh." Trong lời nói, khó nén thổ thức. Rõ ràng là thân huynh đệ, lại có 10 năm không thấy, lúc này đột nhiên gặp mặt, Tần Vân cũng không biết làm như thế nào đối mặt. Rất nhanh, biên cảnh trên quan đạo xuất hiện một đầu thật dài đội ngũ, 10 phần long trọng, Vũ Châu trên dưới quan viên, tất cả không có ngoại lệ đủ. Ngay ngắn trật tự đến, một người cầm đầu, ngựa cao to, ánh mắt mang theo một vẻ kiên nghị, cực kỳ khí chất. Chỉ là xa xa nhìn một chút, Tần Vân thì xác định người này là Thuận Hân Vương, Tần Ban Thượng. Cái kia cô máu mủ tình thâm cảm giác, không sai. Đội ngũ phía trên tất cả mọi người, thêm phía trên quan binh, không dưới mấy ngàn. Toàn bộ xuống ngựa, đi bộ tới đến Tần Vân trước mặt. Từ Tần Ban Thượng đi đầu, ào ào quỳ xuống, có thể nói là đối Tần Vân tràn ngập kính nghệ, lễ nghĩa những thứ này càng là một chút không kém. "Chúng ta tham kiến bệ hạ." "Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Tiếng gầm ngập trời, tinh thần phấn chấn. Tần Vân liếc một chút quét tới, Vũ Châu quan viên khuôn mặt đều là khôn khéo tài giỏi thế hệ. Nhìn đến, chính mình cái này đệ đệ đem Vũ Châu chữa trị không tệ a. Hắn ánh mắt rơi vào Tần Ban Thượng trên thân, lần đầu gặp mặt, ấn tượng không tệ, chí ít hắn không có tiếu lý tàng đao, ngoài nóng trong lạnh. Ngược lại rất tôn trọng chính mình. Lộ ra mỉm cười, thân thủ đỡ dậy Tần Ban Thượng hoàng đệ, "Nhiều năm không thấy, chấm không nghĩ tới ngươi đều như vậy anh tuấn uy vũ, tỏa trấn Vũ Châu, chưa bao giờ đi ra cái gì yêu tiêu thân. Chấm rất vui mừng a." Tần Ban Thượng theo hắn giống nhau đến mấy phần, nhưng tướng mạo tương đối phổ thông. Giữa lông mày có không gì so sánh nổi tôn quý khí, dáng người thẳng tắp, xuyên một áo mãng bào màu đen, khí chàng cường đại. Hắn mày kiếm phía dưới hai mắt hơi hơi hồ nghi, hoàng huynh bao lâu biến đến như thế nhớ tình bạn cũ. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy là mặt mũi lời nói. "Hoàng huynh, thân đệ hổ thẹn, chưa có thể làm ra quá đại công tích, mà lại gần nửa niên đại hạ phát sinh nhiều chuyện như vậy, thân đệ cũng không có thể trợ giúp hoàng huynh cái gì." Tần Vân vô vô bả vai hắn, mỉm cười, "Không, ngươi khiêm tốn." Ánh mắt nhìn về phía bốn phía non xanh nước biếc, nói: "Đều nói Vũ Châu chính là vùng khỉ ho có gáy, nhưng chấm hôm nay xem xét, thực không phải vậy. Đây đều là hoàng đệ công tích a. Các loại chấm xử lý trong tay sự tình, sẽ đối với ngươi cùng với Vũ Châu bách quan tiến hành ca ngợi." Vừa mới nói xong, Vũ Châu quan viên hai mặt nhìn nhau. Tần Vân biến hóa, bọn họ chỉ nghe qua truyền ngôn, nhưng chân thực thấy một lần, càng chấn kinh. "Đa tạ hoàng huynh, thân đệ nhìn nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện, không bằng di giá Vũ Châu thành. Thân đệ đã để người quét dọn hành cung, ngài có thể lập tức vào ở, để giải tàu xe mệt mỏi." Tần Ban Thượng chậm rãi nói. Tại thủ lễ đồng thời, không tiêu ngạo không tự ti. Chương 366, Tần Vân mang theo Thuận Hân Vương nhập thanh lâu. Tần Vân liếc hắn một cái, tuy có cảnh giác, nhưng tuyệt không đến mức nhằm vào thăm dò. Có lẽ, những lời kia chỉ là hiểu lầm. "Nói đùa tốt, đi thôi." "Vừa vặn, chấm nghe nói Vũ Châu bốn phương thông suốt, phong thổ nhân tình rất là rộng lớn, chấm đã không kịp chờ đợi lên thanh lâu đi đi vài vòng." "Không dối gạt hoàng đệ, tại đế đô ngươi hoàng tẩu quản nghiêm a, chết sống không chịu để cho chấm đi thanh lâu làm vui. Lần này đi ra, phải đem nắm cơ hội." Khôi hài ngữ khí, không có chút nào giá đỡ. Cấp tốc chọc cho Vũ Châu đám quan chức cười một tiếng. Tần Tứ sững sờ một chút, sau đó cũng là nhịn không được cười lên. Hơn một canh giờ sau, Tần Vân nhập Vũ Châu thành. Cùng địa phương quan viên đơn giản gặp mặt về sau, không có đi hành cùng, mà là đi Tần Tứ vương phủ. Vương phủ uy nghiêm, có thân vương tôn quý, còn có quân lữ thiết huyết. Cửa lập kích, chấn nhiếp tứ phương. Tần Tứ mang theo một nhà già trẻ đến đây bài kiến. Tần Vân chú ý tới một cái ôn tồn lễ độ phụ nhân, nắm một cái bất quá 2-3 tuổi hải tử. Kinh ngạc nói, "Hoàng đệ, điểm này trông thật là không bằng ngươi a, ngươi hải tử đều có thể đi đường." Tần Tứ mỉm cười, ánh mắt lóe qua một tia từ ái. "Hoàng huynh, đây đều là nhờ ngài phúc." Tần Vân Khiêu Mi nắm chấm phúc. "Có ý tứ gì? Hoàng huynh chẳng lẽ quên sao? Năm đó thần đệ cùng bà xã hôn sự, cũng là ngài chỉ." Tần Tứ nói. Phong lão lập tức ở Tần Vân bên thai nói, "Bệ hạ, đúng là ngài chỉ hôn sự. 11 vương gia thê tử chính là quan trung môn phiệt, tư đổ gia nữ tử, năm đó ngài muốn kéo gần hoàng thất cùng thế gia môn phiệt quan hệ, cho nên chỉ như thế một môn hôn sự." Tần Vân bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt dừng lại tại Tư Đồ thị trên thân, nàng ôn tồn lễ độ, mặt mày thanh tú, vừa nhìn liền biết là đại gia tộc đi ra nữ nhân. Hắn không khỏi nhớ tới, lúc trước vương vị mưu phản sự tình, Tư Đồ môn phiệt tựa hồ thì bị liên lụy, bị chính mình nho nhỏ chèn ép một phen. Tư Mã thị lập tức tiến lên phía trước lễ. "Đệ muội, bái kiến hoàng huynh." Nàng đoan trang lễ độ, có loại tiêu vũ tương đã thị cảm. Nhưng Tần Vân nhạy bén phát giác, nàng hai con mắt bên trong quá bình tĩnh, tựa hồ đồng thời chẳng phải cố có sức sống, cho người cảm giác cũng là hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng hắn không có để ý, cũng không thích hợp để ý. Cười nói, "Chấm còn là lần đầu tiên nhìn thấy đệ muội cùng hải tử." Hắn từ bên hông giải xuống hai khối liên tiếp ngọc bội. "Vậy liền coi là làm chấm cái này làm huynh trưởng lễ gặp mặt, ngày sau bằng này ngọc bội, có thể tự do ra vào hoàng cung, thái thư viện chờ một chút, hai tử cùng chấm con nối dõi đối xử như nhau. Đến mức đệ muội, bằng vào ngọc bội, có thể miễn một lần tử tội." Vừa mới nói xong, toàn trường sợ hãi. "Miễn tử kim bài." Đừng nói Tư Đồ thị một nữ nhân, liền xem như quyền hành cực lớn Thuận Hân Vương Tần Tứ, giờ phút này hai mắt trợ to, cũng đều thất thố. "Đây chính là hoàng đế khâm tứ, miễn tử kim bài a." Chỉ có Tần Vân một người cười tủm tỉm. Tính nhìn bốn phía ngoác mồm kinh ngạc biểu lộ. Đệ muội, còn không tiếp theo. Tư Đồ Cầu An đôi mắt đẹp thất thố, không biết do nói làm thế nào mới tốt, nhìn về phía Tần Tứ. Tần Tứ kịp phản ứng, lập tức nói hoàng huynh, cái này nhưng không được. Miễn tử kim bài, áp đảo luật pháp phía trên, sợ đưa tới chỉ trích a. Tần Vân ý vị thâm trường nói không, chấm nói có thể liền có thể, không người nào dám chỉ trích. Chấm vẫn cảm thấy thua thiệt ngươi, điểm ấy ban thưởng cũng là cần phải. Tần Tứ nhíu mày, có chút khó khăn. Nhưng như vinh hạnh đặc biệt này, không đỡ lấy, không phải là không nể mặt hoàng đế. Hắn trùng Tư Đồ Cầu An gật gật đầu. Cái sau mới dám tiến lên tiếp nhận hai khối ngọc bội, nắm hải tử quỳ xuống. Đệ muội, đa tạ hoàng huynh ban ơn. Cái đứa bé kia dạy vô cùng tốt, cũng là đập một cái đầu. Tần Vân mỉm cười, nhìn Tần Tứ liếc một chút. Thầm nghĩ trong lòng, lão thập nhất, ngươi tuổi nhỏ cao chót vót, ngồi ở vị trí cao, chắc hẳn không thiếu tâm trí, châm đầy trời hảo ý, chỉ mong ngươi có thể thấy đủ. Ngay sau đó, một đám gia quyến bị thanh toán. Toàn bộ đại sảnh, chỉ còn lại hắn cùng Tần Tứ, cùng với cẩm y vệ. Đàm luận sự tình, dần dần tiến vào chính đề. Hoàng huynh, ngươi tin thần đệ cũng nhìn. Hàm cốc quan tràn ngập biến số, thần đệ có một ý nghĩ, có thể cam đoan ngài an toàn, lại có thể sống bắt vướng mẫn. Tần Vân hiếu kỳ ử. Hoàng đệ nói nghe một chút. Tần Tứ nghiêm mặt nói từ thần đệ thay thế hoàng huynh tiến đến hàm cốc quan. Chúng ta đến cái đổi trắng thay đen, các loại cái kia vương mẫn hiện thân, thần đệ có thể cầm nàng. Tần Vân lắc đầu ngươi quá coi thường vương mẫn. Nàng thủ đoạn vượt qua ngươi tưởng tượng, coi như lừa qua, chấm không tại, vẫn như cũ không cách nào làm cho nàng lộ ra sơ hở. Tần Tứ mày kiếm nhẹ vẫn có thể vào nhất. Ra chút ngoài ý muốn, hoàng huynh làm sao bây giờ? Ngươi như ra chuyện, đại hạ chắc chắn rơi vào nước sôi lửa bỏng. Trong lời nói, toát ra đối với đại cục lo lắng. Tần Vân ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được Tần Tứ đối với đại hạ trung tâm, ít nhất là biết đại thể. Yên tâm đi, hết thảy chấm đều cân nhắc. Nàng vương mẫn, thất bại. Tần Tứ há hốc mồm, nhưng sau cùng không có thể mở miệng thuyết phục. Chỉ là nói đã như vậy, cái kia thần đệ cũng liền không lại khuyên nhiều. Nếu như tình huống biến hóa, U Châu binh mã sẽ trước tiên cần vương, hoàng huynh mấy ngày nay có thể ở tạm vương phủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hành cung rốt cuộc thiếu hụt sinh khí, không bằng thần đệ vương phủ. Tần Vân gật gật đầu, đối cái này người chưa từng gặp mặt thân đệ đệ, hảo cảm không tệ. Những cái kia lo lắng, ngay tại từng chút bỏ đi. Nói sang chuyện khác hoàng đệ, vậy liền quấy dậy. Tần Tứ khom lưng nói hoàng huynh, không dám. Tần Vân mỉm cười không trò chuyện cái này, chấm lần đầu tiên tới U Châu, muốn đi loanh quanh, không bằng hoàng đệ dẫn đường a. Chúng ta cải trang vi hành, đi cái này nổi danh nhất thanh lâu nghe một chút khúc nhi như thế nào? Tần Tứ sững sờ một chút, cười khổ nói, hoàng huynh, cái này không được đâu. Như là ngài nhiễm lên bệnh gì, để hoàng hậu nương nương biết, thần đệ đến ăn không ôm lấy đi. Không bằng thần đệ cho ngài tìm hai sạch sẽ mỹ mạo thị nữ. Tần Vân lắc đầu, nghiêm túc nói, cái này nhiều không có ý tứ, tại ngươi vương phủ, không có được hay không? Lại nói gò bó theo khuôn phép, chỗ đó có lên thanh lâu cắm hoa lộng ngọc mạnh. Tần Tứ sững sờ một chút, ánh mắt hồ nghi, người trước mắt thật không giống truyền ngôn như thế giết người như ngóe, ngược lại mười phần khiêm tốn, khôi hài. Đã như vậy, cái kia thần đệ liền bồi hoàng huynh đi thôi. Chỉ là hoàng huynh, hồi cung cắt đường nói là thần đệ dẫn ngươi đi. Biết biết, ngươi đường đường một cái thân vương, còn sợ cái này? Cái kia nam nhân không ngẫu nhiên trộm cái tanh. Không, hoàng huynh, thần đệ ý tứ là để hoàng tẩu biết, không tốt lắm. Yên tâm, ngươi hoàng tẩu thông tình đạt lý đây. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, hoàng huynh, cái kia, một hồi thần đệ không chơi. Lầm ba lầm bầm, ngươi có phải hay không bất lực? Hai người ngươi một câu ta một câu, lẫn nhau dần dần đến gần. Sau đó, đổi một thân y phục hàng ngày, mang lên hộ vệ liền ra vương phủ. Vũ Châu trị an rất tốt, một mảnh phồn hoa. Tần Vân càng xem, càng cảm thấy mình cái này thân đệ đệ là một nhân tài, vô cùng có thể làm, thiết thực. Cơ sở kiến thiết đều làm tốt như vậy, không cực hạn tại quân đội. Khó trách, năm đó tiên đế có ý đổi lập thái tử. Không bao lâu, thanh lâu đến, mà lại là Vũ Châu lớn nhất thanh lâu, ngăn cách ngõ nhỏ liền có thể nghe thấy vị. Chương 367, hoàng kim gây gì thích? Tần Vân cùng Tần Tứ, cho dù xuyên lại phổ thông y phục, đều không thể che giấu cái kia cố bẩm sinh tôn quý khí tức. Mới vừa đi tới ngõ nhỏ chỗ sâu, hai người liền bị để mắt tới. Đỏ muốn trên lầu, một mảnh hồng tụ chiêu. Ôi cha huy, đây là cái kia nhà công tử ca, xinh như vậy xinh đẹp, nhìn tỷ tỷ tâm tính thiện lương nữa. Một vị cử chỉ có chút phóng đãng nữ nhân, giọng hát câu người. Đây cũng không phải là công tử ca, xem bọn hắn tùy tùng nhiều như vậy, chắc là một vị nào đó con gia. Quản hắn là công tử ca vẫn là con gia, tới này trong ngõ nhỏ, chỉ cần nô gia hướng cái kia một nằm, khúc một chút đầu gối, còn không phải đem hắn tước vũ khí. Ha ha ha. Tiếng cười duyên một mảnh, cực độ hành vi phong túng. Cái kia nở nang thân thể, run lên một cái, tương đương mê người. Thấy thế, Tần Tứ kiên nghị lông mày nhăn lại, rõ ràng không vui. Hắn từ nhỏ chính là tôn quý hoàng tử, lúc này là chúa tể một phương thân vương, cưới là thế gia môn phiệt khuê tú, đối với những thứ này trong ngõ nhỏ nữ nhân, cũng không ưa. So sánh dưới, Thần Vân thì lộ ra phát triển nhiều. Không có chút nào giá đỡ, xông lấy trên lầu hô to nhưng có gì tại. Trên lầu, tốt mấy vị lớn tuổi phụ nhân che miệng yêu kiều cười. Tiếng vang nói, gì ở chỗ này đây? Tuổi con nhỏ không học tốt, luôn nghĩ gì, tiểu hỏa tử hầu bao bên trong ngân tử đủ sao? Quang sống lưng cứng rắn, không đủ tiền không thể được. Hổ lang chi từ tầng tầng lớp lớp, nghe phong lão dạng này tuổi xế chiều lão nhân, đều có chút mặt đỏ tới mang hai. Cái này vũ châu vùng khỉ ho có gáy, chỉ sợ không phải nói thật núi ngọt nước, nên nói những thứ này thanh lâu nữ nhân dốc rách sơn thủy. Bọn cẩm y vệ, xấu hổ nhìn về phía nơi khác. Thần Vân tiện tay lấy ra một đĩnh vàng, lóa mắt không gì sánh được. Nhất thời, trên lầu nữ nhân tất cả đều điên, hai mắt lộ ra từng vẻ hỏa nhiệt. Hắc hắc, cái này đủ sao? Thần Vân khỏe miệng cười mỉm nói. Đủ đủ đầy đủ. Chúng nữ nhìn lấy Thần Vân tựa như là nhìn lấy đại tài chủ. Đừng nói Ú Châu, cũng là tại Đế Đô đều không gặp được hắn dạng này nhân vật hung ác, người nào lên thanh lâu sẽ dùng hoàng kim a. Một thỏi bạch ngân là thuộc về kẻ có tiền xa xỉ. Quý công tử, mau mau tới, tỷ tỷ chờ ngươi. Nô gia 30 có thừa, sinh đẻ qua hải tử, công tử nếu muốn nếm thử phệ cốt hoặc tâm tư vị, thì lớn mà tới, nô trước cửa nhà quét tuyết. Trước cửa quét tuyết rất chán, tỷ tỷ cho ngươi đường hẻm đón chào. Có nữ mị mắt như tơ hô. Ha ha ha. Thần Vân phát ra cười to. Cái này đáng chết hoàng kim, đến cái kia đều tốt làm. Cùng những nữ nhân này nói cảm tình, người ta không muốn, cho nàng một đĩnh vàng, nàng có thể lập tức theo ngươi vui thích một trận, một miệng một cái tướng công, so người nào đều thân mật. Đi, đi lên. Thần Vân xoa xoa tay, hơi kích động. Sau đó nhấc nghiêng đầu, lại nhìn đến Tần Tứ không phải rất thích hướng biểu lộ. Thập nhất đệ, tiểu tử ngươi không phải là chưa từng tới thanh lâu a? Tần Tứ cứng ngắc trên mặt buông lỏng, hiện lên từng tia cười khổ tuổi nhỏ không trải qua sự tình lúc, đi qua một lần, về sau bị mẫu hậu bắt được, suýt nữa đánh gãy chân, thì chưa từng tới. Tần Vân bĩu môi cái kia chấm hôm nay liền để ngươi mở một chút ăn mặt. Tần Tứ phản xạ có điều kiện chối từ đừng. Huynh trưởng, ta vẫn là bồi ngươi đi vào, bảo hộ ngươi an toàn là được, chính ngươi chơi đi. Tần Vân trừng mắt như vậy sao được? Hai chúng ta huynh đệ lần thứ nhất đi ra khiên thương, há có ngươi làm nhìn lấy đạo lý. Tần Tứ khẽ miệng giật một cái, cha cha cái chán mồ hôi. Do dự nói huynh trưởng, ta trong lòng đã có nàng người, thật sự là không cách nào chứa đựng hắn phong hoa tuyết nguyệt, nhìn ngài lý giải. Nghe vậy, Tần Vân trợn to hai mắt, thật không thể tin. Hắn đều hoài nghi mình nghe lầm, đây chính là đại hạ triều thân vương miệng bên trong nói ra lời nói. Thời đại này, còn có cái này chờ một lòng nam nhân. Lặp đi lặp lại dò xét Tần Tứ, phát hiện hắn hết sức chăm chú. Sau cùng Tần Vân cũng không tiện cưỡng cầu, chỉ có thể thầm thầm cảm khái ngươi cùng Tư Đồ đệ muội cảm tình, chấm rất là sợ hãi thán phục. Tần Tứ mỉm cười, không có thừa nhận, cũng không có phủ định. Tốt ta, chấm không miễn cưỡng ngươi, để tránh bị người lên án làm hư ngươi, cùng chấm đi vào uống vài chén là được. Nói, Tần Vân không có chút nào giá đỡ, mười phần thân thiết ôm lấy hắn cánh tay đi. Một khắc này, Tần Tứ thẳng tắp thân thể cứng đờ, mang theo mấy phần phức tạp nhìn Tần Vân liếc một chút, tiến vào đỏ mướn lầu. Cái kia sống mơ mơ màng màng, hành vi phóng túng từng màn khiến người ta kinh tâm động phách. Nam nhân muốn, nữ nhân mị, bày ra đến cực hạn. Đồng thời, Tần Vân trong nháy mắt bị một đám gì vây, thì liên cầm ý vệ đều không thể chen qua các nàng, cũng chỉ có thể cảnh giác nhìn lấy. Đột nhiên, đi đến gian phòng tiền Tần Vân, ánh mắt đình trệ. Hắn trông thấy một cái nữ nhân. Nói đúng ra, là một cái khí chất xuất chúng gì. Rất rõ ràng, theo nàng so ra, bên người những thứ này thanh lâu nữ nhân có chất chênh lệch. Nữ nhân kia là ai? Hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Có một cái gái lầu xanh nói. Đó là chúng ta quản sự, Tô tỷ. Có nữ người khuôn mặt quái dị nói, quý công tử, ngươi sẽ không phải là nhìn lên Tô tỷ a? Nàng thế nhưng là không tiếp khách. Mà lại, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh cái chủ ý này. Nói chuyện người kia có chút mịt mờ, cái này khiến Tần Vân đến hứng thú. Cười nói vì cái gì tốt nhất đừng đánh chủ ý? Bởi vì Tô tỷ có vị ân khách, là đại nhân vật, cơ hồ đem nàng cho bao xuống, ai dám đối nàng động thủ động cước, đều phải không may. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Nghĩ thầm đại nhân vật, có chấm đại a. Nam nhân trời sinh thì yêu thích chinh phục, hắn càng như thế, đã người khác nói không thể chạm vào, vậy hắn hết lần này tới lần khác muốn nhặt nó lấy, để cho nàng tới gặp ta. Nghe vậy, bên cạnh mấy vị lớn tuổi tỷ tỷ không vui. Ào ào không nể mặt quý công tử, là ghét bỏ chúng ta mấy cái không có Tô tỷ xem được không? Chúng ta nhưng cũng là đọc đủ thứ thi thư, bên trong có càn khôn đâu. Chúng ta hao hết dịch não nên hợp công tử lâu như vậy, ngài lại hô tỷ tỷ của hắn đến. Nô gia thật đau lòng. Thì là, trắng mỏ. Nói, mấy người mi đầu có chút điểm hỏa khí. Tân Vân cũng không so đo, cho Phong lão làm một ánh mắt. Hắn lập tức lấy ra 7 đĩnh vàng. Tân Vân cười ha hả nói ta hiểu được quy củ, mấy cái vị tỷ tỷ không nên tức giận, cầm hoàng kim giúp ta đi mời người đi. Cái kia 7 nữ trông thấy hoàng kim, hô hấp cũng vì đó dừng lại. Trong mắt, tràn ngập đối với Tần Vân mắt khác đối đãi. Xuất thủ thực sự quá xa hoa. Cấp tốc lộ ra nụ cười nói tốt tốt tốt, công tử, chúng ta giúp ngươi đi mời chính là. Nhưng là Tô tỷ tới hay không, cũng là một chuyện khác. Đừng trách tỷ tỷ không có nhắc nhở ngươi, uống rượu sờ sờ tay nhỏ đều thành, nhưng ngươi tuyệt đối đừng làm qua phân sự tình, chúng ta cũng là vì ngươi tốt. Tần Vân cười nói thành. Nói xong, chúng nữ ào ào rời đi. Hắn thì tiến gian phòng, bên trong cổ kính, không giống như là thanh lâu. Ngược lại giống như là ngâm thơ viết lời địa phương. Huynh trưởng, Hàm Cốc quan hành trình nguy hiểm trung điệp, tại nặng như thế áp phía dưới, ngài còn có thể chuyện trò vui vẻ, gặp sấm sét mà mặt như bình hồ, bội phục. Tần Tứ cảm thán. Chương 368, ta cũng có thể làm mẹ ngươi, đánh ta chủ ý. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, trêu chọc nói thế nào cảm giác ngươi là nói ta không làm việc đàng hoàng. Hắn nghiêm túc chắp tay, nghiêm mặt nói hoàng huynh, thần đệ tuyệt không ý này. Xuyệt. Tần Vân tỏ ý im lặng có người đến, hô huynh trưởng là đủ. Tần Tứ gật gật đầu, thật sâu nhìn một chút Tần Vân. Trên mặt hiện lên dị dạng. Hoàng huynh tính cách rất tốt, bằng không vì sao lại có một đám trung thần đi theo, làm cho thế gia môn phiệt liên tục bại lui, khắp nơi bị quản chế. Chỉ chốc lát, người tới. Nói đúng ra, là một hàng người. bưng rượu, đưa đồ ăn, trang điểm bại lộ mỹ phụ các loại xinh đẹp. Nhưng chính là không thấy cái kia Tô Di. Thân vẫn cười, xem bộ dáng là không có mời đến vị kia Tô Di. Trong lúc nhất thời, đối với vị kia Tô Di lòng hiếu kỳ càng lớn. Một cái quản sự bộ dáng, vóc dáng rất khá mặc lấy váy dài phụ nhân tiến lên, tươi cười nói hai vị quý công tử, thực sự xin lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. Tần Tứ mở miệng ngắn gọn, huynh trưởng ta muốn gặp nữ nhân kia đâu. Phụ người sắc mặt trì trệ, bị hắn vô hình uy áp trấn trụ. Tô quản sự, nàng chỉ sợ đến không? Hai vị công tử không nên tức giận, mình cái này cái gì cũng không nhiều, cũng là gì nhiều. Như ngài huynh trưởng không chê, tỷ tỷ ta có thể lập tức thả ra trong tay sự vật, đến bồi lấy công tử, cái gì đều thành. Tin tưởng tỷ tỷ, có thể đem xương cốt đều ngầm hóa. Nàng gạt ra một vẻ xinh đẹp lại nịnh nọt nụ cười, đi thẳng tới Tần Vân bên người ngồi xuống, dùng thân thể hơi chút mài cọ. Hắn đồng thời không để ý, khoát tay một cái nói đã mỹ nhân không muốn, vậy ta cũng không bắt buộc. Nhìn đến hoàng kim phân lượng không đủ, đưa rượu và đồ ăn lên a. Nghe nói các ngươi bên này khúc nhi kêu không tệ, đến hai vị người trốn lầu xanh hát một chút khúc, chúng ta chơi. Nghe vậy, nữ nhân kia sắc mặt vui vẻ ai. Dựa vào công tử ngài. Rất nhanh, người trốn lầu xanh tiến đến, oanh oanh yến yến, khiến người ta hoa mắt. Tới tới tới, thập nhất đệ, uống rượu. Nhân sinh đắc ý dâu đều vui mừng, hai chúng ta huynh đệ thật lâu không có như thế nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Tần Tứ cười nhạt một tiếng, có người đồng lứa không có trầm ổn, bưng chén rượu lên, đối Tần Vân rất là tôn trọng. Chỉ một chút ba canh giờ, trời quên cả trời đất. Đi ra hồng dục lâu, những cái kia chỉ cầm tới một chút bạch ngân các tỷ tỷ, một mặt không muốn đưa mắt nhìn Tần Vân. Thập nhất đệ, ngươi trước hết hồi vương phủ đi, ta còn đến trở về một chuyến. Tần Vân đột nhiên cười tủm tỉm nói. Tần Tứ sững sờ một chút, như có điều suy nghĩ nhìn một chút hồng dục lâu, nghĩ đến vị kia Tô Di. Tốt ta, cái kia thần đệ thì không quấy rầy hoàng huynh hào hứng, xin cáo từ trước. Tần Vân gật gật đầu, đưa mắt tiễn hắn rời đi. Sau đó đánh một cái búng tay, ánh mắt bình tĩnh nói Phong lão, tìm tới cái kia Tô Di tại cái kia sao? Phong lão chậm rãi nói bẩm bệ hạ, tại hồng dục lâu phía đông một chỗ nhỏ viện tử. Tốt, chấm đi chiếu cố nàng, liền hoàng kim đều không hiếm có nữ nhân, không tầm thường a. Sau đó không lâu, tại cẩm y vệ hiểm hộ dưới, Tần Vân dễ dàng đi tới gian tiểu viện kia, như vào chỗ không người, cũng không có người phát hiện. Đẩy cửa ra phi, viện tử vẫn rất vắng vẻ. Tần Vân chắp tay, chậm rãi tới gần, dự định kêu cửa thời điểm. Ao ào ào tiếng nước chảy, đột nhiên theo vợ nhỏ phát ra. Tần Vân nghi hoặc đi qua, vô ý thức đâm mở cửa sổ giấy, vụng trộm hướng bên trong nhìn một chút. Bên trong có một cái bồn nước lớn, nóng hôi hổi, nổi lơ lửng cánh hoa. Bình phong phía trên treo nữ tử quần áo, rất là hương diễm. T. Đang tắm. Tần Vân hai mắt trừng thẳng, hô hấp dồn dập. Không đúng. Thùng nước tại, ý phục tại, là người nào không tại? Hắn nhíu mày lại, tới gần mấy phần, muốn nhìn rõ ràng người tại cái kia. Lúc này thời điểm, đột nhiên mái nhà cửa sổ đẩy ra. Cái kia nở nang thành thục Tô Di bọc lấy một tầng đơn bạc áo trắng, nhấp nô nhìn xem đến, quát lớn ở đâu tới tiểu tặc, lại dám nhìn lén ta tắm rửa. Tần Vân bình tĩnh cười một tiếng, lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn nàng. Trong lòng sợ hãi thán phục, thật đẹp. Nàng da thịt trắng nõn, bởi vì vừa tắm rửa đi ra, mang theo từng tia giọt nước, long lánh sáng long lanh, cái kia tóc xanh ngắt sũng, kề sát thái dương, hoàn mỹ nổi bật tất cả nữ nhân nên có mỹ. Khuôn mặt là mặt trứng ngỗng, có cùng loại với đậu cơ loại kia phong vận thành thủ mỹ. Nhưng khác biệt là, đậu cơ chính là cao quý đoan trang, mà nàng là loại kia phố phường hạ tầng xinh đẹp, gặp rủi ro tại cái này thanh lâu, càng mang theo một phen nói không rõ phong tình. Ta cũng không có nhìn lén ngươi tắm rửa. Tô Yên chừng liếc một chút Tần Vân còn nói không có. Ngươi ghé vào cái kia lén lén lút lút làm gì? Tần Vân khiêu mi, nghiêm túc nói ngươi nói ta nhìn lén, ta thấy cái gì sao? Nhất thời, Tô Yên á khẩu không trả lời được. Cái này mới đúng mà, ta đều không nhìn thấy ngươi nửa điểm phong cảnh, sao có thể gọi nhìn lén ngươi tắm rửa? Tần Vân luôn từ chuẩn xác. Tô Yên nét miệng lên, bình tĩnh chăm chú vào áo. Đứng ở nơi đó không cần làm cái gì, liền đã nổi bật một cái thành thục nữ nhân mị lực. Không giống Lý Tử Ba Tiêu như vậy ngây ngô, cũng so đảo mật phong phú hơn, khiến người ta muốn cắn một cái, tùy ý hấp thụ. Lười nhắc cùng ngươi lý luận, ở đâu tới thì hồi nơi đó đi đi. Bằng không, ta liền muốn gọi người đến dẫn ngươi đi. Kéo đến đường lớn phía trên giao phố thị chúng, ngươi cái này quý công tử mặt nhưng là không tốt đặt. Nói xong, nàng liền muốn kéo phía trên cửa sổ. Tần Vân vội vàng hô đừng. Chúng ta thì dạng này tâm sự, ta không đi vào, ngươi yên tâm. Tô Yên nghe vậy cười một tiếng, phá lệ phong vận. Nam nhân, có vào hay không đi việc này còn có thể tự kiềm chế. Tần Vân sững sờ một chút, sau đó kịp phản ứng, đây là câu đùa tục, lộ ra lớn răng trắng nhịn không được bật cười. Nàng tiếp tục nói, ta biết ngươi. Trước đây không lâu phía trước viện trong lầu hào ném ngàn vàng, cầm hoàng kim làm giấy trắng hoa quý công tử cũng là ngươi đi. Ta chỗ này, còn thật không phải ngươi tới địa phương, đêm dài, đi nhanh lên đi. Nói chuyện ở giữa, vô cùng thân mật, cũng rất tiếp địa khí, không có chút nào cố ý đùa nghịch mị, hoặc là lạnh lùng cao ngạo. Chính là nàng tiếp địa khí điểm này, để Tần Vân sinh lòng hảo cảm. Ta rất hiếu kỳ, thân ngươi tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt chi địa, vì sao đối hoàng kim đều không có hứng thú? Chẳng lẽ đúng như những cái kia truyền ngôn đồng dạng, sau lưng ngươi có cái rất lợi hại ân khách? Nghe vậy, Tô Yên lại buông ra cửa sổ, hai tay ôm ngực, gạt ra ngạo người đường vòng cung. Nhẫn mại tính tình nói: "Thực không dám giấu giếm, ta cũng không phải đối hoàng kim không hứng thú, mà là đối ngươi cái này tiểu hài tử không hứng thú. Tần Vân im lặng, chính mình 23 tuổi, đã là trung niên, gọi thế nào làm tiểu hải tử? Mà lại bị một cái thành thục nữ nhân hô làm tiểu hải tử, chỉ sợ bất kỳ người đàn ông nào đều tiếp nhận không. Tô Di cùng ta đều không có tiếp xúc gần gũi qua, thế nào biết ta là một cái tiểu hải tử? Ngươi nhìn ta cái này toàn thân trên dưới, nơi nào nhỏ? Không bằng để ta lên lầu, chúng ta tham khảo. Tô Yên lật một cái liếc mắt, thậm chí đều chẳng muốn lộ ra mỹ thái, nhưng vẫn như cũ rất câu người. Nàng theo gần cửa sổ, phía sau là Tần Vân không nhìn thấy tròn mép bờ ngông. Ngươi còn biết gọi tiếng gì, ta tuổi tác cũng có thể làm mẹ ngươi, tuổi còn nhỏ không học tốt. Bây giờ nhìn cũng nhìn đầy đủ, nhanh đi về à, miễn cho ngươi trong nhà người đến ta cái này ném trứng thối, nói làm hư ngươi cái này tiểu hải tử. Chương 369, làm ấm giường nha đầu. Dấu ở bốn phía những cái kia cầm ý vệ, ào ào thay Tô Yên nắm một vệt mồ hôi lạnh, hoặc là vô cùng khó chịu. Lại dám kêu đương kim tiên tử là tiểu hải tử. Tần Vân cười mỉm, lại không thèm để ý chút nào. Ngươi vẫn là thứ nhất dám gọi ta tiểu hài tử nữ nhân. Đồng dạng, cũng là số lượng không nhiều có thể cự tuyệt ta nữ nhân. Tin hay không tương lai một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành vợ ta. Tô Yên đôi mắt đẹp hơi hơi lóe lên, lần thứ nhất có ghé mắt chi sắc. Nhìn lấy lúc này Tần Vân, quần áo phiêu động, khí vũ hiên ngang, đặc biệt là nói chuyện loại kia tự tin, nguồn gốc từ thực chất bên trong. Lại để cho nàng có như vậy trong tích tắc tin phục. Trầm mặc một hồi, nàng sóng mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng mở miệng. Tiểu hài tử, ngươi dạng này nam nhân gì ta gặp nhiều. Tự xưng là tài trí hơn người, hoặc là có tiền có thế, tuổi trẻ khí thịnh, cho là mình không gì làm không được. Thực đâu, gặp phải sự tình sẽ chỉ hai chân run lên. Nam nhân cũng không phải miệng bên trong nói ra, gì cũng không phải là những cái kia tiểu nữ nhân, hoa ngôn xảo ngữ ngươi vẫn là thay cái đối tượng à, góc đường có cái tiểu quả phụ, ngươi đi thử một lần, có lẽ nàng nguyện ý cho ngươi để cửa. Nói xong, nàng chấp chấp đôi mắt đẹp. Thành thục không mất dí dỏm không mất phong tình. Tần Vân âm thầm nuốt nước miếng, cưỡng chế trấn định nói: "Tô Di, ngươi nói chuyện thật là khôi hài. Tuy nhiên ta là muốn ngủ ngươi, nhưng cũng tội gì lừa ngươi, ta bình sinh hận nhất bội tình bạc nghĩa ra hỏa. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sẽ còn gặp lại. Lần tiếp theo, có lẽ ngươi nguyện ý cùng ta tiếp xúc gần gũi tiếp xúc." Tô Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt đẹp căn bản không có đem Tần Vân coi là chuyện to tát, mấy phần lười biếng giãn gân cốt một cái kiêu ngạo người đường nét khiến người ta khó có thể quên mất. Bao nhiêu nữ nhân gặp, đều đến tự ti. Tiểu hài tử về nhà sớm a, lớn tuổi nữ nhân Vũ Châu thành có là. Nhưng ngươi tốt nhất đừng tới tìm ta, tốn công mà không có kết quả, mà lại gây phiền toái. Tần Vân khiêu mi hết lần này tới lần khác, ta không sợ nhất cũng là gây phiền toái. Chúng ta ngày sau gặp lại, không tin, chờ xem. Nói xong, hắn quay người, thong dong rời đi. Tô Yên khép lại cửa sổ tay hơi hơi đình trệ, lưu một đường nhỏ, nhìn lấy Tần Vân bóng lưng, môi đỏ dơ lên, cực kỳ rung động lòng người. Muốn ngủ gì? Lá gan không nhỏ. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể chọc sự tỉnh. Rời đi Hồng Dục lâu, hồi vương phủ trên đường. Bệ hạ, vì sao nhanh như vậy lại đi ra? Nữ nhân kia không biết tốt xấu, không bằng ti chức đi nói rõ với nàng. Đào Dương nói. Tần Vân liếc nhìn hắn một cái, nói rõ cái gì? Nói rõ chấm là hoàng đế. Đào Dương chất phát gật gật đầu, nghĩ thầm vừa mới như là đem thân phận cho thấy, nói không chừng bệ hạ cái này hội đều cùng cái kia Tô Di cá nước thân mật. Tần Vân lườm hắn một cái, chắp tay nói ngươi biết cái gì? Cho thấy thân phận liền không có sức lực, trèo lên lên đỉnh núi cũng không phải là kết quả cuối cùng, mà leo lên phía trên quá trình mới đáng giá nhất dư vị. Đào Dương vuốt vuốt mái tóc, sắc mặt cổ quái, âm thầm nói thầm nói. Bệ hạ lại là tại nói cái gì dâm tử? Không bao lâu, vương phủ đến. Phòng giữ nghiêm, đèn đuốc sáng trưng. Một đội lại một đội thiết giáp binh lính vừa đi vừa về tuần tra, khanh khanh rung động, cho người cực lớn cảm giác an toàn. Tần Vân nhìn âm thầm cảm thán, những thứ này phủ binh cũng đều là từng thấy máu, vô cùng dũng mãnh. Như thế nhìn đến, thập nhất đệ thành viên tổ chức không tệ, thậm chí so chết đi lão cửu còn tốt hơn. Cửa thị vệ nhìn đến Tần Vân trở về, tại chỗ dọa đến run lên. Đồng loạt quỳ xuống. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Vân lập tức làm một cái suýt động tác. Ấm áp nói, đều đứng lên đi, muộn như vậy, không nên quấy rầy đến người khác. Tiếp địa khí lời nói để thị vệ đầu lĩnh không khỏi thả lòng một ít, không lưng thử thăm dò, bệ hạ, nhưng muốn ti trước gọi tới vương gia. Tần Vân lắc đầu, không dùng, thập nhất đệ Vũ Châu công vụ bệ bộn, để hắn nghỉ ngơi đi. Các ngươi tiếp tục gác đêm, chấm chính mình đi vào. Nói, hắn cất bước bước vào tiền viện thứ nhất khí phái nghiêm túc lầu cát. Nơi này là hắn tạm thời đặt chân địa phương, bị cẩm y vệ cùng cấm quân cầm giữ, kín không kẽ hở. Vương phủ bên ngoài còn đóng quân hơn 2.000 tinh nhuệ quân binh, liền con ruồi đều không bay vào được. Một lát sau, lầu 2. Tần Vân ngồi trên ghế, uống một ngụm trà đậm giải rượu. Vệ nhu an toàn đến bộ là sao? Cẩm y vệ tiến lên trả lời bệ hạ, vào đêm lúc an toàn đến. Ừm, cái kia Mục Nhạc, cùng Hàm Cốc quan phương hướng có tin tức gì? Tín sứ tiến lên phía trước nói Mục Nhạc tướng quân hiện tại trú đóng ở Hàm Cốc quan 20 dặm phụ cận một cái sơn cốc, bằng vào địa thế, bên cạnh người vô pháp phát hiện. Chỉ cần Hàm Cốc quan chuyện xảy ra, hắn 50.000 đại quân có thể trước tiên trùng phong mà đến, hơn một canh giờ liền có thể đến. Đến mức Hàm Cốc quan, tạm thời không có tin tức gì, vô danh đại nhân chỉ nói là bên kia thai mắt rất nhiều, còn có giang hồ cao thủ, tốt xấu lẫn lộn. Tần Vân gật gật đầu. Vậy liền đúng. Vương Mẫn cũng sẽ phái người bốn chỗ bố trí, chỉ cần Hàm Cốc quan trong 20 dặm không có hắn quân đội, vậy liền không sợ. Mật thiết chú ý hết thảy gió thổi cỏ lay, tuy nhiên thời gian còn sớm, nhưng không thể lười biếng, riêng là trước đây không lâu bắt cái kia hai mắt, chấm nhất định muốn từ trên người hắn biết Vương Mẫn vị trí. Đông đảo cầm ý vệ cùng với xếp vào đi ra mật thám, cùng nhau chắp tay gật đầu. "Đúng, bệ hạ." Lại lần nữa bàn giao một số chi tiết, Tần Vân thì phân phát bọn họ. "Đối Phong lão, hạ cô nương an bài tại Vương phủ sao?" Phong lão gật đầu, nàng tại Vương phủ, Tư Đồ thị đem nàng an bài tại hậu viện. "Hậu viện?" Tần Vân gật gật đầu, bỏ đi đi qua thăm viếng ý nghĩ. Đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi, ngáp nói: "Rõ ràng sáng sớm, lấy chấm danh nghĩa, cho hạng cô nương đưa chút ăn đi." "Mệt. Phong lão ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi." "Đúng." Phong lão chậm rãi rút đi. Tần Vân nằm tại rộng lớn mới tinh trên giường, động cũng không muốn động đậy một chút. Nghĩ thầm Tiêu Vũ tương các nàng tại liền tốt, có thể ôm lấy ấm chăn ấm. Tuy nhiên lạnh đông đi qua, lặng yên đầu xuân, nhưng ở ưu châu ban đêm một người ngủ, hiển nhiên vẫn còn có chút lạnh. Đang nghĩ ngợi, xô xô xoạt xoạt tiếng bước chân vang lên. Hai tên tuổi trẻ mỹ mạo trong sạch thị nữ, mặc lấy đơn bạc quần áo, chậm rãi đi tới. Đầu tiên là quỳ xuống bệ hạ, "Vũ Châu ban đêm lạnh, dễ dàng phong hàn. Nô tỳ Kim Sai, nô tỳ Hiểu Nguyệt, phụ mệnh đến đây cho bệ hạ làm ấm giường." Tần Vân ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Cái này hai người thị nữ đã là da trắng mỹ mạo điển hình, mà lại tuổi trẻ sạch sẽ, đoán chừng có thể tới cho mình làm ấm giường, đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ. Làm ấm giường nha đầu, tại đại hạ vô cùng tình hành, xác thực có thể nhất định tầng độ tránh cho phong hàn. "Ừm, giúp chấm thay quần áo đi." Hai vị tay nhỏ linh hoạt thị nữ cấp tốc tiến lên. Bởi vì khẩn trương, thay quần áo liên tiếp phạm sai lầm, bất quá Tần Vân đều không có trách tội. Sau đó, các nàng thổi tắt ngọn nến, trần trụi chân ngọc nhanh chóng bò lên giường, ngủ ở một đầu khác, đem Tần Vân chân ôm vào trong ngực bưng bít lấy. Hắn nhìn lấy đen xì bốn phía, nghe lấy cái kia hai cái mỹ mạo thị nữ hô hấp, nhất thời sững sờ, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi: "Các ngươi làm sao làm ấm giường?" Nghe vậy, hai vị vừa an tâm thị nữ, tâm manh liệt nhấc lên, lập tức quỳ trên giường. Thanh Tuyến run rẩy nói: bệ hạ, là nô tỳ làm không tốt sao?" Chương 370, bằng mặt không bằng lòng phu thê. Tần Vân cười nói: "Không, các ngươi đừng sợ, chấm ý tứ là đến trong lượt tới." Hai vị thị nữ bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng rúc vào đệm chăn, chui vào trong lực hắn. Cảm nhận được nam nhân khí tức, các nàng thanh tú khuôn mặt dần dần hồng nhuận phấn phớt. Kim Sai là gan hơi lớn, rụt rè chớp mắt to bệ hạ, dạng này đầy đủ ấm sao? Tần Vân buồn ngủ theo chóp mũi xử nữ mùi thơm bắt đầu suy giảm, cười nói: "Ấm, vô cùng ấm." Hai nữ hơi chút an một chút tâm. Vị này chính là Thuận Vân Vương gia đều phải quỳ lệ thiên tử, các nàng căn bản không dám ảo tưởng suy nghĩ gì, chỉ cầu tối nay bình ổn vượt qua, để tránh bị trách phạt. "Các ngươi bao nhiêu tuổi, người nơi đâu?" Hắn mở ra máy hát. Bốn phía, mười phần vắng vẻ. "Nô tỳ Kim Sai, năm nay 18, là nam huyện người. Nô tỳ Hiểu Nguyệt, năm nay 19, là Bùi gia trang người." Tần Vân ấm áp nói: "Các ngươi như thế xinh đẹp, tại sao lại muốn tới làm tôi tớ?" Kim Sai thấp giọng nói: "Nô tỳ trong nhà rất nghèo, từ nhỏ bị phụ mẫu bán đi đến, tràn trọc, may ra bị Thuận Hân Vương phủ mua lại. Vương gia cùng phu nhân tính cách đều rất tốt, từ trước tới giờ không đánh chửi chúng ta, trả cho chúng ta cơ hội, nói đến 20 tuổi thì kéo khế ước bản thân, thả chúng ta ra ngoài lấy chồng." Hiểu Nguyệt cũng nói: "Bệ hạ, nô tỳ cũng là như vậy." Nghe vậy, Tần Vân khó tránh khỏi sinh ra một chút đồng tình chi tâm. Thời đại này, nữ nhân bị nhất định là phụ thuộc phẩm, đặc biệt là những cái kia không quyền không thế nữ nhân. Đồng thời, đối Tần Tư ấn tượng càng tốt hơn. Một cái có thiện tâm, đối tiểu tiểu nô tỳ đều như thế tha thứ chủ tử, có thể xấu đi đến nơi đó. "Vậy các ngươi hôm nay cho chấm làm ấm giường, ngày sau còn thế nào lấy chồng?" Hai người hơi sững sờ. Sau đó Kim Sai nói khẽ: "Bệ hạ, là chúng ta tự nguyện tới. Quản gia nói chúng ta sinh lớn nhất trắng nõn, bệ hạ khẳng định ưa thích, cho dù thị tẩm, sau này cũng sẽ thích đáng cho chúng ta an bài hôn sự." Tần Vân cười cười không nói chuyện, bàn tay nhịn không được bóp nhiều vào hai người xốp giòn bay. "Các ngươi cũng biết, dựa theo cung đình luật lệ, chấm sủng hạnh qua nữ nhân là không thể lấy chồng, chỉ có thể chờ đợi lấy tóc trắng xóa." Kim Sai còn lớn mật hơn hiểu chuyện nhiều. Lập tức nhân tiện nói: "Bệ hạ, ngài không nên tức giận, nô tỳ không lấy chồng chính là vương phủ đối nô tỳ có ân, nếu như không là vương gia cùng phu nhân, ta đã sớm chết đói." Hiểu Nguyệt ghé vào Tần Vân trong ngực, như dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ con, gật gật đầu nhu thuận nói: "Nô tỳ cũng thế." Tần Vân cảm thán, hai người thị nữ không có bị thế tục ô nhiễm, thật là đơn thuần khiến người ta đau lòng. Cả một đời không lấy chồng, chỉ vì báo đáp vương phủ ân tình. Cái này phẩm chất thì so trong cùng những cái kia muốn bỏ lên trên long sàng các cung nữ tốt gấp 1000 lần. Từ lúc Yên Nhi thăng làm tiệp dư, bên cạnh hắn liền không có thiếp thân thị nữ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn không thích lòng ham muốn công danh lợi lộc rất mạnh cung nữ. Lúc này Kim Sai hai nữ thì rất đơn thuần thiện lương, có thể thả tại bên người đấm bóp chân, đổ đồ trà, ngoan ngoãn hướng giường. Tần Vân con ngươi hơi sáng, đột nhiên mở miệng: "Có muốn hay không cùng chấm đi, làm chấm tiếp thân thị nữ?" Vừa mới nói xong, Kim Sai Hiểu Nguyệt hai người, cái kia thanh tịnh đẹp mắt con ngươi phát ra ánh sáng, hơi hơi đứng dậy, dường như chính mình là nghe lầm. Các nàng sinh ra cũng là nô tỳ, há có thể không biết chủ tử thân phận càng cao, thiếp thân thị nữ địa vị cùng đãi ngộ lại càng tốt. Có thể làm hoàng đế thiếp thân thị nữ, nhiều ít phú thương tiểu quan cũng không sánh nổi chân thật địa vị. Kim Sai không chút do dự gật đầu: "Bệ hạ, nô tỳ muốn." "Nô tỳ cái gì đều sẽ, không sẽ chọc cho bệ hạ không cao hứng." Hiểu Nguyệt cũng lấy dũng khí nói: "Bệ hạ, nô tỳ cũng muốn." Tần Vân mỉm cười, lần nữa ôm hai người cái kia chấm hỏi các ngươi một số việc, các ngươi thành thật trả lời liền có thể. Hai nữ gật đầu, không gì sánh được nghiêm túc. Chấm hỏi các ngươi, trong vương phủ bình thường phụ tá nhiều không? Kim Sai lắc đầu không nhiều, vương gia rất ít trong phủ, đa số thời điểm đều là tại công nha làm việc. Tân Vân bất động thanh sắc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hiểu Nguyệt, nói: "Cái kia thập nhất đệ bình thường có thể hội đàm tới chấm?" Hiểu Nguyệt lộ ra vẻ làm khó bệ hạ, cái này nô tỳ thật không biết. Nô tỳ cũng là cái hạ nhân, tiếp cận không vương gia, mà lại vương gia ghét nhất chúng ta cô gái này thị nữ tới gần hắn. Lần trước có thị nữ vụng trộm chạy lên vương gia giường, liền bị vương gia đuổi ra vương phủ. Nghe vậy, Tần Vân sắc mặt cổ quái, không khỏi liên tưởng đến tại Hồng Dục lâu Tần Tứ, cũng là không nguyện ý tiếp cận hắn nữ nhân, thậm chí ngay cả uống chút rượu đều không. Chẳng lẽ hắn thật đối Tư Mã đệ muội toàn tâm toàn ý, quyết chí thể không đổi a? Thế nhưng là, hắn hồi tưởng ban ngày lần đầu gặp mặt, Tư Đồ đệ muội trong mắt cũng không có loại kia hạnh phúc nữ nhân ánh sáng. Cầm Tiêu Vũ tương đến so, Tư Đồ đệ muội rõ ràng không có loại kia sức sống. Thập nhất đệ có phải hay không phương diện kia không được? Hắn đột nhiên thầm nói. Kim Sai không hiểu, đơn thuần nói: "Phương diện nào?" "Chuyện nam nữ." Tần Vân nói. Kim Sai nghe vậy sắc mặt thanh tú đỏ, thân thể khẽ run. "Cái này, bệ hạ, chủ tử sự tình nô tỳ không dám nghị luận." Tần Vân nói. "Chấm là muốn hỏi rõ ràng tình huống, nếu quả thật có phương diện kia ẩn tật, chấm thì điều động ngự y đến cho hắn nhìn xem." "Ngự y thế nhưng là trên đời này tốt nhất thần y, chẳng lẽ các ngươi hai cái thì không muốn vương gia được không?" "Nghĩ, đương nhiên muốn. Vương gia cùng phu nhân đều là người tốt." Kim Sai cùng Hiểu Nguyệt chăm miệng một lời. Tần Vân khiêu mi cái kia chẳng phải kết, cùng chấm nói một chút. Bầu không khí trầm mặc một hai. Kim Sai cắn môi do dự nói: "Bệ hạ, cái này nô tỳ không dám nghị luận. Chỉ biết là những năm gần đây, vương gia xưa nay không tiến phu nhân viện tử." Nghe vậy, Tần Vân đại thất kinh sắc. Chẳng lẽ hắn thật có phương diện kia ẩn tật? Không thể nào, thập nhất đệ nhìn lấy rất có dương cương chi khí, mà lại không phải có một cái con trai trưởng sao? Mắt sáng lên, hỏi thăm là thập nhất đệ cùng đệ muội cảm tình không tốt. Kim Sai ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tần Vân, sau đó cùng Hiểu Nguyệt liếc nhau, nói: "Tựa hồ không thế nào tốt." Tần Vân hí mắt, rơi vào trầm tư. Cái này cái cọc nhân duyên là mình chỉ, mà hai người cảm tình cũng không tốt, thậm chí bằng mặt không bằng lòng. Chẳng lẽ Tần Tứ thì là bởi vì việc này bất mãn chấm? Trong lúc nhất thời, hắn có chút hỗn loạn, nhưng đã cho hắn biết, hắn liền muốn đi giải quyết những thứ này tiềm ẩn mâu thuẫn. Bất kể nói thế nào, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, mà lại Tần Tứ lại nắm trong tay vũ châu cùng rất lớn quyền hành, có thể hòa hòa thuận thuận sống chung, mặc kệ đối lẫn nhau, vẫn là lớn hạ. Đều là chuyện tốt. Âm thầm đem sự kiện này ghi ở trong lòng, Tần Vân không lại tiếp tục hỏi thăm. Ngày mai về sau, các ngươi thì tạm thời tại vương phủ đợi, xử lý một chút việc tư, sau đó cùng chấm cùng một chỗ hồi cung. Thì làm tiếp thân thị nữa đi. Thập nhất đệ bên kia, chấm sẽ đi thông báo một tiếng. Nghe vậy, Kim Sai Hiểu Nguyệt lộ ra một cái tùy tâm nụ cười, thậm chí khuôn mặt đỏ bừng lên. Có thể hầu hạ thiên tử, so làm tôi tớ được không dừng gấp 1000 lần, các nàng là nhục thể phàm thai, làm sao có thể không vui. Đa tạ bệ hạ. Nô tỳ hai người nhất định thủ quy củ, sẽ không cho bệ hạ thêm phiền. Hai người đứng lên, quỳ trên giường, cảm kích không gì sánh được, trong mắt chứa nước mắt. Tần Vân nhìn qua, vừa vặn thông qua ánh trăng, trông thấy Kim Sai Hiểu Nguyệt đơn bạc áo trắng phía dưới từng tia phong cảnh. Chương 371, nàng muốn công Dương Châu. Tần Vân cười ha hả giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. "Không, không có gì. Chấm là nói hai người các ngươi sinh phấn nộn, cùng bút bê giống như." Kim Sai Hiểu Nguyệt xấu hổ đa tạ bệ hạ khích lệ. Tần Vân nở nụ cười, với tay, hai nữ liền rất nhanh chui vào trong ngực hắn. Bởi vì uống rượu, tăng thêm tàu xe mệt mỏi, hắn cũng không có làm cái gì, ngửi lấy thiếu nữ mùi thơm, cơ thể liền bỗng nhiên chìm vào giấc ngủ. Thẳng đến mặt trời lên cao, một cái mật hàm theo Tây Lương biên cảnh truyền về. Vương Mẫn xác thực vị trí, bị cẩm ý vệ khóa chặt. Nàng bộ hạ 3 viên đại tướng, cộng xuất binh 120.000, phân 3 nhóm đóng quân tại Bỗng Nhiên núi, Đường Miệng, Phượng Đỉnh. Mà chính nàng thì đã đến Phượng Đỉnh. Trong hành lang, Thuận Vân Vương Tần Tứ chỉ bất quá nhìn một chút ba cái vị trí, ánh mắt liền nghiêm túc nói: "Hoàng huynh, cái này Vương Mẫn sau lưng có cao nhân chỉ điểm." Vừa mới nói xong, Tần Vân bọn người đều là kinh ngạc. Vì sao như thế nói? Tần Tứ lập tức đi lên trước, chỉ lấy địa đồ cái này ba cái địa phương đều tại Hàm Cốc Quan 20 dặm có hơn, không tính làm trái ước định. Nhưng bỗng nhiên núi tại Hàm Cốc Quan phương bắc, có thể cự trấn Bắc quân. Đồng thời Đường Miệng vị trí xảo trá, nếu như hoàng huynh tại Hàm Cốc Quan ra chuyện, thân đệ muốn đuổi tốc độ cứu viện, cũng chỉ có thể đi Đường Miệng, sẽ không đi quan đạo. Hai địa phương này chú quân, cơ hồ đoạn tuyệt tất cả trước tiên có thể viện trợ bệ hạ binh mã. Nàng một nữ nhân, coi như lại đa mưu túc trí, cũng sẽ không đối với hành quân bố trận quen thuộc như thế a. Nếu như không là có cao nhân chỉ điểm, thân đệ không tin. Nói xong, Tần Tứ bỗng nhiên nhíu mày, lộ ra nghi hoặc. Nhưng cái này Phượng Đỉnh, thân đệ nhìn không hiểu nàng nước cờ này, Phượng Đỉnh là cái hoang dã chi địa, cùng Hàm Cốc Quan bắn đại bác cũng không tới. Cách trở không giang nam 200.000 đại quân, cái kia nàng đây là vì cái gì? Không chỉ có Thuận Hân Vương Tần Tứ, còn có U Châu cao tầng quan viên, cùng với Khấu Thiên Hùng ảo ảo đều lộ ra không hiểu vẻ trầm tư. Đúng a? Chú quân mấy chục ngàn tại Phượng Đỉnh, nàng tại phòng bị cái gì? Phòng bị cái tịch mịch sao? Bầu không khí rơi vào tĩnh mịch, lộ ra mấy phần áp lực. Đột nhiên, Tần Vân nhíu mày lại, trong đầu linh quang thiểm hiện. Chỉ hướng trên bản đồ Phượng Đỉnh, tiếp giáp bờ sông hành lang đi ra. Quát to từ nơi này đến Dương Châu phải bao lâu? Cái này nhất đại uống, doa đến tại chỗ tất cả quan lớn một cái lảo đảo. Tần Tứ ánh mắt lấm liệt, giải thích nói tình huống bình thường, hai ngày không đến, như là Tây Lương kỵ binh, chỉ cần một ngày. Ầm. Tần Vân một quyền nện trên bàn, cha cụ nghiêng đổ, đùng đùng, không, rước, ngã một chỗ. Chúng thần sợ hãi, tức chết chấm vậy. Suýt nữa lửa gạt chấm. Hắn đi tới đi lui, lộ ra kích động. May mắn là cha được Vương Mẫn vị trí cụ thể, từ đó chú ý tới Phượng Đình, bằng không đại sự thôi rồi. Đồng loạt ánh mắt nhìn về phía Tần Vân, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Làm sao? Bệ hạ là phát hiện cái gì không? Cái gì gọi là đại sự thôi rồi, nghiêm trọng như vậy? Thuận Vân Vương Tần Tứ ánh mắt lấp lóe, hắn có rất mạnh quân sự tài cán, nhưng cũng không thể trước tiên phỏng đoán thấu triệt đến cùng làm sao. Hoàng huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng chú binh tại Phượng Đình, đến tột cùng tại phòng bị cái gì? Tần Vân hai mắt bắn ra một đạo sắc bén mang, dùng ngón tay hung hăng đâm đâm địa đồ. Lớn tiếng nói nữ nhân này, căn bản là không có muốn phòng bị chấm viện quân. Nàng là muốn tấn công. Tây Lương lớn nhất đại kho lương, bị chấm phái trấn Bắc Vương đoạn, thảo nguyên các bộ tộc lại kinh lịch trời đông giá rét, không cách nào viện trợ nàng. Tây Lương thiếu lương, lương thực chính là nàng vị thứ nhất muốn giải quyết vấn đề. Nói đến đây, mọi người biểu lộ ngưng tụ. Sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, tiếp theo kinh khủng phẫn nộ, như có châm gai ở lưng. Có võ tướng bị điểm tỉnh, phát ra hô to. Vương Mẫn nghĩ tới bờ sông hành lang, uy hiếp Dương Châu. Bệ hạ, đây chính là đại hạ giàu có nhất địa phương, chỉ là quốc gia lương kho thì có ba chỗ. Hàm Cốc Quan Hồng Môn Yến một chuyện còn ở trước mắt, cái này nữ nhân vậy mà liền nghĩ đến đánh Dương Châu kho lúa chủ ý. Thật đáng sợ. Tại mọi người còn tại nghĩ mà sợ thời điểm. Tần Vân cười lạnh. Cái này Vương Mẫn thật đúng là chơi mưu kế một tay hảo thủ, hai nơi nở hoa, như chấm không có phát giác, chỉ sợ lần này Hàm Cốc Quan chuyến đi, nàng Vương Mẫn thật đúng là đứng ở thế bất bại. Không hổ là chấm họa lớn trong lòng, đầy đủ cơ trí. Khấu Thiên Hùng nghiêm túc nói bệ hạ, lần này nhất định muốn trừ rơi nàng. Thật sự nếu không trừ rơi, ngày sau họa lớn tất sinh. Tần Tứ cùng một đám vũ châu giám đốc điều hành, cũng ào ào cảnh giác nói bệ hạ, chuẩn bị sớm. Lần này không thể để cho Vương Mẫn chạy. Vương Mẫn thủ đoạn đáng sợ, dã tâm cũng lớn, nhất định phải giết. Tần Vân phất tay, giải quyết dứt khoát. Người tới, lập tức truyền chấm thánh chỉ, nhanh. Cần phải trong vòng một ngày đem tin tức đưa đến Dương Châu, Dương thiếu tướng quân trên tay. Để hắn chặt chẽ đề phòng, cự địch Tây Lương. Nếu như Dương Châu kho lúa có sai lầm, để hắn xách đầu tạ tội. Đúng. Khấu Thiên Hùng giống to, hỏa tốc đi phái người đưa tin. Hoàng huynh, nếu để Tây Lương đại quân tiến quân thần tốc, thẳng hướng Dương Châu, sợ sinh biến số. Không bằng thần đệ xuất binh, tại bờ sông hành lang bố phòng a. Tần Vân lắc đầu, quả quyết nói, không được. Không bỏ được hải tử, làm sao bắt được sói, nếu để Vương Mẫn biết chấm phòng bị, nàng thì không nhất định sẽ đến Hàm Cốc Quan mạo hiểm. Sau đó hắn híp mắt dạo bước, nhìn hướng lên bầu trời. Lẩm bẩm nói Vương Mẫn tiến công, làm sao không là cho chấm cơ hội. Nàng binh mã nhập Dương Châu, chấm liền để nó đã đi là không thể trở về. Hàm Cốc Quan chấm như cũ đi, bắt sống cái này độc phụ. Giờ phút này, Ú Châu đám quan lớn sắc mặt không giống nhau, đối mắt nhìn nhau, không nói gì. Mà Tần Tứ nhìn lấy hắn bóng lưng, thì là có một chút vui mừng. Trong lòng của hắn thầm than, đại ca xứng với cái này Giang Sơn, chí ít có cái kia cố khí phách, có thể giữ vững đại hạ, chính mình lo lắng dư thừa. Lúc này thời điểm, Tần Vân quay người, nhìn về phía Thuận Hân Vương Tần Tứ. Vì bảo vệ không có sơ hở nào, chấm định cho ngươi một cái mặt khác nhiệm vụ, ngươi nguyện ý tiếp à? Tần Tứ không chút suy nghĩ, chắp tay nói thần đệ nghĩa bất dung tử. Chấm muốn ngươi thân lĩnh Ú Châu thiết kỵ, và hôm nay xuất phát, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đường vòng đi cốc giết bờ sông. Thuận Hân Vương Tần Tứ nhíu mày nghi hoặc thần đệ đi, nhưng không biết hoàng huynh đây là vì cái gì. Tần Vân cười nói ngươi dẫn theo quân mai phục tại này liền có thể, như Vương Mẫn chạy ra Hàm Cốc Quan, tất bại đi cốc giết bờ sông. Đến thời điểm thập nhất đệ giúp chấm bắt sống nàng. Như thế công lao, chấm đến lúc đó tất nhiên trao giải. Nghe thấy Tần Vân tự tin bố trí, Ú Châu bộ phận quan lớn ánh mắt lấp lóe, hơi khác thường biểu lộ. Dường như không muốn nhìn thấy Tần Vân thu được thắng lợi, mà Tần Tứ đối với ban thưởng đã sớm không quan tâm hơn thua, rất bình tĩnh, mang theo một tia khó hiểu nói: "Hoàng huynh, Hàm Cốc Quan hồi Tây Lương, đường đi rất nhiều, vì sao ngài xác định nàng thua chạy, sẽ đi nơi này?" Chương 372: Thần bí họ Đường nam tử. Tần Vân cười thần bí cái này ngươi cũng đừng quản, tại cái kia trông coi là đủ. Chẳng có thể Hàm Cốc Quan bắt nàng là tốt nhất. Nếu như không có thể, thì nhìn thập nhất đệ ngươi. Nói, hắn có chút thành khẩn vỗ vỗ Tần Tứ bả vai, ánh mắt thành khẩn mà tín nhiệm. Huynh đệ chúng ta hai người tề tâm hiệp lực, vì đại hạ dọn sạch lớn nhất lớn một cái chướng ngại vật. Thấy thế, Thuận Vân Vương Tần Tứ gạt ra một cái nụ cười, mí môi chậm rãi nói tốt, thần đệ làm theo chính là, nhất định bảo vệ tốt cốc giết bờ sông đường giao thông quan trọng, cũng chúc hoàng huynh kỳ khai đắc thắng, bình an. Tần Vân mỉm cười, ngươi cũng giống vậy, bình an trở về, đi thôi, đi giao tiếp một chút, liền có thể đường vòng xuất phát. Ba ngày thời gian, rất khẩn cấp. Thuận Vân Vương Tần Tứ hai con ngươi nhìn về phía hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần, cái này là mình chưa bao giờ tại huynh trưởng trên thân cảm nhận được yêu mến, quá lạ lẫm. Một lát sau, hắn đi, dẫn Ú Châu quan lớn đi, đi chuẩn bị cốc giết bờ sông sự tình. Đại sảnh tĩnh mịch. Phong Lão tiến lên, bỗng nhiên thấp giọng nói bệ hạ, Mục Nhạc tướng quân cùng Giang Nam 200.000 đại quân khóa kín Vương Mẫn chạy trốn phương hướng. Cốc giết bờ sông chính là Vương Mẫn duy nhất có thể đào tẩu đường. Đem việc này giao cho Thuận Vân Vương, thật tốt sao? Tần Vân ánh mắt sâu xa, hít một hơi. Chấm tin tưởng thập nhất đệ. Hắn cùng lão cựu khác biệt, chấm không biết nhìn lầm người. Phong Lão gật gật đầu, xin lỗi nói lão nô lắm miệng, mời bệ hạ trách phạt. Tần Vân ấm áp cười một tiếng Phong Lão. ngươi cùng chấm nhiều năm như vậy, cúc cung tận tụy, trung tâm không hai. Ngươi vì chấm tốt, nhắc nhở cho chấm, làm sai chỗ nào? Nghe vậy, Phong Lão ấm lòng, gián mua trên mặt kéo ra một cái nụ cười, mười phần hòa ái. Tần Vân vô vô bả vai hắn, thân thiết nói, Phong Lão phái người đi điều tra một việc, cũng là thập nhất đệ vấn đề riêng, điều tra hắn cùng tư đồ đệ muội đến tột cùng là như thế nào quan hệ, thập nhất đệ có cái nữ nhân yêu mến, chấm muốn biết bên trong ẩn tình. Phong Lão sững sờ một chút, điều tra cái này làm gì? Nhưng hắn không có hỏi nhiều, chỉ là còn lưng lưng eo nói đúng. Tần Vân chủ động giải thích nói, chấm hoài nghi mình năm đó cứng rắn mang ra một đoạn nhân duyên, hoặc là nói cho hắn hứa một đoạn đồng thời không hạnh phúc nhân duyên, mà lại đây là xây dựng ở chấm nghĩ muốn lôi kéo thế gia môn phiệt tư tâm phía trên. Chấm thân đệ đệ, chấm không muốn hắn như thế trở thành vật hy sinh. Nếu thật có vấn đề, làm là huynh trưởng, nhất định phải đền bù, giải quyết. Nghe vậy, Phong Lão trùng điệp gật gật đầu. Bệ hạ, lão nô cái này phái người tiến đến điều tra, chỉ hy vọng Thuận Hân Vương có thể minh bạch bệ hạ hảo ý, hắn có thể ngàn vạn không thể học cựu vương gia. Nghe vậy, Thần Vân mỉm cười. Hắn ngược lại không cảm thấy Tần Tứ hội tạo phản, chỉ là có lẽ có nỗi khổ tâm. Theo thanh lâu đến đêm qua vương phủ, hắn luôn cảm thấy Tần Tứ sau lưng có cố sự. Ban đêm, Tần Tứ dẫn 30.000 tinh nhuệ binh mã xuất phát. Hắn muốn lượn quanh rất dài nói, bằng không khẳng định sẽ bị biên cảnh Tây Lương người phát hiện. Lúc gần đi, Tần Vân đi đưa. Hai người không có quá nhiều lời nói, nhưng Tần Vân biểu hiện rất giống một vị huynh trưởng, tại bình thản bên trong gặp chân tình, không phải vì lôi kéo vị này quyền thế vô cùng đại huynh đệ, mà là đơn thuần máu mủ tình thâm. 30.000 Ú Châu binh mã theo Ú Châu phía nam môn hộ xuất phát, dự định đi đường núi, đi vòng thêm 100 dặm đường, qua thảo nguyên cương vực, đến cốc yết bờ sông. Làm Thuận Huân Vương Tần Tứ đến một chỗ gọi Đông Thắng Sườn núi địa phương lúc, một cỗ lộng lấy xe ngựa thình lình ngang đứng tại đường chính giữa. 30.000 binh mã bởi vậy đình trệ. Tần Tứ khẽ nhíu mày, cưỡi ngựa đi đến phía trước nhất, nhẹ nhàng hô là Đường huynh sao? Không sai, Tần huynh, là ta. Trong xe ngựa đi xuống một người mặc màu tím cẩm bào trung niên nam tử. Hắn khuôn mặt trắng nõn, hai con ngươi như sao, lộ ra mười phần ổn trọng cùng cao quý, chỉ nhìn một chút thì biết không phải là cái gì tiểu nhân vật. Hắn cười ha hả chào đón. Tần huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tần Tứ xuống ngựa, chắp tay xem như hành lễ. Nói, Đường huynh đột nhiên tới đây, chờ đợi tại bản vương, chắc là có chuyện quan trọng gì a? Vị kia họ Đường nam tử, mở ra danh quý quạt giấy, cười ha hả nói Tần huynh vẫn là như thế đi thẳng về thẳng, mở cửa chỉ thấy núi. Thực không dám dâu dếm, lần này ta tới, thật là chuyện quan trọng. Nói đúng ra, ta cũng bất quá chỉ là cái chân chạy. Chân chạy? Tần Tứ hơi hơi khiêu mi, hơi kinh ngạc. Đã như vậy, cái kia chắc hẳn tìm bản vương có việc, cũng là bọn họ nhóm người kia đi. Họ Đường nam tử gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tinh không. Cảm khái nói thật đẹp cảnh sắc a, ta thật nghĩ cùng Tần huynh kề đầu gối nói chuyện lâu, nâng cốc hỏi rõ nguyệt, đáng tiếc Tây Lương khỏa này cất chuột, quấy đại hạ không được an bình. Tần Tứ cương nghị trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Đường huynh đừng thừa nước đục thả câu, bản vương không có thời gian, như có việc gấp, trước tiên là nói về. Họ Đường nam tử khép lại cây quạt, sắc mặt nghiêm túc tốt. Vậy ta cứ việc nói thẳng đi. Phía trên đại nhân vật đã tập thể gặp mặt, thảo luận qua đối với Tây Lương ý kiến, đồng thời bỏ phiếu quyết định đằng sau quyết định biện pháp. Tần Tứ thở ra một hơi thật dài, vậy bọn hắn nói thế nào? Họ Đường nam tử mang theo ẩn ý nhìn xem sau lưng 30.000 quân đội. Sau đó sâu xa nói ngươi hẳn là cũng có thể đoán được. Bọn họ ý tứ là, vạn sự văn vật đều cần thăng bằng. Nghe vậy, Tần Tứ không khỏi thật sâu nhíu mày. Hắn đứng tại trong gió đêm, thẳng tắp thân thể kiên quyết nhưng bất động, tùy ý gió mát đập nện khôi giáp, phát ra vụt vụt tâm thanh. Họ Đường nam tử ánh mắt lấp lóe, nhíu mày nhìn lấy hắn. "Tần huynh, vì sao ta từ trên người ngươi nhìn đến do dự?" Tần Tứ hít sâu một hơi, không nói gì. Cặp kia tuổi trẻ lại sắc bén hai con ngươi, chẳng biết tại sao, nhớ tới Tần Vân tiễn hắn đi ra chẳng cảnh. Gió đêm phơ phất, vũ châu trên biên cảnh gió thật lạnh. Tại bó đuốc chen chúc dưới, họ Đường nam tử tại lâu chừng đốt nửa nén nhang, rời đi. Mà Tần Tứ đội ngũ lại lần nữa xuất phát, hướng cốc yết bờ sông mà đi. Ngày thứ hai, cũng chính là cách Hàm Cốc quan nước hẹn, vẹn vẹn hai ngày thời điểm. Tần Vân cũng dẫn người xuất phát, trước cáo biệt Tư Đồ thị, sau đó theo Vương phủ xuất phát, chính thức tiến về Hàm Cốc quan. Lộ trình không tính xa, buổi sáng đi, ban đêm liền đến. Hàm Cốc quan thuộc về Vũ Châu quản lý, nhưng không tại Vũ Châu nội bộ phạm vi bên trong, cho nên một đường lên rất là hoang vu. Đặc biệt là càng đến gần Hàm Cốc quan, Tần Vân thì càng có thể cảm giác được quỷ quệt. Loại kia quỷ quệt dường như tồn tại ở trong không khí, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc, mỗi một góc nơi hẻo lánh đều bố đầy mắt, đang dòm ngó lấy hắn. Tần Vân lười nhác quét sạch những thứ này hai mắt mật thám, liền từ lấy bọn hắn đi thôi. Cùng Vương Mẫn ở giữa, điểm này cơ hồ là ngầm hiểu lẫn nhau. Hàm Cốc quan, trừ bình thường phòng thủ chút ít thủ quân, liền không có cái gì bộ đội. Quan hải thành tường, cá nhảy phía dưới 21 người. Vô danh đi đầu, bóng người giống như trong đêm tối bóng quỷ, khiến người ta không thể phỏng đoán. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Tần Vân đi xuống long xa, gật gật đầu lên đến a. Sau đó nhìn về phía to lớn hiểm trở Hàm Cốc quan. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Hắn nhẹ nhàng nói tốt một cái Hàm Cốc quan, quả thật là nơi hiểm yếu. Một khi bị vây ở, trốn không thoát. Một khi bị chiếm lĩnh, lại công không phá được. Nói một chút, các ngươi mấy ngày gần đây phát hiện à, cửa này bên trong đến bao nhiêu như quỷ xà thần. Vô danh chắp tay, nói, hồi bẩm bệ hạ. Đến không ít người, nhưng phần lớn là chút mật thám cùng thái mắt, ti chức sợ đả thảo kinh xả, cho nên một mực không hề động. Ti chức còn thăm dò được, Vương Mẫn lần này mang đến người có quan hệ bên ngoài rất nhiều cao thủ. Thí dụ như Tây Lương đệ nhất quân tử mũi tên, Lời Dần. Chương 373, ngươi cùng Vương Mẫn có cảm tình a? Tây Lương đệ nhất quân tử mũi tên. Nghe vậy Tần Vân cười, quay đầu khiêu mi nhìn về phía Khấu Thiên Hùng, cái này võ cử bảng nhãn, có tên thần xạ thủ. Trêu chọc nói, nhìn đến chấm tuyển ngươi đến, là chọn đúng. Cái này Vương Mẫn mang cái tài bắn cung tốt, chấm cũng mang. Liền thấy thời điểm người nào càng hơn một bậc. Khấu Thiên Hùng hai con ngươi tròn tròn, nặng tiếng nói, bệ hạ, xin yên tâm, mặt tướng nhất định không phụ thánh nhìn. Tần Vân xoa xoa tay, nói, đi thôi, đi vào trước. Thoải mái, để Vương Mẫn thấy rõ ràng, miễn cho nàng nghi thần nghi quỷ, không dám tới. 3000 tướng sĩ giống to đúng. Thanh âm chấn thiên, khí thế đắt đỏ. Căn bản không sợ để ẩn tàng trong bóng tối hai mắt phát hiện. Rất nhanh, Tần Vân đi vào hàm cốc quan, đồng thời đi thẳng tới cùng Vương Mẫn gặp mặt hồng môn. Cái gọi là hồng môn, cũng là hắn khiến người ta tại hàm cốc quan bên trong lâm thời kiến tạo một cái đại sảnh. Nội bộ rộng lớn, đủ để dung nạp hơn 1000 người. Vô Danh giới thiệu nói, bệ hạ, nơi này cùng sở hữu 100 cây trụ cột, mỗi cái trụ cột phía trên, ti chức đều đã thích đáng khiến người ta để xuống binh khí. Nếu như đàm phán vỡ tan, lập tức liền có thể rút đao giết chết phản tặc. Mà Tây Lương người, vào cửa soát người, đem không có vũ khí. Còn có cửa hông cũng toàn bộ dùng cốt thép khóa kín, một khi tiến vào này đại sảnh, cửa lớn vừa đóng, trừ ngài sau lưng cửa ngầm, thì không có chỗ có thể lui lại. Cẩm Y vệ lại bố phía dưới thiên la địa võng, cái kia Vương Mẫn chạy không thoát. Tần Vân nhìn quanh tứ phương, âm thầm gật đầu, cái này hồng môn xác thực chế tạo như là lồng giam. Hắn mắt sáng lên, đông nhiên nhìn về phía Hạng Thắng Nam, hỏi thăm Hạng cô nương, có thể có cao kiến đến gì? Nàng mê người con ngươi nhìn chung quanh một chút, nhẹ nhàng nói, bệ hạ, cao kiến chưa nói tới, chỉ là ta cảm thấy Vương Mẫn thế lực lớn như vậy, người tới chỉ sợ cũng đều là nhân vật hung ác. Vài trăm người năng nhân dị sĩ, tăng thêm hơn 2000 tinh nhuệ binh mã, cái này hồng môn hiển nhiên khốn không được bọn họ. Tần Vân dùng khôi hài giọng nói, chấm mang tàng hoa tà tăng, hắn trên thân độc dược nhiều, muốn không, chấm hạ độc. Hạng Thắng Nam sững sờ một chút, bật cười nói, nếu như bệ hạ không ngại, cũng không phải là không thể được. Tần Vân cười ha ha, chấm cũng không để ý, chỉ bất quá Vương Mẫn không dễ dàng như vậy mắc lửa. Cái này nữ nhân là chấm đời này gặp qua cổ tay mạnh nhất nữ nhân, nếu nàng vì thân nam nhi, chấm cái này giang sơn chỉ sợ càng thêm hỗn loạn. Hạng Thắng Nam nồng đậm lông mi kích động, như có điều suy nghĩ gật đầu. Đúng vậy à, một nữ nhân có thể làm đến bước này, lật tung Tây Lương chính quyền, một bước lên mây, thật rất không bình thường. Nàng nói, đông nhiên hiếu kỳ nói, có câu nói, ta không biết nên không nên hỏi. Tần Vân khoát khoát tay, tỏ ý Khấu Thiên Hùng bọn họ ra ngoài làm việc của mình. Sau đó tại hồng môn bên trong dạo bước, nói, trực tiếp hỏi a, người ta ở giữa, không cần như thế câu nệ. Nghe vậy, Hạng Thắng Nam dưới khăn che mặt thần sắc, có phần có chấn động. Ta, nàng do dự một chút, ta muốn hỏi bệ hạ, ngài cùng Vương Mẫn ở giữa, có cảm tình sao? Tần Vân trực tiếp lắc đầu, quả quyết phủ quyết. Những mày khó chịu nói, không có. Nàng một lòng muốn hại chấm, làm nhiều như vậy mưu nghịch sự tình, chấm làm sao lại đối nàng có cảm tình? Nàng trở thành chấm quý phi, từ vừa mới bắt đầu cũng là âm mưu, cũng không sợ nói cho ngươi, những năm kia cùng chấm cùng giường chung gối, được phu thê chi sự, đều là nàng Vương Mẫn khôi lỗ. Như tình huống như vậy, ngươi như là chấm, ngươi sẽ đối với nàng có cảm tình a? Hạng Thắng Nam gật gật đầu, áp sát tóc mai. Trêu ghẹo nói, ta còn tưởng rằng Vương Mẫn cùng bệ hạ ngài là có chút ái hận tình cũ đây. Tần Vân bĩu môi, hận cùng thù là có. Thích cùng tình coi như, nàng dạng này nữ nhân, Đại La Kim Tiên cũng không dám muốn. Hạng Thắng Nam lại hỏi, cái kia bệ hạ, ngày mai như thành công bắt sống nàng, ngươi hội hạ sát thủ sao? Tần Vân nhíu mày, cái này chấm không nghĩ tốt. Chấm muốn giết nàng, nhưng đến bận tâm đại cục, an ổn Tây Lương lại nói. Ngươi hỏi những thứ này làm gì? Hắn sắc mặt cổ quái quay đầu, trêu ghẹo nói, chấm làm sao càng nghe, càng cảm thấy ngươi là tại giúp Vương Mẫn nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi là Vương Mẫn phái tới thái mắt? Hạng Thắng Nam lật một cái liếc mắt, phong tình vạn trùng. Nàng cặp mắt kia, thật quá đẹp đẽ. Linh động lại mê người. Cái kia bệ hạ cho ta một kiếm a, miễn cho ngày mai bấy ngài. Tần Vân cười nói, ta một kiếm này, ngươi gánh không được. Hạng Thắng Nam hiển nhiên nghe không hiểu nghĩa khác, bước liên tục khẽ rời, cảm thán nói, ta nói như vậy, là bởi vì ta cảm thấy, dưới gầm trời này nữ nhân đều là cảm tính. Không có tuyệt đối nữ nhân xấu, cũng không có tuyệt đối tốt nữ nhân. Tần Vân xoay người lại, nói, chấm nghe được, có phải hay không là ngươi cảm thấy chấm cùng tiên đế một dạng, chính là cái bạc tình bạc nghĩa nam nhân. Bởi vì quân vương lợi ích, giết Vương Mẫn cha cùng đại ca, mới có thể đem nàng ép lên con đường này. Hạng Thắng Nam lắc đầu, ta không có nghĩ như vậy. Vương gia mưu phản là sự thật, làm bằng sát sự thật, đáng chết. Đến mức Vương Mẫn cũng giống như vậy. Tần Vân hồ nghi nói, vậy ngươi tại báo cái gì không bằng thẳng, vạn sự đều có nhân quả, chẳng lẽ chấm đem hoàng vị nhường cho vương gia, sau đó biệt khuất bị hại chết? Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp nâng lên, cau mày nói, bệ hạ, ngươi không nên tức giận, ta không có ý tứ kia. Ta là nữ nhân, ngài là nam nhân, rất nhiều chuyện không có cách nào cảm động lây. Ta cũng không phải giúp Vương Mẫn nói chuyện, chỉ là cảm khái thôi. Nói xong lời cuối cùng, Hạng Thắng Nam chính mình cũng yên lặng nghẹn ngào, không biết mình tại sao muốn nói những lời này. Vào thời khắc này, Phong lão tại 20 bước có hơn, nhẹ nhàng nói, bệ hạ, Vương Mẫn kém người đưa tin. Nghe vậy, Thần Vân suy nghĩ bị cấp tốc lôi kéo qua đi, bước nhanh về phía trước, tiếp nhận phong thư, xé mở xem xét. Đã ngươi cũng đến, ta không bằng sách trước một ngày đi đến cuộc hẹn. Ngày mai buổi trưa, ta đến Hàm Cốc Quan. Để ngươi một nửa, ta chỉ đem 1500 người, như là phương viên 20 dặm xuất hiện ngươi quân đội, như vậy Tây Lương Thiết Kỵ liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Gặp chữ như mặt. Xem hết, Thần Vân cười lạnh. Hừ, thật sự là đầy đủ ngạo khí, chỉ đem 1500 người liền muốn thư đến môn bảy vào bảy ra. Nghĩ như vậy đánh bại chấm sao? Chờ xem. Nghe tiếng mà thu nhập tháng Nam. Đại Mi cau lại bệ hạ, nàng dám làm như vậy, đã nói lên có chuẩn bị, chỉ sợ 1500 người chỉ là cái nguy trang. Thần Vân lắc đầu. Không, chấm theo nàng mình tranh ám đấu lâu như vậy, biết nàng là cái gì nữ nhân. Nàng nói 1500 người, chỉ sợ vẫn thật là chỉ đem 1500 người. Nàng cương thế thủ đoạn cùng hơn người mưu kế phía dưới, là một khỏa tự phụ tâm. Chấm mấy lần để cho nàng ăn quá đắng. Nói trắng ra, nàng thì là cố ý dùng phương thức như vậy đến tìm cảm giác thành tựu, muốn lấy lại danh dự. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra một vẻ tàn khốc. Sớm thì sớm, ngược lại chấm cũng không kịp chờ đợi. Truyền lệnh xuống, để Khấu Thiên Hùng, Thường Hồng, Vô Danh chuẩn bị tốt, chuẩn bị nên đón chấm vị này tốt quý phi. Thấy thế, Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng không bình tĩnh. Bao Quát Phong lão cũng ngưng trọng. Rốt cục đến giải quyết triệt để ân oán trước giờ a. Vương Mẫn, ngày mai có thể giết chết sao? Chương 374, Vương Mẫn hóa trang lên sân khấu. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Đây là toàn bộ Hàm Cốc Quan bầu không khí. Ban đêm, trên bầu trời mây đen che kín cuồn cuộn, dường như báo trước một trận sát kiếp. Thần Vân lăn lộn khó ngủ. Thẳng đến ngày thứ hai, buổi trưa, dưới ánh mặt trời, tung bay hoàng kỳ cuồn cuộn. Hồng môn bên ngoài thiết giáp u mịch, đao thương ngang đứng, áp bách lực mười phần. Mỗi một cái đứng vững vàng binh lính, hai mắt ngưng trọng, mặt không biểu tình, theo thân thể mỗi một tấc da thịt đều biểu đạt gấp gáp, nghiêm trọng. Hôm nay, bệ hạ muốn ở chỗ này nên gặp Tây Lương Vương Mẫn, cũng có thể nói sinh tử nhất chiến. Bọn họ biết mình trách nhiệm, thân là triều đình tuyệt đối tinh nhuệ, đã làm tốt xung phong đi đầu chuẩn bị. Hồng môn bên trong, trống trải đại sảnh, lộ ra một chút hơi lạnh. Phù cháo phiêu động, cực độ đè nén. Tân Vân người mặc long bào, ngồi cao ghế xếp, kiên nhẫn chờ đợi Vương Mẫn. Hai hàng cẩm ý vệ, bạn đi theo. Cấm quân, xếp thành một hàng. Từng cái trong mắt sắc bén, khí thế khủng bố, có loại miệt thị hết thảy phong phạm. Bọn họ vào đao, bị ánh mặt trời chiếu sáng, phát ra sắc bén mang. Đột nhiên, báo, Vương Mẫn đội ngũ đã gõ quan, không đủ một dặm đường. Tân Vân phạch một cái mở hai mắt ra, nhìn về phía nơi xa, rốt cục đến a. Vung tay lên để Khấu tướng quân mở rộng Hàm Cốc Quan cửa lớn, không đề phòng, để Vương Mẫn cùng nàng binh mã tiến đến. Cấm quân chắp tay đúng. Nói xong, hắn bay mau rời đi. Sau đó, từng giây từng phút thời gian trôi qua, để Tân Vân hai tay hơi hơi rét lạnh, trong lòng sôi trào. Lâu như vậy ân oán, cái kia giải quyết. Rốt cục, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Vương Mẫn đến. Phía sau nàng, Tây Lương đại kỳ bay phất phới, 1500 người khôi giáp lạnh lẽo, ánh mắt như sói. Tây Lương thiết giáp, danh bất hư truyền. Trong không khí, đột nhiên có một loại chiến ý bị dẫn bạo. Triều đình cấm quân cùng Tây Lương hán binh hai mắt đối mặt, một loại vô hình từ trường đối địch phát ra hoanh minh. Nhất thời, bụi bặm cuồn cuộn nổi lên báo cát. Một đám mây đen cuồn cuộn mà đến, che khuất ánh sáng, che khuất ban ngày trời xanh. Song phương 4-5 ngàn người, trong mắt trong nháy mắt lộ ra sát ý. Tây Lương có trắng bạc tiểu tướng gào rú Vương Mẫn đại nhân gần. Triều đình phương diện theo Khấu Thiên Hùng hướng xuống, người người mắt lộ ra bất mãn chi sắc. Cái gì gọi là gần? Nàng Vương Mẫn dựa vào cái gì la như vậy? Lúc này, Vương Mẫn trong đám người đi ra, giống như một đời nữ đế buông xuống. Nàng xem 3000 hộ lang chi sư vì không gì có gì, ánh mắt lạnh nhạt. Từng bước một tới gần hồng môn, chăm chú chọn lựa một kiện màu đỏ chót phượng bào, bao vây lấy ngạo người thân thể mềm mại, đầu cắm chín chi kim sai, chiếu sáng rạng rỡ, cực độ tôn quý. Tại cái kia phía dưới, là một đầu đen nhánh tóc dài, cùng trắng non cái cổ. Mỗi một kia đều là như vậy tự nhiên mà thành, như ngọc thạch xây thành. Nàng bộ sinh liên, cất bước ở giữa có thể thấy được phong tình. Một bước, hai bước, ba bước. Nàng thì như thế hóa trang lên sân khấu, khiến người ta có chút ngạt thở. Theo cửa khẩu đến hồng môn, nhiều ít tướng sĩ, nhiều ít cấm quân, đều không có cách nào nhìn thẳng nàng cặp mắt đào hoa. Bởi vì trên người nàng, sắp thực tạo thành một cỗ khí thế. Ngăn cách hồng môn môn hộ, Tần Vân theo nàng xa xa đối mặt, giống như là ông trời chú định số mệnh cửu nhân đồng dạng. Bầu trời một tiếng sấm rền. Vương Mẫn môi đỏ giơ lên, trông thấy hắn, lại như cùng lão bằng hữu, bật cười. Mà Tần Vân trong lòng không bình tĩnh. Nàng biến đến càng xinh đẹp hơn, cũng tương tự càng sâu không lường được. Dường như theo một cỗ xấu bụng tiểu nữ nhân, trở thành tể chấp thiên hạ võ tắc thiên. Lương bạc, khinh thường, cao ngạo, xinh đẹp, khí chàng, nàng đều có. Hạng Thắng Nam trông thấy, đôi mắt đẹp ngốc trệ, bị nàng mỹ mạo và khí chàng trấn trụ, nàng cũng là Vương Mẫn sao? Phong lão hít mắt, nặng nề vô cùng. Đáng sợ như thế nữ nhân, lại bỏ mặc 2-3 năm, đủ để điên đảo nhật nguyệt. Hắn tiểu tụy giống như tay chăm chú, trong lòng thề, quản chi hôm nay không muốn đầu này mặn già, cũng muốn thay bệ hạ dọn sạch cái này thống ngự thiên hạ lớn nhất đá cả đường. Hồng môn bên ngoài, 1500 người chính thức đi theo Vương Mẫn tới gần môn hộ. Toàn bộ hồng môn, nước chảy không lọt. Tây Lương binh mã cùng Khấu Thiên Hùng nhân mã một mảnh đen kịt, nhét chung một chỗ, túc sắt cùng áp lực bầu không khí để người tê cả da đầu. Tựa hồ sau một khắc, liền muốn giết ra một con đường tới. Tất cả binh lính không khỏi nắm chặt trường đao trong tay. Song phương nhân mã ngang bày gạt ra. tựa hồ là 3000 người vây quanh 1500 người, băng lãnh khí tức lan tràn, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Khấu Thiên Hùng tay trái cầm bảo kiếm, tay phải cản tại cửa ra vào. Mặt như băng xương, hai mắt như hổ. Lột ngạt nói: "Tiến Hồng môn người, kiến long tá giáp." Vương Mẫn sau lưng một vị trắng bạc tiểu tướng, khoa trương trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích. Đối Khấu Thiên Hùng nói: "Vậy ngươi vì cái gì không gỡ giáp? Để cho chúng ta gỡ giáp, ngươi đủ tư cách ta. Ngươi cút ngay cho ta." Khấu Thiên Hùng các loại một đám quân sĩ, giận tím mặt. Hôn trướng. Ngay sau đó, vụt vụt vụt. Hơn ngàn cây cương đao quất ra, phát ra hoanh minh thanh âm rung động. Đao mang có thể chói mù người hai mắt. Túc sát khí tức, áp lực lại rung chuyển. "Ngươi muốn chết ta?" Khấu Thiên Hùng gầm nhẹ, như một mãnh hổ, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Cái kia trắng bạc tiểu tướng cũng nổi giận, chuẩn bị giận mắng. Nhưng Vương Mẫn nhẹ nhàng nâng lên tay ngọc, hắn liền lập tức ý miệng, mười phần kính nể. Một giây sau, Vương Mẫn tại ngàn vạn thép đao trước mặt, tại các cấm quân như lang như hổ trong sát ý, đi bộ nhàn nhã. Lại môi đỏ thủy chung treo một tia lạnh nhạt mỉm cười. Cái này cùng khẩn trương áp lực bầu không khí, hoàn toàn khác biệt. Nàng tiến lên hai bước, lại chủ động giang hai tay ra, lộ ra tuyệt mỹ tư thái cùng ngạo người lòng dạ. Nghiền ngẫm nói: "Ta không đề phòng, ngươi dám tìm sao?" Khấu Thiên Hùng hừ lạnh: "Có gì không dám?" Nói xong, hắn duỗi ra một tay, liền muốn xoát người. Vương Mẫn giống như cười mà không phải cười, nói: "Tìm a, chỉ bất quá, ta xuyên tương đối ít, ta ngược lại là không quan trọng. Sợ là sợ, bên trong vị kia Vạn Tuế gia không cao hứng. Trong thiên hạ, trừ hắn hẳn là không khác nam nhân dám đụng ta." Vừa mới nói xong, Khấu Thiên Hùng sắc mặt cứng đờ, khỏe miệng co quắp một chút. Cái kia vươn đi ra tay, xinh xinh là dừng tại giữ không trung, dường như cũng là bị người tạo nên định thân pháp chú một dạng. "Đúng a. Vị này từng là bệ hạ nữ nhân, cho dù tử tội, bất kỳ nam nhân nào cái kia cũng không được mạo phạm. Thế nào, không dám?" Vương Mẫn rêu rêu nói. Khấu Thiên Hùng cập thân sau một đám cao tầng tướng lãnh, không biết như thế nào làm mới tốt, cái trán có mồ hôi nhỏ xuống. Cơ hồ bị Vương Mẫn nắm chết. "Không dám thì cút ngay cho ta. Mấy con chó mà thôi, cũng dám chặn đường ta." Vương Mẫn khinh thường, hai tay đặt ở dưới, cái kia xem thường thì thầm bên trong mang theo lăng liệt chi khí, cặp mắt đào hoa càng là lương bạc. Cái này thiên quân vạn mã, nàng không để trong mắt. Tại Hồng Môn bên trong ngồi cao thần vân, trông thấy hết thảy, cũng nghe thấy hết thảy. Đối với Vương Mẫn cường thế, rất là không vui. Phong lão không lưng thấp giọng nói: "Bệ hạ, không bằng để hạng cô nương ra ngoài soát người." Thần Vân lắc đầu: "Không dùng." "Phong lão, ngươi tự thân mời nàng vào đi, đã đến một bước này, chấm cũng không muốn tranh luận điểm ấy kích thước. Chấm cho nàng một điểm cuối cùng tôn nghiêm cùng lễ ngộ. Chấm phải lập tức theo nàng mặt đối mặt thanh toán." Chương 375, Vương Mẫn nổ. Không bao lâu, Vương Mẫn bị Phong lão mời tiền đến, đi theo còn có 100 năng nhân dị sĩ. Gió thổi ngọn cây, phá lên từng trận ý lạnh. Tất cả mọi người mang không tốt ánh mắt, lẫn nhau gỡ giáp, bao quát Tần Vân người, bởi vì cái này thuộc về ước định chuẩn tắc. Làm người cuối cùng sau khi tiến vào. Ầm ầm. Hồng môn trực tiếp đóng lại, vung lên bụi bặm, kích thích hái lãng. Bên trong, thanh lãnh yên tĩnh. Từng đôi đồng tử đối mặt, có áp lực gì? Song phương nhân mã đối lập lẫn nhau. Tần Vân quét nhìn phía dưới, âm thầm trong lòng kinh hãi. Hắn đã thấy không ít ánh mắt sắc bén nhân vật, đoán chừng đều là chút cao thủ hoặc hán tướng. Nàng Vương Mẫn, đến tột cùng có bao nhiêu thế lực? Mời ta tới, không cho ta một vị trí ngồi sao? Vương Mẫn cười mỉm mở miệng, đi bộ nhàn nhã đi ở trước nhất, phảng phất là nhiều năm không thấy lao bằng hưu đồng dạng. Tần Vân hít sâu một hơi, thu hồi sát ý cùng bất tiết, thản nhiên nói: "Ban thưởng ghế ngồi." Rất nhanh, tám tên cẩm ý vệ nhấc đến một trương đại ỷ. Rất là phong cách cổ xưa đại khí, nhưng bày đặt vị trí lại là muốn so Tần Vân ngồi chỗ nào thấp một đoạn. "Thật lâu không thấy, ngươi biến hóa rất lớn." Để châm đều có chút hoảng hốt. Tần Vân bình tĩnh nói. Vương Mẫn áp sát tóc mai, màu đỏ chót phượng bà múa, sau đó đại khí ngồi xuống. Dáng vẻ, có thể nói một đời nữ đế. Thanh âm yên nhiên nói: "Bệ hạ biến hóa mới gọi là lớn, chỉ trước mắt, lắc mình biến hóa, liền thành văn võ cộng trị đại đế. Bách tính kính yêu, quần thần truy phủng, chật chật. Đây là ta không nghĩ tới." Nàng nghiền ngâm cười một tiếng. Nghe thấy song phương lời dạo đầu, mọi người kinh ngạc. Trang nghiêm nghiêm túc Hồng Môn bên trong, chu cột sạch sẽ, thậm chí có thể hình chiếu ra người kinh ngạc biểu lộ. Tây Lương người lập tức, vô luận cao thủ hoặc hán tướng, đều mặt lộ vẻ nghi ngờ. Người nào không biết, Vương Mẫn đại nhân có nhiều hận hoàng đế. Gặp mặt vì sao không phải trợn mắt tròn xoe, mà chính là ôn chuyện. Vạn chúng chú mục phía dưới, song phương áp lực trong khí tràng. Tần Vân lại bỗng nhiên cười. "Vương Mẫn, ngươi không chỉ có thủ đoạn hung ác, cái miệng này cũng là không lưu tình, nói gần nói xa, cực điểm nói móc. Chấm tại đế đô, đối ngươi có thể tán dương lớn hơn chửi đối." Vương Mẫn khinh thường cười một tiếng, cặp mắt đào hoa liếc đến thật sao. "Ban đầu ở hoàng cung thời điểm, ta có thể nhìn không ra ngươi còn có phần này độ lượng." Tần Vân thản nhiên nói, quyền lực che đậy ngươi hai mắt, tư dục hỗn loạn ngươi cảm giác. "Đánh rắm." Vương Mẫn cao vút thanh âm, đâm rách áp lực bầu không khí. Phảng phất là ấp ủ thật lâu núi lửa, rốt cục nho nhỏ dâng trào một chút. Một khắc này, Tây Lương người mã nhãn thần ào ào trầm xuống, chuẩn bị tùy thời động thủ. Mà cẩm y vệ cùng cấm quân cũng là tàn khốc nhìn qua, cho đáp lại. Có thể nói là cây kim so với cọng râu, sát khí ngút trời. Vương Mẫn đứng lên, đỏ thâm phượng bào không gió mà bay, xinh đẹp gương mặt lạnh lùng. Cặp mắt đào hoa chất vấn đồng dạng. Nói đến quyền lực, nếu như không có ta Vương gia, không có ta Vương Mẫn, ngươi cái này cái gọi là hoàng đế sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Đại hạ những năm kia chẳng lẽ không phải vương gia chống lên tới sao? Không có vương gia, ngươi biết triều đình sẽ có bao nhiêu quyền thần sao? Theo nàng thân thể mềm mại, tản mát ra một cỗ sát khí, xông về phía trước đi, mang theo một tầng làn sóng. Song phương cao thủ đều là lùi lại, đứng không vững. Hừ. Phong lão hừ lạnh, trên mặt nếp may giống như dao khắc, lộ ra lãnh lệ. Hắn đứng ra, chỉ là đứng ở nơi đó, khí lãng liền ầm vang vỡ nát. Sau đó uy hiếp nói đối bệ hạ bất kính người, giết không tha. Song phương nhân mã, tâm tình lần nữa tăng vọt một số. Âm thầm siết chặt trong tay ám khí, chuẩn bị động thủ. Nhưng Tần Vân ho nhẹ hai tiếng, đánh vỡ sát khí. Ngón tay mơn trớn chén trà, thản nhiên nói Vương Mẫn, vậy ngươi vừa mới ý tứ chính là, chấm cần phải cảm tạ ngươi. Vương Mẫn hừ lạnh, ta biết ngươi tại hận vương gia quyền khuynh triều dã, thế nhưng cũng bởi vì ngươi bất ức dẫn đến. Vương gia theo nhất định trên ý nghĩa, cứu vãn đại hạ hoàng quyền. Nếu không phải ta niệm lấy phu thê chi tình, chỉ sợ vô luận ám sát vẫn là hạ độc, ngươi đều không chết dừng 10 lần. Nghe vậy, Thần Vân mấy phần im lặng xoa xoa cái trán. Cái này nữ nhân quả thực cũng là điên. Chính mình làm điểm này sự tình, là thê tử cái kia làm việc. Đổi thành ai, ai không giết? Vương Mẫn là bị điên đi. Đột nhiên, khác một thanh âm vang lên, đem túc sát bầu không khí lần nữa đẩy đưa lên. Nếu có phu thê chi tình, sao lại ám sát, sao lại hạ độc, làm thế nào có thể tu hú chiếm tổ chim khách, để trượng phu hổ thẹn. Vốn cho rằng ngươi cũng là số khổ nữ nhân. Hiện tại xem ra, trong con mắt ngươi chỉ có tư dục cùng tiểu hận, mỹ lệ túi ra phía dưới. Hạng Thắng Nam lời nói có mấy phần lý, bởi vì nội tâm của nàng che chở Tần Vân, nghe không vô Vương Mẫn đổi trắng thay đen. Nhưng, lời còn chưa dứt, Vương Mẫn nổ. Tóc đen bay phấp phới, xinh đẹp tuyệt lệ. Thiện nhân, ta cùng hắn nói chuyện, đến phiên ngươi xen vào sao? Ngươi là cái thá gì? Cao vút thanh âm tràn ngập sát ý, để rất nhiều cao thủ làm xương sống lưng mát lạnh. Đồng thời, Vương Mẫn chân ngọc giẫm một cái, mặt đất một hòn đá lên không, nàng lấy tàn ảnh tốc độ lấy tay vỗ một cái. Tảng đá siêu một tiếng, giống như một thanh phi tiêu, phóng tới Hạng Thắng Nam. Tốc độ quá nhanh, sát khí quá nặng. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp trợ to, mê người đồng tử hình chiếu lấy viên đá kia, cấp tốc phóng đại. Nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ đầu rơi máu chảy. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Vân thân thủ, so bất luận kẻ nào đều nhanh. Hạng Thắng Nam thì đứng tại hắn trái phía sau, hắn há có thể trơ mắt trông thấy Vương Mẫn quát tháo, thân thủ liền bắt lấy tảng đá. Phanh một tiếng, Tần Vân đại thủ chết nắm chặt khối kia hòn đá nhỏ, anh Tuấn Uy Vũ mi đầu không khỏi hơi hơi nhăn lại, phảng phất có chút đau. Ngay sau đó, tay có vết máu loang lổ hiện lên. Bệ hạ, Phong lão, Hạng Thắng Nam, Vô Danh, Thường Hồng các loại cận thân nhân vật, ào ào sắc mặt đổi biến. Tiếp theo lộ ra giận tím mặt chi sắc. Bệ hạ, vậy mà thương tổn. Nghịch tặc, chỗ nào dám quát tháo? Phong lão tiểu tụy đồng dạng tay, bấm tay thành chảo, nội bộ lại có gợn sóng hiện lên, phảng phất là một cỗ nội khí đang kích động. Hắn tay độc con ngươi lộ ra sát khí. Hiếm thấy tuyệt đối sát khí. Để toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt trở thành hầm băng, không một người không tại khí thế của hắn dưới, vạn phần hoảng sợ. Người này là ai? Vậy mà như thế mạnh, hoàng đế cận thân thị vệ a. Quá kinh khủng, ta vậy mà kìm lòng không được toàn thân băng lãnh. Tây Lương chúng tưởng trong lòng lớn như thế giống, có thể nói kiêng kỵ vạn phần, không nghĩ tới còn có một vị lão quái vật. Chỉ có Vương Mẫn vẫn như cũ lãnh diễm, cao ngạo ngẩng đầu sọ, cũng không sợ Phong lão, cũng không lộ yếu thế. Ngay tại muốn động thủ thời khắc, Thần Vân ngăn lại Phong lão, sau đó ném đi trong tay tảng đá, tỏ ý không có việc gì, để Hạng Thắng Nam giúp mình băng bó vết thương. Lạnh lùng nhìn về phía Vương Mẫn, vàng rực long bảo chiếu sáng rạng rỡ. Cái kia cỗ thiên tử khí chàng bắt đầu toàn phương vị nghiền ép lên đi. Hắn thái độ không còn như vậy hiền lành. Vương Mẫn, chấm người ngươi cũng dám đánh. Phải chăng ngươi quá không đem chấm để vào mắt, để ngươi đến là nhớ tới sau cùng một kia trước kia phu thê chi tình. Ngươi mẹ nó không muốn tự tìm đường chết. Chương 376, đều ra một người, tiến hành tỉ thí. Vương Mẫn khinh thường cười một tiếng, nói: "Tần Vân, ta quá giải ngươi. Nói dễ nghe là nhớ tới phu thê chi tình, mà trên thực tế đâu? Ngươi chẳng qua là kiêng kỵ Tây Lương quân lập tức, sợ hai quốc lực suy yếu." Hết thảy đều là vì chính mình hoàng vị. Đường hoàng cho ai nhìn? Nói, nàng cặp mắt đào hoa lộ ra một vẻ toán độc, khiến người ta nhìn một chút thì trí nhớ sâu sắc. Mỹ lệ, nhưng như gián giết. Lãnh lệ nói, ngươi như là nhớ kỹ phu thê chi tình, thì không nên diệt ta vương gia cả nhà. Nghe vậy, Thần Vân nhíu mày, căm ghét mà bá đạo mở miệng bất nói nhảm. Ngươi cái này nữ nhân đã điên, đao gác ở chấm trên cổ, chấm còn không thể giết người. Hắn càng nghĩ càng im lặng, càng sinh khí, thanh âm bỗng nhiên biến cao, giận dữ hét. Vương gia ngươi đã mấy lần muốn soán vị cướp ngôi, còn nói mình ủy khuất gì? Hừ, chấm hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, đến tột cùng nói không nói? Không nói, chấm lập tức giết ngươi. Tần Vân đứng lên, thẳng tắp thân thể bộc phát ra sát ý, cái kia nhất chỉ dưới, so kiếm nhọn còn muốn sắc bén. Đối phương Tây Lương người lập tức lại lần nữa sợ hãi. Tần Vân áp bách lực bẩm sinh, trong thiên hạ duy ta độc tôn, vô luận người thế nào, đều không thể kháng trụ cái kia cố đế vương chi uy. Trong lúc nhất thời, cẩm y vệ cùng cấm quân khí thế đại chấn, ào ào tiến về phía trước một bước, phát ra tiếng leng keng. Tuy nhiên không nói gì, nhưng đã tương đương khủng bố. Có chiến ý sục sôi. Vương Mẫn cặp mắt đảo hoa trừng lớn, vung lên thon dài cái cổ, cùng Tần Vân cây kim so với cọng râu. Hàm cốc quan chỗ lấy đến, cũng là muốn nói với ngươi. Có điều, trước đó, có người ta không muốn nhìn thấy, trướng mắt. Muốn cần đàm phán, để cho nàng trước lăn ra ngoài. Mọi người hào hào nhìn về phía Hạng Thắng Nam. Sắc mặt nàng hơi hơi khó coi, biết nói là mình, liền định rời đi, để tránh trì hoãn đàm phán. Nhưng Tần Vân thái độ cứng rắn, thản nhiên nói nàng là chấp người, ngươi đi, nàng cũng không thể đi. Nhất thời, trang diện rơi vào cục diện bế tắc, bầu không khí ngưng trệ. Hạng Thắng Nam không nghĩ tới Tần Vân hội vì chính mình mà cứng rắn như thế, không lùi bước chút nào. Vương Mẫn cặp mắt đào hoa nhíu lại, nguy hiểm nói: "Nói như vậy, ngươi là phải che chở nàng?" Tần Vân giễu cợt chấm không che chở chính mình người, chẳng lẽ còn che chở ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung phản tặc. Vương Mẫn trong mắt có sát cơ hiện lên, xanh thẳm ngón tay ngọc nắm chặt, ẩn ẩn có âm thanh rung động. Trong nội tâm nàng bắt đầu xuất hiện không thăng bằng. Mình coi như là tử địch, cũng so ra kém một cái không biết tên nữ nhân có phân lượng. Nàng vô pháp tiếp nhận loại này khinh thị. Cặp mắt đào hoa trực câu câu nhìn lấy Hạng Thắng Nam, tràn ngập coi thường hắn càng là che chở ngươi, ta thì càng muốn giết ngươi. Không muốn rơi vào trong tay ta, bằng không ngươi so chết cũng còn khổ sở. Thanh âm lạnh như băng, khiến người ta dùng mình. Hạng Thắng Nam dạng này giang hồ danh môn nữ cường nhân, cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái. Nhưng tại dạng này túc sát thiên lặng trường hợp bên trong, nàng không có mở miệng. Ngươi có thể thử một lần, nhìn xem chấm có hay không cái năng lực kia, thu thập ngươi. Thần Vân nhẹ nhàng nói ra, bao che cho con hộ đến cùng, cũng sẽ không cho cái này lòng dạ gián giết, một mực ám hại chính mình nữ nhân nửa điểm sắc mặt tốt. Có thể nói, một cô bà vương khí chất, biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Thử một chút thì thử một chút. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi à? Có bản lĩnh cũng đừng làm cái gì hàm cốc quan gặp mặt, trực tiếp phái quân đến công ta Tây Lương. Vương Mẫn xem thường. Thần Vân ngón tay gõ cái ghế đem tay, khiêu mi nói, ngươi cho rằng là chấm không dám? Ngươi Tây Lương mới nhiều ít binh mã, có thể đánh lại có bao nhiêu? Chỉ cần chấm lên trinh phạt lệnh, chỉ sợ một nửa người đều phải ngã thương. Vương Mẫn nghiền ngẫm cười một tiếng, cái kia thần thiếp còn thì thật muốn rửa thai lắng nghe. Chẳng lẽ bệ hạ đối với ta còn có lưu còn lại tình, muốn theo thai ta tóc mai mài quay hàm, muốn đem chơi ta chân nhỏ? Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, dáng vẻ tuyệt mỹ. Vừa mới còn muốn giết người, hiện tại lại mị hoặc câu người, lộ ra rất là hỉ nộ vô thường. Tần Vân thản nhiên nói, chấm không nguyện ý tác chiến, thắng, bách tính khổ bại, bách tính khổ. Đối với ngươi mà nói, Tây Lương không có phần thắng chút nào, tứ cố vô thân, càng không có lựa chọn. Không bằng chúng ta nghị hòa. Nghe vậy, Tây Lương quân mới cùng với một đám quan ngoại cao thủ lảo đảo kinh ngạc. Vương Mẫn cười khẽ, ngươi thật đúng là khôi hài hài hước. Tìm ngươi hòa đàm, ngươi không nói. Cũng không lâu lắm, ngươi lại chủ động nghị hòa. Ngươi Tần Vân, định cho ta nhiều ít đất đai, nhiều ít hoàng kim đến nghị hòa. Vừa mới nói xong, mọi người giận tím mặt. Lang Trung lệnh Thường Hồng nộ hống làm càn. Cho ngươi cơ hội hòa đàm, không phải để ngươi đến ra điều kiện, ngươi Vương Mẫn có tư cách ta. Vô danh cũng quá lớn. Tự mình biết mình. Dám cùng bệ hạ nói như vậy, ngươi ở đâu tới tự tin? Ngay sau đó, Tây Lương người lập tức không dám yếu thế. Liên tiếp có người đứng ra mắng nhau. Hai phe đội ngũ, đỏ mặt tiến hai, nếu không phải chủ tử không có phía dưới lời nói, đều muốn trực tiếp chém giết cùng một chỗ. Một đại sảnh làm ổn, bầu không khí khẩn trương. Lúc này, Tần Vân đống nhiên lên tiếng, cấp tốc để bốn phía người im miệng. Tây Lương quân chính còn tại triều đình, chẳng có thể không giết các ngươi tại chỗ bất cứ người nào. Đồng thời, người người có thưởng, thăng quan tiến tước. Vương Mẫn, ngày xưa vương phủ người, chấm đều không có giết, chấm có thể xá miễn các nàng tử tội. Đến mức ngươi, cùng chấm hồi cung thụ thẩm, chấm bảo vệ ngươi không chết. Vương Mẫn mỉa mai cười một tiếng, ngươi là làm tăng đốc, làm Tây Lương 300.000 quân đội đốc. Tần Vân cũng không thèm để ý, hắn biết Vương Mẫn không có khả năng đầu hàng, cho nên đưa ra cái thứ hai biện pháp giải quyết. Đã ngươi không nguyện ý, cái kia chấm thì thay cái phương thức giải quyết. Hồng Môn Yến không phải cái gì ăn cơm yến hội, nơi này rộng lớn, đủ để làm cái diễn võ trường, không bằng chúng ta giảm bớt đại chiến quy mô, liền ở đây chiến đấu, phân thắng thua cũng bàn điều kiện. Nghe vậy, Tây Lương mọi người sững sờ. Vương Mẫn đôi mắt đẹp lấp lóe, ngươi có ý tứ gì? Tần Vân đứng lên, chắp tay nói rất đơn giản, cũng là ngươi ta đều phái ra một người tiến hành tỉ thí, một người ra chiêu, một người tiếp chiêu. Chúng ta trước đó định tốt điều kiện, ai thua, người nào thì phục tùng vô điều kiện. Nếu như đổi ý, bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Lại, nhân tâm tan hết. Vương Mẫn đôi mắt đẹp rơi vào trầm tư. Tây Lương phương diện, toàn thể trầm mặc, đang tự hỏi đề nghị này tính khả thi. Đương nhiên, một cái tử dâu bích nhãn nhi lao đầu chậm rãi đi đến Vương Mẫn bên người. Cũng chỉ có hắn dám tới gần Vương Mẫn. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói, nhỏ đại nhân, Tây Lương quân sự tỉnh tạm thời chiếm không triều đình bất luận cái gì tiện nghi. Vụ cá cược này, chia 5 năm, đối chúng ta có lợi. Có lẽ có thể theo hoàng đế tự phụ bên trong, được đến rất nhiều chỗ tốt. Vương Mẫn nhẹ nhàng gật đầu. Lao đầu thì lại lui ra, lui tiến trong đám người, không chút nào thu hút, dường như chưa từng có xuất hiện. Nhưng Tần Vân chú ý tới lao đầu này. Còn có Phong lão, Hạng Thắng Nam, đều là như thế. Bằng vào bọn hắn trực giác, lao đầu này không đơn giản, vô luận là khí chàng vẫn là Vương Mẫn biểu hiện ra thái độ, lao đầu này đều tuyệt đối không phải cao thủ bình thường đơn giản như vậy. Bệ hạ, nếu như ta không có đoán sai, người này chỉ sợ sẽ là Thuận Hân Vương nói cái kia cao nhân, cho Vương Mẫn chỉ điểm quân sự vấn đề cao nhân. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp nghiêm nghị, nhẹ giọng nhắc nhở. Thần Vân hai mắt vạch một cái thì sáng. Lao nhân này chẳng lẽ là Ngọa Long Phượng Sổ? Lao nhân này cái gì đường đi? Chương 377, người điên, cái này mẹ hắn là cái người điên. Quan ngoại đệ nhất nhu sĩ, Hoàng Sào. Ta từng tại thế hệ trước cái kia nghe nói qua nhân vật như vậy, tím dâu xanh lục con mắt, cái này đặc thủ không sai. Hạng Thắng Nam đại mi cao lại, lại nói: "Người này, tinh thông bài binh bố trận, xem bói thiên thời địa lợi, là chân chính có đại tài nhân vật hung ác, tuyệt không phải bao cỏ quân sư có thể so sánh." Thần Vân hí mắt, trong mắt không tự giác toát ra một vẻ sắc cơ. Cái này chờ ngọa long phượng sổ, không vì mình dùng coi như, còn đứng ở mặt đối lập, nhất định phải giết. Hắn bất động thanh sắc, vây tay. Vô Danh túi thai nghe tới. Một hồi cho chấm đâm chết cái này tím dâu xanh lục con mắt lão đầu, hôm nay hàm cấp quan, cũng là lao già này lạc phượng pha. Vô Danh chút nghiêm túc đầu, mà lùi về sau hồi. Một đôi băng lãnh con ngươi như vô tình nhìn chằm chằm trong đám người tím dâu lão đầu, dường như sư tử nhìn lấy chính mình con mồi. Đột nhiên, Vương Mẫn mở miệng, môi đỏ giơ lên tốt, ta đánh cược với ngươi. Chỉ bất quá, ta còn muốn thêm một cái điều kiện. Ngươi có ngọc tỷ, ta có hổ phù. Chúng ta coi đây là tín vật, viết xuống khế ước, như thế ký chữ chấp thuận, mới tính giữ lời. Thần Vân khỏe miệng lộ ra một vẻ ý cười. Liên biết nàng hội đáp ứng, trừ lợi ích, Vương Mẫn vẫn là một cái thắng bại muốn rất mạnh nữ nhân, riêng là đối với mình thời điểm. Nói, không có vấn đề. Người tới, chuẩn bị bút mực. Vừa mới nói xong, toàn trường mấy trăm người hào hào chú mục, trong mắt giữ vững tinh thần. Loại này tỉ thí, có thể nói đánh cược. Đoán chừng động một tí chính là một thành, một chỗ, hoàng kim lương thực. Vương Mẫn cặp mắt đảo hoa long lanh, nhìn về phía Tần Vân như vậy ván đầu tiên, người nào bỏ ra để? Tần Vân híp mắt, người nào bỏ ra để tỉ thí, hiển nhiên là có ưu thế. Song phương đều biết, không thể thả. Lúc này thời điểm, Thường Hồng bỗng nhiên đứng ra. Hắn đã năm hơn 450, hai bên tóc mai hơi bạc, lấy một cấm quân thiết giáp. Dải dầu xương gió trên mặt mang một vẻ trung thành. Hắn trước đối Tần Vân khom lưng cúi đầu, mà sau đó xoay người nhìn về phía Tây Lương trận doanh. Hắn giơ ra một tay nắm quyền, trầm ổn nói: "Chỉ muốn các ngươi đoán đúng ta cái tay này phía trên có bao nhiêu căn đầu ngón tay, như vậy thì từ các ngươi Tây Lương phương diện ra để thứ nhất. Trái lại, từ bệ hạ tới ra." Vừa mới nói xong, đồng loạt ánh mắt nhìn về phía Tần Vân, bao quát Vương Mẫn ánh mắt. Bởi vì Thường Hồng vấn đề, dưới cái nhìn của bọn họ, quá ngu. Không ít người đều chú ý tới Thường Hồng kiện toàn, cùng sở hữu năm ngón tay, đó căn bản không sai. Tần Vân cùng Thường Hồng liếc nhau, tại hắn hai mắt bên trong nhìn đến trung thành. Một khắc này, Tần Vân nghĩa vô phản cố nói: "Lang trung lệnh lời nói, cũng là chấm lời nói. Nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không đổi ý." Thường Hồng mặt lộ vẻ cảm kích bệ hạ như thế tín nhiệm chính mình, tùy ý chính mình quyết đoán cái này trọng yếu nhất hoàn. "Hừ, năm ngón tay. Nói chuyện cần phải giữ lời, vốn đem vừa mới nhìn rõ, ngươi cùng sở hữu năm ngón tay, không sai." Tây Lương có một đại tướng khinh thường mở miệng, một ngụm cắn chết, sợ Tần Vân hội đổi ý. "Không sai, cũng là năm cái đầu ngón tay. Cái này chờ cho trẻ con, lừa gạt ai đây?" Tranh thủ thời gian giang hai tay. "Nghe vậy, Phong lão, Hạng Thắng Nam cùng với Cẩm Y vệ bọn người nắm một vệt mồ hôi lạnh, thậm chí nhíu mày, cảm thấy đại sự không ổn. Năm cái đầu ngón tay, không sai a, chẳng lẽ còn có cái gì đảo ngược?" Nhưng Thường Hồng bản thân tuyệt không bối rối, mà Tần Vân càng là vững như bàn thạch. Khiêu Mi nhìn về phía Vương Mẫn: "Ngươi có thể nhận năm cái đầu ngón tay?" Vương Mẫn sắc mặt hồ nghi, nhưng suy nghĩ một lát sau, gật gật đầu: "Năm cái đầu ngón tay, để ngươi người giang hai tay đi." Tần Vân nhìn về phía Thường Hồng. Thường Hồng ánh mắt tỉnh táo, chậm rãi buông tay ra. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, một đầu ngón tay, hai đầu ngón tay, ba cái, năm cái. Xác thực, năm đầu ngón tay. Không có tàn khuyết, hàng thật giá thật năm cái. Thấy thế, Thần Vân nhíu mày lại. Cẩm Y vệ cùng Cấm quân, từ trên xuống dưới, sắc mặt có chút khó coi. "Thường Hồng đại nhân, đến tột cùng muốn làm gì?" Tây Lương phương diện, vài trăm người hào hào lộ ra nụ cười. Khinh thường châm chọc nói chậc chậc: "Triều đình người đều ngu sao như vậy? Năm cái đầu ngón tay, người người đều có, thế mà cầm loại vấn đề này đến quyết định lần thứ nhất ra để một người, thực sự buồn cười." "Đúng a, ngu quá mức. Còn tưởng rằng có thể lừa vốn đem hỏa nhãn kim tinh sao? Vốn đem là nhìn nhất thanh nhị sở." Lúc này, Vương Mẫn diễm lệ khuôn mặt lại không nhìn thấy vui mừng, mà là một loại dự cảm không tốt dâng lên. Một giây sau, khủng bố một màn phát sinh. "Hừ, thật sao? Năm cái?" Thường Hồng trong mắt bốc cháy lên một cỗ điên cuồng hỏa diễm. Hắn trực tiếp đem tay phải đầu ngón út nhét vào trong miệng, hung hăng khẽ cắn, bộ dáng dữ tợn. Giang rắc. Thanh thúy gãy xương tiếng vang lên. Máu tươi từ Thường Hồng trong miệng chảy ra, lộ ra huyết tinh, hắn trên mặt mình tràn ngập thống khổ, cơ hồ khiến hắn quỳ xuống đất. Nhưng hắn kiên trì nổi, chịu đựng kịch liệt đau nhức, một miệng phun ra gãy ngón tay. Giơ lên đấm máu tay, quát tầm lên một cái. Toàn trường sợ hãi, trong mắt trợn to, suýt nữa rơi trên mặt đất. Kinh khủng thân sắc treo đầy Tây Lương chúng tướng trên mặt. "Người điên, cái này thật mẹ hắn là cái người điên. Ngón tay, nói cắn đứt thì cắn đứt, đáng giá sao? Đúng là điên chó." Thấy thế, Vương Mẫn khuôn mặt khó coi, lạnh lùng liếc liếc một chút trước đây không lâu kêu gào chính mình nhìn rất rõ ràng phe mình tướng lãnh. Tướng lãnh mặt, lúc thì trắng, lúc thì đỏ, mười phần khó chịu, gương mặt nóng bỏng. Chỗ cao nhất Tần Vân, toàn thân cứng ngắc, trong lòng động dung. Thương Hồng, một cái từ đầu đến cuối đều không có tiếng tăm gì lang trung lệnh, danh khí không bằng Tiêu Tiễn, vũ lực không bằng Yến Trung. Nhưng hắn hiện tại làm, lòng son dạ sắt, dũng quan tam quân. "Bệ hạ, vi thần thắng." Thương Hồng vừa quỳ, quỳ xuất khí tiết, quỳ ra can đảm. Hắn gương mặt đã bắt đầu trắng bệnh, tay đứt ruột sót, bước rất giống như thống khổ để hắn run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng hắn kiên trì nổi, thể hiện ra là đại hạ cấm quân kiên cường. Trong nháy mắt, có thể nói quét ngang những cái được gọi là Tây Lương hán tướng. Thần Vân hai mắt đỏ lên, Hạng Thắng Nam càng là nước mắt mục đích. Cấm quân những cái kia xương cốt cứng rắn hắn tử, hai mắt lộ ra khâm phục, kính ngưỡng. Thần Vân rống to, sục sôi nói: "Tốt tốt tốt. Thái Khanh, Đại Dũng, người tới, lập tức cho làng trung lệnh băng bó vết thương." "Không đúng, là Hổ Hầu." Thương Hồng lập tức phong hầu, ban thưởng Hổ Hầu chi hảo. Trong tích tắc, trên trăm cấm quân sĩ khí đại trấn. Hét lớn: "Chúng ta bái kiến Hổ Hầu." Thanh âm chấn thiên, để 100 trụ cột đều khẽ run. Cùng phân chấn nhân tâm một màn hình thành so sánh, là Tây Lương chúng tướng mặt, cùng ăn như cước. Có người không phục nói hử, các ngươi chơi xấu. Đầu tiên là năm ngón tay, cắn gãy một ngón tay tính là gì? Tân Vân lạnh lùng nhìn qua ngươi cũng có thể tới tự đoạn một ngón tay a, chấm, nhận cũng là. Ngươi dám không? Thanh âm lạnh như băng, để người kia câm như hến. Hắn ánh mắt lóe qua một vẻ bối rối, rúc vào đám người. Gãy ngón tay thống khổ, cũng không phải ai cũng dám ngăn kháng. Một bên, Vương Mẫn sắc mặt nhìn không tốt, nhưng nàng giữ vương bình tĩnh, không có thất thố. Lạnh lùng nói: "Bắt đầu đi. Ngươi trước sách, sau đó ta đến." Tân Vân vô ý thức nhìn một chút Hạng Thắng Nam, gặp nàng nhẹ khẽ gật đầu một cái, liền thốt ra: "Ván đầu tiên, châm theo ngươi so cờ. Tiền đặt cược 30.000 con chiến mã." Vừa mới nói xong, tại chỗ song phương đại tướng cùng nhau chấn kinh. Hít một hơi lãnh khí thanh âm càng là liên tiếp phát ra. 30.000 con chiến mã. Đại hạ hoàng đế là điên sao? Cái này có thể so sánh hoàng kim bạch ngân quý giá a, đó là chiến tranh tư nguyên. Phong lão, Thương Hồng bọn người khẽ miệng giật một cái, nhìn về phía Tân Vân, mặc dù không có thuyết phục, nhưng ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Bệ hạ, cũng quá điên cuồng một số. 30.000 con chiến mã, Tây Lương cái này chờ thừa thai tuấn mã địa phương lấy ra cũng nhức đầu. Chớ đừng nói chi là triều đình. Chương 378, chấm chiến mã, tốt như vậy thắng. Người khác chỉ cảm thấy điên cuồng. Nhưng Vương Mẫn, cùng với vị kia tím dâu mắt xanh lão đầu, lại là có thể xem thấu càng sâu tầng ý tứ. Đều thật sâu nhìn Tần Vân liếc một chút. Tần Vân thản nhiên theo nàng đối mặt thế nào, muốn đổi ý. Vương Mẫn lạnh lùng nói: "Vì sao muốn đổi ý, chẳng lẽ ngươi thì nhất định thắng sao?" Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Thanh chi địa bàn làm tiền đặt cuộc, Vương Mẫn thua chắc chắn sẽ không cầm, hắn làm hoàng đế, cũng không thể dạng này đánh bạc. Nhưng 30.000 con chiến mã, là có thể. Chiến lược ý đồ sâu xa, cắt giảm ngươi Tây Lương thiết kỵ tác chiến hiệu suất cùng mức độ. "Tốt. Vương Mẫn, chấm mặc dù chán ghét ngươi, nhưng ngươi giữ lời nói, chấm vẫn là rất thưởng thức." Vương Mẫn lanh diễm cười một tiếng ít đến tô son chát phấn tại ta. Sau đó, nàng nhanh chóng viết xuống khế ước, dùng Tây Lương hổ phù lưu giữ xuống một cái chương. Vạn chúng chú mục phía dưới. Thần Vân cũng lấy ngọc tỷ viết xuống khế ước. Ở thời đại này, khế ước, thề, còn có ngọc tỷ hổ phù con dấu, ước thúc tính có thể nói là cực lớn. Bình thường đến nói, không có khả năng đổi ý. Làm khế ước trao đổi. Toàn trường người hô hấp làm hòa nhiệt, hai mắt sáng lên. 30.000 con chiến mã, mà lại là song phương đệ nhất đánh bạc. Có thể nói trọng yếu, có thể nói điên cuồng. Từng đôi mắt toàn bộ bạo phát sắc bén mang, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ thấy, trong hành lang đã bày xuống bàn cờ. "Thắng Nam, đi thôi. Chấm cho ngươi chỗ dựa, đừng sợ, 30.000 con chiến mã, chấm cho được. Đừng thua rơi khí thế, là đủ." Tân Vân thanh âm từ tính an ủi, không nghĩ nàng có quá nhiều áp lực. Đánh cờ, như bài binh bố trận, tâm thái không thể loạn, bằng không cũng là sơ hở. Hạng Thắng Nam trong lòng có dòng nước gấm sẽ qua, mê người con ngươi xem hắn, cái kia cố dị dạng ba động càng thêm rõ ràng. Sau đó gót sen luyện chuyển, đi hướng giữa sân. Thon dài tư thái lộ ra yếu đuối, nhưng hai mắt kiên định, không tiêu ngạo không tự ti nói: "Ta đến ứng chiến, các ngươi người nào đến?" Vương Mẫn cặp mắt đào hoa bên trong nở rộ một vệt màu sắc trắng nhã. Nàng xem qua đi, diễm áp chúng sinh cái kia cố khí chất, để Hạng Thắng Nam cơ hồ tiếp cận ngạt thở. Nhưng nàng không chịu thua, quật cường ngẩng đầu, cùng Vương Mẫn nhìn thẳng. Lúc này thời điểm, tím dâu xanh lục con mắt lão đầu chậm rãi đi tới. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chồng dâu, ánh mắt chưa nói tới ý, cũng chưa nói tới thiện ý, chỉ là sâu xa nói: "Tiểu nữ hoa, lão phu tới nên chiến. Hồng môn bên trong không nam nữ, thua chớ nói lão phu khi dễ ngươi." Hạng Thắng Nam hít sâu một hơi, lộ ra một vệt cười yếu ớt, dường như dùng hết suốt đời ổn trọng. "Hoàng sao lao tiên sinh, mời." Hoàng sao mắt lộ ra hổ nghi: "Ngươi biết lão phu?" Hạng Thắng Nam nói: "Nghe nói qua." "Vậy ngươi hẳn phải biết ngươi thắng không ta, lui ra đi." Hoàng sao tự tin nói. Hạng Thắng Nam lạnh nhạt nói: "Từ xưa ta bất thắng chính. Cho dù lao tiên sinh lợi hại hơn nữa, có thể chọn sai đường, vẫn như cũ khó thoát bại một lần. Bắt đầu đi." Hoàng sao nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt thâm thúy: "Ha ha, tiểu nữ hoa ngươi còn trẻ. Lao phu liền để ngươi trước hạ một con, như thế nào?" Hạng Thắng Nam cũng không chối từ, cờ vây người nào trước dưới, có được trời ưu ái ưu thế. Mang mạng che mặt nàng, lộ ra càng thêm tự tin. Hào phóng ngồi xuống, giàu có trong bàn cờ, một mạch mà thành, tự có một cô hoạt bát khí chất. Thấy thế, Hoàng sao con ngươi không vui. "Mặt mũi lời nói mà thôi. Cái này Hạng Thắng Nam vậy mà không chối từ." Hắn cũng không tiện thu hồi lại hứa hẹn, quay đầu hướng Vương Mẫn gật gật đầu, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Tay trái vuốt râu, tay phải giàu có. Hắn giàn mua mà không suy bại trên mặt, lộ ra vô thượng thong dong cùng tự tại. Ẩn cư 30 năm, một chiều rời núi, nho nhỏ kỳ thuật, chẳng lẽ còn có thể thua? Toàn bộ hồng môn bên trong, bầu không khí lại lần nữa đè nén. Nhìn hiểu cơ vây, xem không hiểu cơ vây, đều trận to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ. Đó cũng không phải là tổng thể, mà chính là sĩ khí chi tranh, tiền đặt cược đều là 30.000 con chiến mã. Cũng đáng sợ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tân Vân không thể xem hiểu ván cờ, chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít quân cờ đen trắng đang gia tăng, sắp phủ đầy. Hắn cái trán không khỏi có từng tia mồ hôi. Bệ hạ, vì sao không thiết lập chính cục? Năm ván cờ cũng tốt à, thì một ván, hạ cô nương dễ dàng không phát huy ra được, có rất nhiều không xác định biến cố. Phong lão nghi hoặc thấp giọng nói. Tần Vân miết miết miệng, giải thích nói đây là nàng chủ động cùng chấm trước đó câu thông. Nàng nói nàng kỳ thuật tuy tốt, nhưng không tính đăng phong tạo cực, muốn chắc thắng, liền phải dựa vào nàng nắm giữ một môn răng dở, đến đi nhầm đường, thắng được thắng lợi. Thường Hồng đã băng bó kỹ ngón tay, nghe thấy Tần Vân lời nói, không khỏi ủng ục nuốt một chút ngụm nước. Bệ hạ, thì cái này, ngài, thì đánh bạc 30.000 con chiến mã a. Vạn nhất. Tần Vân thốt ra không có vạn nhất, chấm tin tưởng hạng cô nương. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra kiên định, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Nghe vậy, mọi người chấn động, mặt lộ vẻ kính sắc. Giữa sân, bàn cờ đánh cược như sinh sát đại chiến. Hạng thắng nam cầm bạch kỳ, kỳ phong nhìn như ổn trọng, nhưng kỳ thực tất cả đều là đi về trước nhập đề, không theo quy củ tới. Một con rơi xuống, toàn bộ đột biến. Xem xét lại hoàn xảo. Kỳ phong cay độc, có cực mạnh kinh nghiệm, giống như trên chiến trường lão binh, tùy ý hạng thắng nam như thế nào trốn hố, hắn cũng là không phạm sai lầm, lại từng bước xâm chiếm. Đột nhiên, hạng thắng nam khuôn mặt trắng xám, tay ngọc nhặt bạch kỳ, run nhẹ nhẹ, trắng non cái trán có đổ mồ hôi. Nàng do dự, tựa hồ rơi vào tử cục. Tiểu nữ hoa, đi nhầm đường là không có dùng. Sau cùng hố, chỉ có thể chính ngươi lấp, ngươi thua. Hoàng Sào cười ha hả nói ra, trong con mắt màu bích có cay độc chi sắc. Sau đó lấy người thắng lợi tư thái đứng lên, xoa xoa trống râu, nhìn về phía Tần Vân. Đại hạ hoàng đế, ngươi người thua. 30.000 chiến mã, quy ta Tây Lương. Nghe vậy, Tần Vân sắc mặt khó coi. Thương Hồng, Phong lão bọn người toàn bộ làm nhíu mày. Thua sao? 30.000 con chiến mã a, đây chính là. Trong lúc nhất thời, Tần Vân bên này lặng ngắt như tờ, bị một cô thất bại bầu không khí tràn ngập, tuy nhiên không phục, nhưng không thể không nói đó là cái vô cùng lớn đả kích. Hạng thắng nam đứng lên, xấu hổ lại tự trách tình tội. Bệ hạ, ta. Tần Vân khoát tay cái gì đều không dùng nói, không trách người, 30.000 con chiến mã, chấm thua được. Vương Mẫn cười lạnh a, ngươi thật đúng là đủ lừa khí. Năm đó như đối với ta như vậy đại khí, không thêm vào nhằm vào, ta cần gì phải đối địch với ngươi. Tây Lương các đại tướng, rốt cục nhuận miệng cười. Châu đầu ghé thai. Hoàng Sào quân sư thật sự là thần người, phía trên thông thiên văn, phía dưới rõ ràng địa lý, liền cờ vây đều là như thế xuất thần nhập hóa. Lần này, đầy đủ đánh hoàng đế mặt mũi. Hừ, gãy ngón tay hổ hầu, cũng là một chuyện cười. Thắng tiên cơ thì sao, sau cùng còn không phải thua. Triều đình căn vốn thì không có nhân tài nào, mập giả tạo mà thôi. Nghe vậy, triều đình phương diện mọi người mặt đỏ tới mang tai, nắm quyền khớp xương trắng bệnh. Rất tức giận, nhưng lại vô lực phản bác, chỉ có thể cắn răng nhìn hằm hằm. Ván kế tiếp, nhất định thắng. Đột nhiên, Tần Vân ra vẻ không vui, hư lạnh nói các ngươi khác quá đắc ý, đằng sau đánh cược còn nhiều, người nào có thể bảo chứng một mực thắng. Thắng nam, đừng sợ, chấm nói không thể thua khí thế, tiếp tục hạ xoong. Thua cũng muốn một cái xác thực kết quả. Hạng thắng nam mỹ lệ con ngươi lộ ra vẻ làm khó, mang theo một chút áy náy, gật gật đầu, lại ngồi trở lại đi, kiên trì tiếp tục phía dưới. Một màn kia, tựa như là dân cờ bạc chưa từ bỏ ý định, nhất định phải cái chết rõ ràng. Nhìn thấy nàng như thế diễn kỹ, Tần Vân không nhìn Tây Lương một phương trào phúng, khỏe miệng xẹt qua một vệt thần bí nụ cười. Chấm 30.000 con chiến mã, tốt như vậy thắng a. Chương 379, đánh bạc nàng mệnh. Cái kia tốt. Lão phu thì để cho các ngươi thua cái minh bạch. Hoàng Sao cười to, hăng hái, đứng đấy con cờ rơi, dùng một bước cuối cùng cờ, kết thúc ván này. Hắn con cờ rơi chỗ, xuyên qua toàn bộ bàn cờ. Ngang dù cho liên tiếp, giống như trên chiến trường hắc quân cuộn cuộn, hình thành vây kín. Toàn bộ bạch kỳ rơi vào nước đọng. Nhưng hạng thắng nam mỹ lệ con người, lại chợt buộc phát ra một vẻ sáng sắc. Hoàng Sao còn chưa kịp cười, trông thấy cái biểu tình này, cay độc hai mắt nhất thời chỉ trệ. Không tốt, trúng kế. Chỉ thấy, hạng thắng nam con cờ rơi tại không đáng chú ý vị trí, toàn bộ ván cờ trong nháy mắt bàn sống. Đồng thời lấy thật không thể tin bố cục, cường thế phản công. Khoe miệng nàng nhấc lên một vệt mỉm cười, hương phấn nói: "Thiên cổ tàn cục, kỳ thánh cao tổ sáng tạo hoạt bát cục, đã thành. Hoàng Sao lao tiên sinh, ngươi thua." Hoàng Sao con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, sắc mặt theo mừng đến hoảng, lại đến trắng. "Tiểu nữ hoa, dám diễn xuất lựa gạt lão phu, sớm phía dưới một bước cuối cùng cờ." "Hừ." Hắn hừ lạnh, trong mắt lạnh lẽo, cấp tốc ngồi xuống, con cờ rơi trung ương, ý đồ là bản. Hạng thắng nam mỉm cười, mặt sức ép lên không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại nhẹ nhàng. Ván cờ đã thành, kỳ thánh cao tổ suốt đời không cách nào phá giải tàn cục, hắn Hoàng Sao dựa vào cái gì phá? Chuyện gì xảy ra? Hoàng Sao quân sư không phải thắng sao? Cái gì diễn xuất? Bị hoàng đế cùng cái này nữ nhân cùng một chỗ diễn xuất, để Hoàng Sao quân sư chủ quan, cái này còn có thể cứu về tới sao ván cờ? Tây Lương mọi người, trên mặt bày lên vẻ lo lắng. Ngồi ngay ngắn diễm tuyệt nữ đế, Vương Mẫn, suýt nữa bị tức giết người tại chỗ. Hoàng Sao, làm sao phạm loại sai lầm cấp thấp này? Nàng cặp mắt đào hoa lấp lóe hàn mang, chết chừng liếc một chút Tần Vân. Tần Vân lại cười đáp lại, có chút tạp ý, tựa hồ muốn nói, bình tĩnh, bình tĩnh. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Sao đem hết khả năng, bố cờ 13 tử, có thể như cũng không cách nào cứu vãn cờ đen chi thế. Giống như binh bại như núi đổ, khốn như bùn đầm, không có chút sinh cơ. Hắn tay bắt đầu run rẩy, cái trán bắt đầu bài tiết giọt mồ hôi nhỏ. Giơ quân cờ tay, càng là không có địa phương phía dưới. Trong lòng của hắn lo lắng. Hết. Cho dù địa vị mình cao, Thụ Vương mẫn nể trọng, nhưng 30.000 chiến mã một khi thua hết, cho dù chính mình, sợ cũng đến bị vị kia lãnh huyết sát phạt nữ đế lột ra. Hạng Thắng Nam ánh mắt nghiền ngẫm, đột nhiên rơi xuống sau cùng một con. Giải quyết dứt khoát. Như đầu rồng chát rơi xuống, chạm hết tất cả sinh cơ. Bàn cờ đã định. Cờ đen bại. Hoàng Sào con cờ trong tay té xuống đất, cả người giống như bị rút khô một nửa linh hồn. Thấy thế, ai cũng biết thắng bại. Tây Lương trận doanh lặng ngắt như tờ, tính đáng sợ, cũng không tiếp tục kêu gào. Giống như lớp cức, đã tấm sắt. Vương Mẫn màu đỏ chót vượng bào cực độ chói mắt, còn có cái kia trầm lãnh như nước khuôn mặt, càng làm cho người nhìn run rẩy. Bầu không khí hàng nhập băng điểm. Hoàng Sào không cam tâm, lại oán độc nhìn một chút Hạng Thắng Nam lão phu nhớ kỹ ngươi. Hạng Thắng Nam, nàng mỉm cười, khí độ chói sáng, nhấp nô lưu lại một câu binh bất thiếu trá. Mà sau đó xoay người, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Tần Vân trước mặt. Thi lễ bệ hạ, may mắn không làm được mệnh, hoàn thành nhiệm vụ. Vừa mới nói xong, Phong lão bọn người lộ ra hiểu ý nụ cười. Đảo ngược đến quá lớn, để bọn hắn tiếp xúc không kịp đề phòng. Tần Vân hai người đối mặt cười một tiếng, có một chút giảo hoạt, hết thảy, bao quát diễn xuất, thực đều là hai người sớm thương lượng xong. Hắn nhịn không được thân thủ nắm bắt Hạng Thắng Nam xốp giòn vai. Ha ha, Thắng Nam, không nghĩ tới ngươi trình diễn tốt như vậy. Vì triều đình thắng được 30.000 chiến mã, nói, muốn chấm như thế nào khen thưởng ngươi. Hạng Thắng Nam hưng phấn, muốn mở miệng nói cái gì, lại phát giác trên bả vai mình cái tay kia còn đang không ngừng nào nặn, dị dạng điện giật cảm giác trải rộng nàng toàn thân. Mê người đồng tử lóe qua một tia ngại ngùng, vội vàng tránh đi bệ, bệ hạ, phải làm. Không được, chấm nhất định phải khen thưởng ngươi. Tần Vân phát ra cười to, phản phất tại trào phúng lấy Tây Lương mọi người. Tây Lương trận doanh, từng cái mặt như dưa xanh. Đầy đủ. Vương Mẫn quát lớn, tuyệt mỹ khuôn mặt treo vẻ giận dữ, tựa hồ có thể trông thấy cái kia trắng non da thịt hơi hơi nâng lên gân xanh. Các ngươi hai cái còn muốn mắt đi mày lại tới khi nào? Mới một ván, đắc ý cái gì? Đồ đi nhỏ, đùa nghịch quỷ kế hàng người, sớm muộn muốn ngươi trả giá đắt. Tần Vân sắc mặt lạnh lẽo, long bào phấn khởi, uy vũ cùng cực. Che ở Hạng Thắng Nam trước mặt, cây kim so với cọng râu. Thế nào, thua không nổi? Vương Mẫn khinh thường cười một tiếng, mày liêu phấn khởi ta thua không nổi. Cặp mắt đào hoa lướt đi, ba phần lương bạc 30.000 chiến mã mà thôi, cho ngươi chính là, ta chẳng qua là không quen nhìn cái này nữ nhân làm điệu làm bộ, ra vẻ dáng vẻ bộ dáng. Cùng cái kia hoàng hậu Tiêu Vũ Thương, không có sai biệt, ngươi còn làm cái bà bối, buồn cười. Nghe vậy, Thần Vân hai mắt trầm lãnh, hiện lên sắc cơ, trực tiếp bao phủ toàn trường, để nhiệt độ chợt hạ. Vương Mẫn, ngươi tốt nhất đặt sạch sẽ ngươi miệng. Tương Nhi, Thắng Nam, theo ngươi so ra, có thể vung ngươi cách xa vạn dặm. Làm điệu làm bộ sợ là ngươi đi. Hừ. Không chút khách khí lời nói, để Vương Mẫn ở ngực chập trùng, rất là hùng vĩ, cặp mắt đào hoa thiêu đốt lửa giận, phá lệ đẹp mắt. Nàng hận ý càng nặng. Cầu hoàng đế, hiện tại do ta ra đề mục, định ra tiền đặt cược. Tần Vân hừ lạnh, bá khí nói chấm lời hứa ngàn vàng, chả lẽ lại sợ ngươi? Cố khí thế kia, hoành tạo thiên quân, khiến người ta ghé mắt. Dường như hắn mới là nơi này độc nhất vô nhị vương. Thân ở trung tâm phong bạo Hạng Thắng Nam, đôi mắt đẹp nổi lên gợn sóng, thực thì dạng này co lại tại nam nhân này sau lưng, cũng không có gì không tốt. Vương Mẫn liếc nhìn đi xuống, phượng bào cuộn cuộn, dùng nữ đế khí chàng vững vàng định quân tâm. Lạnh lùng mở miệng. Trận thứ hai, so tiến thuật. Tần Vân khiêu mi tiền đặt cược đâu? Vương Mẫn cặp mắt đào hoa lấp lóe hàn mang, mỹ lệ mà nguy hiểm. Gắt gao nhìn chằm chằm Hạng Thắng Nam. Mỗi chữ mỗi câu, nói năng có khí phách nàng, mệnh. Một luồng hơi lạnh thổi tới, nàng tóc đen bay phấp phới, để Tần Vân cũng vì đó run lên. Hạng Thắng Nam khuôn mặt khẽ biến. Tây Lương quân chính, đại Hà Nội đấu mâu thuẫn cũng đã nhắm ngay nàng. Một ván cược, đánh bạc chính mình sinh tử. Hắn sẽ đồng ý sao? Hạng Thắng Nam tay ngọc bỗng nhiên hơi hơi phát run, con người mang theo vài phần không xác định nhìn lấy Tần Vân. Tây Lương trận doanh, mặt lộ vẻ lãnh khốc. Tần Vân trận doanh thì rơi vào nghiêm túc. Nàng mệnh. Tần Vân cười lạnh. Vương Mẫn, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, Thắng Nam cũng tốt, chấm thủ hạ cũng được. Nơi này tất cả mọi người là chấm tâm phúc, thay chấm hiệu trùng, chấm không biết bắt các nàng sinh mệnh làm tiền đặt cược. Len ken có lực thanh âm, cùng tàn khốc gương mặt, cấp tốc làm cho lòng người ngưng tụ. Bốn phía, quản chi nho nhỏ cấm quân, hai mắt phát hồng, trong lòng động dung. Như thế bệ hạ, dùng cái gì vì báo? Khan cả giọng hông Ngô Hoàng Vạn Thuế, Ngô Hoàng Vạn Thuế. Tiếng gầm ngập trời, rõ ràng. Còn có Hạng Thắng Nam, ánh mắt ôn nhu, trong lòng trăm mối cảm xúc luồn ngang. Hán, không phải vô tình đế vương. Thấy thế, Tây Lương trận doanh bị sĩ khí cùng cường đại lực ngưng tụ trấn trụ, chống trải đại sảnh hồi âm không thôi. Vương Mẫn sắc mặt rốt cục khó coi. Một ván cược, lại vẫn thành Tần Vân ngưng tụ thủ hạ, thu mua nhân tâm cơ hội. Một khắc này, nàng đã không nhịn được. Nhưng, vì đại kế, lại phải nhịn. Hít sâu một hơi, dùng cường đại tâm tính áp chế lửa giận cùng sát ý. Sâu xa nói tốt một cái phù thê tình thầm. Đã ngươi không muốn, vậy ta ngày sau chính mình tới lấy chính là. Hừ. Triều đình trận doanh, biến sắc, hai mắt sắc bén. Chính mình tới lấy? Có ý tứ gì? Lấy Hạng Thắng Nam mệnh. Khẩu khí thật là lớn. Chương 380, giai nhân gặp rủi ro, hồng môn lập kích. Tần Vân lộ ra rất bình tĩnh, hoàn toàn nắm giữ hồng môn yến vị trí chủ đạo. Nhẹ nhàng nói, "Vương Mẫn, chẳng không phải theo ngươi đến nói hung ác. Đã muốn cược, chúng ta liền thật tốt đánh bạc. Để ngươi vị kia Tây Lương đệ nhất quân tử mũi tên đi ra đi, ngươi Tây Lương thiếu lương, không bằng thì đánh bạc lương thực. Nghe vậy, Vương Mẫn khỏe miệng nhấc lên một vệt mang theo ẩn ý ý cười. Tốt, lương thực. Lời dần, đi ra. Vừa dứt lời, Tây Lương trận doanh tách ra một đầu qua nói. Một cái diện mạo xấu xí thanh niên gánh vác đại cung chậm rãi đi tới, hắn có người trong thảo nguyên thâm thúy hốc mắt, cũng có được người Hán màu da. Nhìn kỹ, hai tay của hắn bắp thịt như bàn thạch. Phổ thông tướng mạo lộ ra ổn trọng, trong ánh mắt cũng không có sát khí, ngược lại có chút giả tại hiện trường nói. Vương Mẫn nhìn về phía Tần Vân, ngươi người đâu? Tần Vân làm một ánh mắt, có cẩm y vệ đi hồng môn bên ngoài, gọi tiến đến Khấu Thiên Hùng. Hắn cao to mạnh mẽ cước bộ đi vào. Một đôi mắt hổ trong nháy mắt khóa chặt lời dần cũng nhìn về phía hắn. Trong không khí, bộc phát ra một cỗ đặc biệt từ trường. Đây là hai vị đương đại tài bắn cung tạo nghệ kẻ cao nhất đối mặt, từng cỗ chiến ý bành trướng, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tần Vân nói, Khấu tướng quân, nhìn ngươi. Là bệ hạ. Khấu Thiên Hùng chắp tay, sau đó nhìn về phía lời dần, ngươi muốn làm sao so? Lời dần giếng cạn không có sóng, thản nhiên nói, ta không giết người. Hồng môn lập kích, chúng ta so chính xác. Tốt. Khấu Thiên Hùng trong mắt có tự tin cùng bá lực. Tần Vân đối với hắn cũng vô cùng tin tưởng, bởi vì tại triều đình quân đội, liền Tiêu Tiễn cùng Yến Trung đều nói, luận bách bộ xuyên dương người, lấy Khấu Thiên Hùng cầm đầu. Lúc trước, hắn cũng là bằng vào một tay tài bắn cung, đến võ cử bằng nhãn. Vương Mẫn, 4000 thạch quân lương như thế nào? Tần Vân liếc đi. Mọi người nghe vậy, cũng hơi run lên, 4000 thạch. Hoàng đế thật sự là tài đại khí thô. Vương Mẫn nở nụ cười xinh đẹp, 4000 thạch. Thiếu điểm, muốn cược thì cược hơi lớn, 40000 thạch đi. Triều đình trận doanh, mọi người hít một hơi lãnh khí. 40000 thạch. Vậy nhưng đủ để trèo chống một trận 100000 người chiến tranh dùng lương, đặt ở dân gian càng là có thể nuôi sống mấy trăm ngàn người một đoạn ngắn thời gian. Trang diện tĩnh mịch, nhìn chằm chằm hai vị người dẫn đầu, không dám nói lời nào. Tần Vân phát ra cười lạnh. Ngươi có phải hay không cảm thấy châm đốc? Ngươi Vương Mẫn thua, lấy cái gì cho chấm cái này 40000 thạch lương thực, chẳng lẽ còn đánh phiếu nợ? Vương Mẫn ngón tay ngọc xẹt qua váy, sâu xa nói, ai nói, ta muốn cầm lương thực đánh cược với ngươi. Ngươi thua, 40000 thạch lương thực. Ta thua, cho ngươi một tin tức. Vừa mới nói xong, Khấu Thiên Hùng bọn người bất mãn. Hừ, ngươi có phải hay không điên, 40000 thạch lương thực đổi một tin tức, trên đời này có như thế chuyện tốt? Muốn lương thực muốn điên đi. Đúng đấy, thật lấy chính mình coi là người vật. Tần Vân ánh mắt lấp lóe, thân thủ ngăn cản mọi người nghị luận, sau đó cao mày nói, ngươi không biết không vô nghĩa. Là tin tức gì? Nói đến đây, hắn không hiểu có loại không tốt cảm giác. Ha ha ha. Vương Mẫn cười nhánh hoa run rẩy. Mà hậu chiêu chống đỡ má phải, mị hoặc cùng cực. Đương nhiên là liên quan tới ngươi. Ừ đúng, chuẩn xác một chút, là liên quan tới ngươi vị kia mất tích trưởng giáo nàng dâu. Tần Vân sắc mặt đột biến. Mộ Dung Tuấn Hoa. Nàng rời đi về sau một mực không có tin tức, vậy mà cùng Vương Mẫn có quan hệ. Hắn lông tơ sắp vỡ, tiến lên một bước. Hét lớn, là ngươi dở trò quỷ. Đối mặt nổi giận, Vương Mẫn không quan trọng đùa bỡn chính mình xanh thẳm ngón tay, liếc mắt nói, kích động như vậy làm gì? Ta tại Tây Lương cũng không có bản sự kia đi hại nàng. Chỉ bất quá, ta biết một chút tin tức mà thôi. Ngươi cái kia trưởng giáo nàng dâu tại một nơi nào đó, gặp rủi ro, muốn biết tin tức đi cứu người sao? Nghe vậy, Tần Vân quyền đầu siết chặt, khớp xương phanh phanh rung động. Trong mắt cơ hồ hiện lên một vệt tơ máu. Khó trách Mộ Dung một mực không có tin tức. Ta cảnh cáo ngươi, chỉ cần Mộ Dung ra cái gì một chút việc, chấm liền đem ngươi ngàn đao bầm thây, cho dù Tây Lương khai chiến, lại lớn đại giới, chấm cũng sẽ không tiếc. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm, để tại chỗ tất cả người vì đó run lên. Không khí dường như tùy theo băng lãnh. Đến cùng làm sao, để hoàng đế tức giận như vậy? Khấu Thiên Hùng biết một chút nội tình, giờ phút này siết chặt 800 cân cùng, thầm nghĩ, nhất định muốn thắng được trận này. Có đánh cược hay là không? Vương Mẫn không kiên nhẫn hỏi. Nàng cặp mắt đào hoa lộ ra một vẻ toán hận, đặc biệt là đối Tần Vân hồng nhan chi kỷ. Tần Vân trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Người tới, hồng môn lập kích. Rất nhanh, bốn tên cẩm y vệ dốc hết toàn lực, giơ lên một thanh phương thiên hỏa kích, đi tới hồng môn cửa. Ầm. Phương thiên hỏa kích rơi xuống đất, vững vàng cắm vào bàn đá, bất động như núi. Khấu Thiên Hùng cùng lời dần, cũng là vị. Đứng tại đại sảnh một bên khác, khoảng cách phương thiên hỏa kích có tới 300 bước. Trông thấy phía trên kia hồng anh sao? Bán đoạn một sợi, mà hồng anh tổng thể không ngừng người, là vì thắng, như thế nào? Lời dần nhấp nhô mở miệng, kinh hãi tứ phương. 300 bước khoảng cách, có thể bắn trúng người, cũng đã là thần xạ thủ. Như bắn món nhỏ đồ vật, khó như lên trời. Mà nói dần lại muốn bắn đoạn hồng anh một sợi, mà tổng thể không ngừng, cái này căn bản là nói mơ giữa ban ngày. Tựa như bắn trứng gà, phá xác, ra không phá. Nghiêm túc bầu không khí dưới, là từng đôi chấn kinh đồng tử. Có gì không dám? Khấu Thiên Hùng song mi trầm xuống, lộ ra đến vô cùng nghiêm túc khẩn trương. Lời dần nhìn Vương Mẫn liếc một chút, không nói hai lời, kéo cung lắp tên. Long cong. 800 cân cung, vang dội ken ken, run không ngừng. Hưu. Hắn vậy mà trực tiếp lỏng. Vậy mà chỉ ngắm liếc một chút thì buông tay. Tại chỗ tất cả người, bao quát Tần Vân, hai mắt trừng thẳng, không thể tin. Sau đó mũi tên phá không, vạch phá bầu trời, cấp tốc bắn mạnh. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, mũi tên xuyên qua phương thiên hỏa kích, cắm vào mặt tường ba tấc, phát ra tiếng rung. Có người sợ hãi hô nhìn, hồng anh đoạn một sợi, nhưng tổng thể không gãy, thật đáng sợ. T. Đây là cái gì khủng bố tiên pháp? Tây Lương đệ nhất quân tử mũi tên, danh bất hư truyền a. Thân Vân bọn người nhìn qua, hai mắt rung động. Cái này lời dần mũi tên, là lắp đặt định vị hệ thống sao? Đồng thời, mọi người hào hào lo lắng. Khấu tướng quân tài bắn cung, là trên chiến trường đỉnh cấp, vừa nhanh vừa mạnh, bách bộ xuyên dương. Nhưng đến bắn loại này xảo trá góc độ, chưa hẳn có thể có hiệu quả. Một bên, Khấu Thiên Hùng hai mắt sáng lên, có chút hưng phấn, thế gian lại còn có như thế tài bắn cung người. Ba ba ba. Vương Mẫn bộ tay, khóe môi nết lên thản nhiên cười ý một tiếng này, lợi cho thế bất bại. Tần Vân, ngươi chỉ sợ là không có cách nào từ ta chỗ này biết Mộ Dung Thuấn Hoa tin tức. Tần Vân nhíu mày lại, không nói gì. Lúc này thời điểm, Khấu Thiên Hùng lại bỗng nhiên bạo phát giống to. Ai nói? Người cao hứng quá sớm. Chỉ thấy hắn kéo cung, lắp tên, tiếng rung không ngừng, một mạch mà thành. Cả người như là tiêu thương, đứng tại chỗ, bất động như núi. Lợi dần mắt sáng lên, nghiêng đầu nhìn đến, mang theo một tia kinh ngạc. Trong quân đại tướng, tài bắn cung tốt hơn nhiều, nhưng Khấu Thiên Hùng cho hắn cảm giác tựa hồ có chút không đúng. Hừ, ngươi đoạn hai cái hồng anh cọp lông, vậy bản tướng quân cũng chỉ đoạn một cái. Quên nói cho các ngươi, bản tướng quân xuất thân nhà nghèo, vì mưu sinh, sách cung bắn ngông trời, cho tới bây giờ chỉ bắn ánh mắt. Tự tin thanh âm nổ vang. Vương Mẫn khẽ nhíu mày. Tây Lương trận doanh, bán tín bán nghi. Hừ. Mũi tên đột nhiên bắn ra, tất cả mọi người hô hấp làm trì trệ, gắt gao nhìn chằm chằm hồng môn chi kích. Không có gì bất ngờ xảy ra, cao thấp biết liền. Chương 381, muốn đánh sao? Thành Dương Châu đầu. Chiến tranh cuồn cuộn. Thương gãy, tàn cờ, chặn ngang khắp cả người, lộ ra một cỗ mùi vị huyết tinh. Đặc biệt là cái kia sông hộ thành, máu tươi cuồn cuộn, đã triệt để nhuộm thành màu đỏ. Dương Châu đầu xuân, vốn là muôn hồng nghìn tía thời tiết, giờ phút này lại như là nhân gian luyện ngục, lộ ra đại chiến sau hoang vu, thê thảm. Báo. Dương tướng quân, lui binh, lui binh. Tây Lương thiết kỵ lui binh. Truyền tin binh, kích động vạn phần, khàn cả giọng giống to. Trên cổng thành, một cái minh quang giáp trụ trung niên tướng quân ầm ầm một tiếng có quắp ngã xuống đất. Dương Tiếu miệng lớn thở dốc, trong mắt sống sót sau tai nạn. Mẹ hắn, muốn là thủ không được, lao tử đầu thì muốn đi theo rơi xuống đất. Bệ hạ tin tức không sai, thật sự là thần. Tây Lương phản quân, cũng dám đến Dương Châu làm càn. Có thiên tướng bị thương ở bên, nhuốm máu nghiêm túc nói Dương tướng quân, vậy chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Dương Tiếu hai mắt trừng thẳng, nghiêm ngặt dựa theo bệ hạ lệnh làm việc, tuyệt không truy kích. Điều động nhanh nhất thám báo, tiến đến hàm cốc quan báo tin, Dương Châu chi vây đã giải. Thiên tướng nhíu mày, có chút không cam lòng nói: "Đại tướng quân, Tây Lương binh mã bại, sĩ khí rất thấp, không bằng chúng ta dẫn binh truy kích. Đây chính là vô cùng lớn công lao a." Hắn lời nói, thắng được phần lớn Dương Châu tướng lãnh chống đỡ, trong mắt sáng lên, ai không muốn tranh công cực khổ. Ai ngờ, ầm. Dương Tiếu một cái bàn tay phiến đi lên, đánh vạt ra đưa mũ giáp ngã trái ngã phải. Hắn kính nể mà nghiêm túc nói thao: "Các ngươi muốn cho bản tướng quân đầu dọn nhà a? Bệ hạ người thế nào? Nửa năm này, đế đô chết đại nhân vật còn thiếu sao? Chết tất cả đều là tự cho là đúng ra hỏa." Phụ chỉ làm việc là được, hắn lời nói ít. Bệ hạ, có thể nghe thấy. Nghe vậy, chúng tướng mặt lộ vẻ một tia kiên kỵ, không còn dám nhiều lời. Hồng môn, áp lực bầu không khí duy trì liên tục tràn ngập. Mắt lạnh bên trong mang theo một tia nôn nóng. Vừa mới Khấu Thiên Hùng một tiễn, kỹ kinh tứ tọa, sợ hãi toàn trường. Phương Thiên hỏa kích, Hồng Anh lại đoạn một sợi. Nơi nào đó giọt nước ngã xuống, thanh âm rõ ràng. Sau đó, triều đình trận doanh bộc phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng thanh âm. Ha ha ha. Khấu tướng quân thần dũng, tài bắn cung có 102. Tây Lương, thua. Các ngươi cái này còn có cái gì dễ nói? Thần Vân nắm chặt tay, trầm tĩnh lại. Tây Lương bên kia, một mảnh đê mê. Trong con mắt có cực độ không thể tin. Cái này đều có thể thua sao? Lời dân một tiễn đã là người tiên, có thể cái này Khấu Thiên Hùng. Hắn là cá nhân sao? Mũi tên làm sao có khả năng ngăn cách 300 bước, chỉ bắn trúng một tia tuyến. Vương Mẫn khuôn mặt biểu lộ, trong lòng hỏa khí bắt đầu cháy hừng hực. Vì cái gì? Vì sao lại một mực thua bởi hắn? Nàng thanh tú chỉ nắm chặt, khớp xương trắng bệch, hiển nhiên đè nén cực kỳ giận dữ lửa. Tần Vân tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén nói: "Ngươi người thua, nhanh nói cho chấm Mộ Dung Thuấn Hoa hạ lạc. Nàng đến cùng làm sao?" Vương Mẫn đống nhiên cười lạnh: "Ngươi gấp cái gì mà gấp, lại so một trận, ta liền nói cho ngươi." Tần Vân sắc mặt dần dần trở nên lạnh: "Ngươi có ý tứ gì? Muốn đổi ý?" "Ta không biết đổi ý, cái kia nói cho ngươi, sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi vừa mới không phải cũng cự tuyệt qua ta tiền đặt cược à? Một người một lần chơi xấu, tính toán là công bằng." Vương Mẫn thản nhiên nói. Khấu Thiên Hùng bọn người năm quyền, giận không nhịn nổi. Trong không khí đều tràn ngập ý. Tần Vân rất muốn nổi giận, nhưng vì Mộ Dung Thuấn Hoa tin tức vẫn là dàn xuống tới. "Tốt, chấm lại tin tưởng ngươi một lần. Nhưng nếu như một hồi ngươi còn không nói, chấm cam đoan với ngươi, các ngươi tất cả mọi người đi không ra cái này hồng môn." Băng lãnh ngữ khí, khiến người ta dùng mình. Tây Lương trận doanh không khỏi run lên. Vương Mẫn không có để ý, đứng lên, phượng bào bay tán loạn, từng bước một đến gần, mười phần xinh đẹp. Cái kia cường thế khí chất, để rất nhiều người cũng vì đó kiêng kỵ. Còn như vậy so đi xuống, không có ý nghĩa. Không bằng chúng ta tự mình đến so một trận như thế nào? Nghe vậy, Phong lão, Hạng Thắng Nam bọn người con ngươi trưởng lớn, rõ ràng không có khả năng đồng ý. Tần Vân híp mắt tự thân so, ngươi sẽ không phải là muốn nói cho chấm, theo ngươi luận võ. Vương Mẫn khẽ cười duyên, đi tới bàn cờ chỗ ngồi xuống, dĩ nhiên không phải so cái này, ngươi có thể yên tâm. Chúng ta thì đánh bạc vật khí. ta cái này có hai khỏa vực ngoại thiên không sai thiên thạch điêu khắc xuất sắc, chúng ta đi học dân cờ bạc đánh bạc lớn nhỏ, như thế nào? Tần Vân cười lạnh, dựa theo quy tắc, lần thứ ba tỉ thí phương thức hẳn là từ chấm bình tĩnh, chấm tại sao muốn nghe ngươi? Ngươi có thể không nghe. Vậy ta cũng không cần phải nói cho ngươi liên quan tới Mộ Dung Thuấn Hoa càng nhiều tin tức, nhiều nhất nói cho ngươi một cái tiểu manh mối, chờ ngươi tìm tới nàng, chỉ sợ rau cúc vàng cũng là lạnh. Vương Mẫn rêu rêu nói. Tần Vân hí mắt, nguy hiểm nói, ngươi đây là ăn chắc ta. Vương Mẫn cặp mắt đào hoa vừa nhấc, Diễm Tuyệt nói, không sai, cũng là ăn chắc ngươi. Cùng để những thứ này không còn dùng được phế vật theo ngươi so, ta chẳng bằng tin tưởng mình. Tần Vân trầm mặc, bệ hạ, không thể đi, đề phòng có trá. Phong Lão nhíu mày. Hạng Thắng Nam cũng nhẹ nhàng nói, nàng thua tức giận, hơn phân nửa muốn đùa nghịch âm như gì, tới gần nàng, không có chuyện tốt. Đúng a bệ hạ, an vị tại cái này, nhìn nàng đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Vương Mẫn liếc liếc một chút Tần Vân người bên cạnh, nhấp nô khiêu mi nói, làm sao? Không dám. Lúc trước chúng ta thời điểm tốt, bệ hạ thế nhưng là hận không thể đem ta cái chốt ở trên người, hiện tại sao còn kính sợ tránh xa? Ai, tân nhân thắng người cũ a. Nàng ra vẻ lã chã trực khóc bộ dáng, khiến người ta không chút nào thương tiếc. Nếu như không biết nàng là cố ý, chỉ sợ vẫn thật là tin. Thấy thế, Hạng Thắng Nam đại mi nhíu chặt, rất chán ghét Vương Mẫn dạng này hỉ nộ vô thường hoa sen trắng, không có ý tốt. Bệ hạ, ngài. Tần Vân khoát khoát tay, ngăn cản nàng khuyên can. Nhìn về phía Vương Mẫn tốt, chấm cho ngươi thua một cái tâm phục khẩu phục. Chúng ta một thanh định thắng thua, ngươi thắng, 30.000 chiến mã ta không muốn, lại tiễn ngươi 30.000 đầu. Chấm thắng, nói cho chấm Mộ Dung Thuấn Hoa hết thảy tin tức, đồng thời. Tần Vân nhìn về phía Tây Lương trận doanh, lạnh lùng nói, đồng thời, những thứ này người đều phải để lại xuống tới, tiếp nhận chấm thẩm phán. Tây Lương trận doanh, ánh mắt mọi người khẽ biến. Vương Mẫn ngoái nhìn cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, nếu nói âm mưu, ngươi mới là chơi nhiều nhất người kia, cái này thời điểm vẫn không quên phân tán quân ta tâm, để cho ta nhân tâm không đủ. Đã như vậy, ta đáp ứng ngươi chính là. Nói chuyện ở giữa, hai người gặp chiêu phá chiêu, đặt thành nhất trí. Tây Lương trận doanh chúng tướng vẫn chưa trúng kế, mà chính là ánh mắt dần dần sắc bén. Tần Vân Mẫn cảm phát hiện, khí thế biến. So với vừa mới, Tây Lương người càng có xâm lược tính, phảng phất là một đám xài lang, chuẩn bị tùy thời chụp mồi. Hắn cấp tốc cho Phong Lão, Vô Danh, Khấu Thiên Hùng bọn người làm một cái ánh mắt. Chúng người ánh mắt run lên, âm thầm đề cao cảnh giác. Sau đó, hắn từng bước một đi xuống bậc thang. Phong Lão một thân một mình, còn lưng lưng đi theo hắn sau lưng, thiếp thân bảo hộ. Hạng Thắng Nam khuôn mặt lo lắng, mở miệng chuẩn bị nói cái gì. Một cái tay lại đột nhiên vỗ vỗ bả vai nàng. Là Vô Danh. Sắc mặt hắn nghiêm túc mà trầm lãnh, mười phần mịt mờ đem Hạng Thắng Nam mời đi. Mời đến đám người phía sau. Nàng rất thông tuệ, thoáng cái kịp phản ứng, đôi mắt đẹp trợ to, một trái tim nhấc lên. Muốn đánh sao? Chương 382, Phế Tiêu Hoàng Hậu, lập ta. Cái này Hồng Môn Yến căn bản cũng không có cái gì hòa đàm, chỉ có lẫn nhau thăm dò, chèn ép. Lúc này, song phương nhẫn mại đã đến cực hạn. Ngầm hiểu lẫn nhau, bắt đầu chuẩn bị sau cùng đánh cược, cũng chính là chém giết. Cái này Hồng Môn đã định trước có dòng người lấy máu đi ra ngoài. Toàn bộ đại sảnh, bầu không khí biến đến quỷ dị. Gió thổi qua trụ cột, dương lên từng trận bụi bặm. Không có người có thể trông thấy là, bộ kia trụ trên cùng, gác lại lấy một cái đem băng lãnh mà sắc bén binh khí. Làm gió mát quét, sẽ có hơi hơi tiếng rung, chỉ bất quá qua yếu ớt, không có người phát hiện. Tần Vân ngồi xuống, cùng Vương Mẫn khoảng cách gần mặt đối mặt. Một khắc này, lẫn nhau đều có chút hoảng hốt. Đồng thời, song phương nhân mã khẩn trương cao độ, trận to đồng tử, tùy thời chuẩn bị nhất chiến. Phong Lao gắt gao nhìn chằm chằm Vương Mẫn, dự phong nàng bạo khởi đả thương người, hắn biết nữ nhân này thế nhưng là giấu rất sâu, có không kém gì Mộ Dung Thuấn Hoa chiến đấu lực. Vương Mẫn cũng không phải là rất gấp, tay ngọc mơn trớn chính mình khuôn mặt, không hiểu hỏi một câu ta đẹp không. Tần Vân lanh khóc đẹp, nhưng túi ra phía dưới lại là một khỏa lòng dạ rắn giết, chấm nhìn lấy không có chút nào hứng thú, thậm chí muốn phá hủy. Vương Mẫn mỉa mai cười một tiếng, chúng ta đều là một loại người thôi, ngươi đừng muốn đứng tại đạo đức điểm cao đến chỉ trích tại ta. Tần Vân cười lạnh, đồng thời không lên tiếng. Vương Mẫn cũng không thèm để ý, xanh thẳm ngón tay ngọc nhẹ nhàng lướt qua cái bàn, mang theo một tia cho bụi, gương mặt bình tĩnh nhìn lấy, giống như là không có ý kể rõ. Những ngày này, ta đều nghĩ đến giết thế nào ngươi. Đương nhiên còn có Tiêu Vũ Tương, Mộ Dung Thuấn Hoa các nàng. Tần Vân híp mắt, chúng ta ân oán, cùng với các nàng có liên can gì? Vương Mẫn cặp mắt đào hoa liếc đến, ba phần lương bạc, bảy phần oán hận. Vì sao không có? Năm đó ta vào cung lúc, Vương gia không lưu dư lực chống cự thế gia môn thiệt, bảo trụ ngươi hoàng vị không bị bãi miễn. Có thể ngươi quá mức phế vật, cha ta bất đắc dĩ thân nắm đại quyền, mấy năm sau, hắn thành quyền khuynh triều giã đại thần, có thể ngươi cũng theo đó đổi biến, thành một vị hợp cách hoàng đế. Sau đó, cha ta chết, Vương gia vong. Mà những thứ này kể đến sau, lại được đến ngươi sủng ái, được người tôn kính, đặc biệt là hoàng hậu Tiêu Vũ Tương. Trong mắt nàng hàn mang dần dần lộ. Mà ta cũng chỉ có thể làm một cái chó mất chủ, mỗi ngày cùng âm nhu cộng sinh. Ngươi cảm thấy công bằng sao? Ta vì cái gì không thể hận những nữ nhân này? Nghe vậy, Thần Vân ngược lại nhẹ nhõm một chút. Đã là ân oán, cái kia nói ra, nói rõ, một hồi thấy máu mới sẽ không có gánh nặng trong lòng. Mở miệng nói đã nói đến đây, chấm ngược lại là nghĩ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi cảm thấy không công bằng. Vậy ngươi làm những sự tình kia đâu? Mạn Đà La hoa độc, ám sát, phóng hỏa, dùng khôi lô hầu hạ mình trợ phu, những sự tình này ngươi giải thích thế nào? chẳng lẽ thì bởi vì các ngươi không có trực tiếp giết chấm, cũng là thiện tâm. Nói xong, hắn mỉa mai cười một tiếng. Vương Mẫn ánh mắt sáng rực, tấm kia hại nước hại dân khuôn mặt có diễm tuyệt thiên hạ bá khí cùng thản nhiên, nhìn lấy hắn hai mắt nói: "Đúng a, những sự tình kia đều là ta làm. Có thể thì sao? Cái kia thời điểm ngươi, phế vật thành bộ dáng gì, cùng cung nữ ngủ thời điểm đều phải dựa vào dự vật, ta Vương Mẫn dựa vào cái gì muốn hầu hạ, muốn chung với ngươi dạng này kẻ bất lực?" Nghe vậy, triều đình trận doanh ào ào không vui. Một cái phi tử, ghét bỏ hoàng đế, ghét bỏ chồng mình, đây chính là lớn nhất tội. Nhưng đối với nàng Vương Mẫn tới nói, lại không phải. Nàng là một cái có thủ đoạn có dạ tâm, lại cực độ kiêu ngạo nữ nhân, làm sao lại khuất tại một cái phế vật hoàng đế bên người, trừ phi hoàng đế anh tuấn uy vũ, nàng sẽ cùng theo phụ tá, như võ tắc thiên đồng dạng. Nói cho cùng, cũng là lúc trước thân thể nguyên chủ nhân không thể trấn trụ nàng, không thể trấn trụ vương gia. Thân vân chính mình vô cùng rõ ràng, chỉ có thể nói nữ nhân này quá cường thế, quá có dạ tâm. Thả ở đời sau có lẽ có thể lý giải, nhưng ở đại hạ, cái này tất nhiên là không chiếm được người khác tán đồng, phản tặc cũng là phản tặc. Hắn sâu xa nói lúc trước chấm, sắp thực phế vật. Nhưng cái này không phải là các ngươi vương gia tạo phản nguyên nhân, vương gia ngươi có một số việc làm quá mức, đều là tư dục. Đến mức ngươi, chấm rất thưởng thức, thật không thua đàn ông. Hắn thành khẩn không gì sánh được. Sau đó nhíu mày, nhưng làm đã từng trợ phu, rất chán ghét ngươi. Có lẽ đây chính là ngươi cùng Tương Nhi lớn nhất khác biệt chỗ, Tương Nhi đối với ta không rời không bỏ, quản chi là lớn nhất hôn trướng thời điểm, nàng đều không có giống như ngươi. Vương Mẫn nhìn lấy hắn, không nói gì. Bốn mắt nhìn nhau, bình tĩnh lại áp lực. Toàn bộ đại hạ, quyền hành lớn nhất hai người, ngồi ở chỗ này trò chuyện, hòa khí không gì sánh được. Nhưng tất cả mọi người biết, đây là trước bao táp sau cùng yên tĩnh. Tại trong im lặng, song phương nhân mã chỗ đứng, không ngừng đang thay đổi, vận sức chờ phát động. Thần Vân bỗng nhiên thở dài một tiếng. Đối với Vương Mẫn, vừa mới trò chuyện còn về sau, hắn phản thật không có như vậy cửu thị. Một người phụ nữ mạnh mẽ, cùng võ tắc thiên có so nữ cường nhân, xinh đẹp như vậy, gặp phải thân thể nguyên chủ nhân, như vậy một cái kẻ bất lực hoàng đế, không thể thực tình ủy thân, cũng không tính quá mức. Để xuống quyền lực, cùng chấm hồi cung lãnh phạt. Đồng thời để Tây Lương 300.000 binh mã trở lại triều đình, không phát sinh nội chiến. Chấm cam đoan với ngươi, tính mệnh của ngươi không lo. Đây là chấm một lần cuối cùng, cũng là duy nhất một lần thực tình nhả ra. Thuần túy nhớ tới trước kia phu thê chi tình, cùng với thương hại ngươi cũng là cung đình quyền lực vật hy sinh. Nói xong, Tần Vân bình tĩnh nhìn lấy nàng. Mặc dù biết khả năng không lớn, nhưng vẫn là làm như thế, hắn làm không được tuyệt tình như vậy, rốt cuộc năm đó đúng là phu thê a. Mà lại hôm nay liền muốn giết Vương Mẫn. Sinh trước khi chết, cho nàng một lựa chọn. Nghe vậy, Vương Mẫn môi đỏ giơ lên, cười là đẹp như thế, có thể xưng nhân gian vưu vật. Nàng áp sát tóc mai, dáng vẻ cao quý. "Tốt, ta nguyện ý từ bỏ Tây Lương, theo ngươi hồi cung bị phạt. Có điều, ta có một cái điều kiện." Vừa mới nói xong, toàn trường sững sờ. "Có ý tứ gì? Cái này phong cách đột biến, tại sao lại muốn cùng tốt? Không phải muốn cược xúc sắc sao? Đánh cược, còn đem trước kia tình cảm móc ra đến." Tần Vân hít mắt, Vương Mẫn nói như vậy, cái kia đoán chừng điều kiện là lên trời khó khăn. "Nói đi, điều kiện gì?" Vương Mẫn chăm chú nhìn hắn, mỹ lệ cặp mắt đào hoa có nhiệt hỏa, gàn từng chữ phế tiêu hoàng hậu, lập ta làm hậu. "Ta hải tử nhất định phải là thái tử. Tây Lương chư quân, giang hồ các nơi, ta tất cả thế lực đều có thể cho ngươi. Từ đó, ta phụ tá ngươi, chữa trị đại hạ. Chớ nói một cái Tây Lương, thảo nguyên phía bắc, không tới 3 năm, đều là đại hạ lãnh thổ." Nàng ngạo người thân thể mềm mại bên trong, lộ ra vô hạn tự tin, cùng với đối với quyền lực khát vọng. Khí chàng càng là bá tuyệt. 3 năm, cầm xuống thảo nguyên phía bắc, thật sự là dã tâm không nhỏ, quả thật đại hạ võ tắc thiên. Một khắc này, Thần Vân triệt để đoạn tuyệt thuyết phục nàng suy nghĩ. Tiêu Vũ Tương là hắn lớn nhất thích nữ nhân, nỗ lực nhiều như vậy, không có khả năng phế. Vương Mẫn quá cường thế, quá có dạ tâm, dạng này nữ nhân không thú liễm, là không thể nào có nam nhân tiếp nhận. Nàng chỗ lấy muốn lập hậu, hơn phân nửa là vì quyền, cùng với tâm lý không thăng bằng thôi. Những vật này đều là Tần Vân căm ghét, mà lại nàng náo ra nhiều chuyện như vậy, giết nhiều người như vậy, chính mình không có khả năng lại tiếp nhận nàng. Trầm mặc một hồi, hắn ngoài dự liệu mở miệng, mi đầu cao lại, dường như tâm động. "Ngươi mới vừa nói coi là thật sao?" Vương Mẫn đôi mắt đẹp lấp lóe, đánh giá hắn thật giả, hầu nghi nói: "Coi là thật." Tần Vân gật đầu tốt, cái kia chấm đồng ý. Hắn đứng lên, duỗi ra một tay hướng Vương Mẫn, ánh mắt thản nhiên, muốn nắm nàng. Tựa hồ đã tiếp nhận nàng. Chương 383, cầu hoàng đế, ngươi dám gạt ta. Vương Mẫn đôi mắt đẹp hồ nghi, không thể tin được Tần Vân thì nhẹ nhàng như vậy đáp ứng. Nàng ngốc trệ một hồi, chân mày cao lại, nhưng không hiểu vươn tay, lựa chọn tin tưởng một lần Tần Vân. Tần Vân cảm nhận được tay nàng, rét lạnh lạnh, mười phần lạ lẫm. Bốn phía mọi người lặng ngắt như tờ. Khó có thể tưởng tượng, hai người này có thể nắm tay lời cùng. Hạng Thắng Nam ánh mắt thất vọng, chẳng lẽ thiên hạ thật sò cảm tình trọng yếu? Vì không tác chiến, Thần Vân liền cái này cũng nguyện ý thỏa hiệp. Phải chăng quá có lỗi với những cái kia đại hạ chết đi anh linh? Vương Mẫn xinh đẹp khuôn mặt, không còn như vậy băng lãnh, nhưng cảnh giác nói Tiêu hoàng hậu bao lâu phế? Thần Vân ánh mắt thâm thúy, nhấp nhô lắc đầu chấm không biết phế nàng. Vương Mẫn mày liễu dựng thẳng. Ngươi nói cái gì? Nàng cặp mắt đảo hoa lên cơn giận dữ. Song phương trận doanh người, lần nữa biến sắc, cực độ nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Thần Vân ánh mắt lãnh khốc, giống như biến một người. Thương Nhi, chính là chấm chỗ thích, gì sai chỉ có. Mà ngươi, tội không thể xá. Chấm cho ngươi cơ hội đủ nhiều, đã ngươi không chân quý, cái kia cũng không muốn quay chấm. Như tiếp nhận ngươi, đại hạ chết đi những cái kia anh linh, chấm muốn thế nào đi đối mặt? Những cái kia bởi vì ngươi tư dục chết đi bách tính, chấm lại như thế nào đối mặt? Hết thảy nên kết thúc. Thần Vân bỗng nhiên quát lớn, trong mắt lấp lóe sắc cơ. Vương Mẫn sắc mặt đại biến, túi đầu xem xét, chính mình cái kia bị nắm tay lại, vậy mà hiện lên một chút không bình thường hắc. Một trận cảm giác bất lực trên ghế nàng toàn thân. Chúng độc, mình bị lừa gạt. Nam nhân này cho tới bây giờ thì không có nghĩ qua tiếp nhận chính mình, hết thảy đều là hắn âm mưu, hắn muốn giết mình. A, nàng ngửa mặt lên trời gào rú, tóc đen bay phấp phới, màu đỏ chót phượng bảo quần quần mà động, sau đó xoẹt xẹt một tiếng vỡ nát. Tuyệt mỹ gương mặt gần như dữ tợn, triệt để đen hóa. Thanh âm tràn ngập nồng đậm hận ý. Cầu hoàng đế, ta thực tình cùng ngươi hòa hảo, ngươi lại gạt ta. Vì cái gì gạt ta? Ta muốn ngươi chết. Nàng thân thể mềm mại dâng trào ra to lớn khí lãng, trong nháy mắt lật tung bốn phía ghế dựa, tất cả hồng môn bên trong cao thủ đại tướng thu đến trùng kích, lùi lại ba bước. Đồng thời một tay hướng Tần Vân Tâm móc tới. Phong lão thần sắc đại biến. Vương Mẫn, mạnh lên. Bệ hạ, cẩn thận. Hắn tay mắt lênh lẹ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phanh một tiếng, mở ra Vương Mẫn tuyệt sát tay. Đồng thời, lôi kéo Tần Vân lui lại. Vương Mẫn thân thể mềm mại vô lực, dường như lục bình không dễ, liền muốn té ngã. Nàng trúng độc, là Tần Vân theo dấu Hoa Hòa thượng chỗ đó lấy ra nhuyễn cốt tán, trúng độc người sẽ không chết, nhưng hội tứ chi vô lực, đánh mất năng lực tác chiến. Đại nhân, Tây Lương trung tướng, hỏa tốc xông lên trước. Vương Mẫn không quan tâm, trên mặt mang phẫn nộ, hai mắt huyết hồng. Cầu hoàng đế, ngươi dám gạt ta? Nàng chửi mắng, trong lòng không khỏi thống khổ, dường như thiếu một khối. Nàng đời này, duy nhất một lần thỏa hiệp, duy nhất một lần đối một người nam nhân báo lấy chờ mong a. Đáng tiếc, đổi lấy chỉ có thuốc độc. Tân Vân bị nàng tức giận sóng trùng kích có chút hô hấp khó khăn, nhưng bệ vệ đứng tại chỗ, sắc mặt lên khốc. Đồng dạng phẫn nộ, trong mắt lóe ra sát cơ. Hừ. Vương Mẫn, chấm cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết trân quý. Ngươi yêu cầu, chấm không có khả năng cho. Ngươi làm đủ cho xấu, như phản, ám sát trung thần, mua chuộc giang hồ thế lực, một tay sáng lập Vị Ương cung thảm án, lãnh đạo Tây Lương tạo phản, thậm chí ngay cả chấm đều muốn giết, cần gì phải ở đây kêu oan? Chấm cho phép ngươi, những cái kia chết oan oan hồn nơi nào đi tố khổ? Tần Vân ngón tay đi qua, long bảo cuộn cuộn, hét to tiếng như sấm sét, cho chấm giết. Trừ Vương Mẫn, còn lại Tây Lương phản tặc, một tên cũng không để lại. Chờ đợi đã lâu cẩm ý vệ, cấm quân, ảo ảo giống to chúng ta tuân chỉ. Một giây sau, hơn trăm người bay vọt, theo trên xà nhà gỡ xuống trước đó giấu binh khí tốt. Lam nghiêng bắn vào đại sảnh ánh nắng, chiếu xạ đến đao kiếm phía trên, phát ra chói mắt chớp lóe, khiến người ta không rét mà run. Tây Lương trận doanh cũng có chuẩn bị, bọn họ tại trước tiên quất ra giấu tại đai lưng nhuyễn kiếm, hoặc là phân cất ở trên người binh khí, tiến hành lắp ráp. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, giết! Tiếng gào thét theo cẩm y vệ trong miệng phát ra, không gì sánh được chủ người. Phốc vậy, không biết nơi nào, huyết hoa nổ tung, một cỗ thi thể ngã xuống. Đồng thời vài trăm người trong nháy mắt giết làm một đoàn, tại cái này nghiêm túc hồng trong môn phái, giống như chó cùng rất dậu. Tràn ngập mùi máu tươi, khiến người ta sợ hãi. Bên ngoài, Song Vương chờ đợi mấy ngàn người, tự nhiên nghe thấy động tĩnh, lập tức cờ tung bay, gào rú, giết, giết. Đông đông đông tiếng trống cũng vang lên, quân đội tại Hồng Môn bên ngoài bắt đầu trùng sát. Từ bên trong ra ngoài, loạn thành một bầy. Buổi chiều ánh sáng mặt trời mỹ hảo chiếu rọi xuống đến, lại đem máu tươi lập lòe thành màu sắc sặc sỡ. Đại nhân, chúng ta đi trước đi. Ngươi trúng độc, hoàng đế không vội mà giờ khắc này giết. Hoàng Sao tiến lên khuyên can Vương Mẫn. Vương Mẫn chết cắn môi đỏ, áp chế thể nội độc tố, oán hận mà không cam lòng nhìn lấy Tần Vân. Cầu hoàng đế, ngươi dám phụ ta? Ta thể, sau ngày hôm nay, ngươi liền quỳ cầu ta cơ hội đều không có. Tần Vân lạnh lùng trả lời, chỉ sợ là không có ngày đó. Chấm hôm nay phải bắt ngươi, báo lâu như vậy đến nay lớn nhỏ cửu hận. Đến mức phụ ngươi, từ đâu nói đến? Vương Mẫn tấm kia hại nước hại dân mặt, lộ ra trắng bệnh, bờ môi càng là ô thanh, nàng sau cùng nhìn một chút Tần Vân, lời gì đều không tiếp tục nói. Thì cái kia liếc một chút, dường như tề tụ nhân gian tất cả oán hận, để người tê cả da đầu. Cho dù Tần Vân cũng nhịn không được tim đập nhanh một lát, nhưng hắn không hối hận, Vương Mẫn tội, không thể tha thứ, huống hồ nàng chân tình, xen lẫn tư tâm cùng ham muốn quyền lực. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, tại Tây Lương vấn đề như thế nghiêm trọng phía dưới, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Không hạ lệnh lập tức trảm nàng bài, đơn giản là muốn hỏi ra mộ dung Thuấn Hoa hạ lạc. Trốn chỗ nào? Vô danh bạo hống, tay nắm một thanh liễu diệp trường đao, giẫm lên Tây Lương trung tướng bả vai, phi tốc phóng tới Hoàng Sào. Một đao chẳng đi, tại trên mặt đất lưu lại khe rãnh, nở rộ tia lửa. Hoàng Sào né tránh, thế nhưng mất đi trước tiên cùng Vương Mẫn đảo tẩu cơ hội. Quan ngoại đệ nhất nhu sĩ, mạng ngươi, ta vô danh muốn. Hoàng Sào xanh lục con mắt lấp lóe sắc cơ, từ dưới đất nhặt lên một thanh trường kiếm, kéo một cái kiếm hoa, vậy mà cũng là một cái cao thủ sử dụng kiếm. Sau đó, hai người cấp tốc chém giết cùng một chỗ. Toàn bộ Hồng Môn trong ngoài, đều giết ngút trời, trên cửa sổ tất cả đều là bắn tung tóe vết máu. Phong lão, ngươi đi, thân thủ bắt hồi Vương Mẫn. Nàng trúng độc, căn bản trốn không thoát, chấm nhất định phải hỏi ra Thuấn Hoa hạ lạc. Thần Vân nghiêm túc phân phó nói. Phong lão gật đầu là bệ hạ. Lao nô cái này đi. Hồng Môn đã bị Tây Lương cao thủ sống sờ sờ đánh ra một cái lỗ thủng. Bên ngoài lít nha lít nhít là đại quân giao chiến, vây nước chảy không lọt. Vương Mẫn đi đường cũng thành vấn đề, toàn thân như nhũn ra, cấp tốc nuốt nuốt một viên màu tím viên thuốc, mới miễn cưỡng có thể chính mình đi. Nhưng muốn nói toàn thịnh thời kỳ loại kia vũ lực, liền 10% đều không phát huy ra được. Làm sao bây giờ? Có người đuổi theo ra đến. Bên người nàng Tây Lương tướng lãnh, sợ hãi hô. Vương Mẫn lạnh lẽo trên mặt không có một tia tình cảm ba động, cấp tốc kéo vang đạn tín hiệu. Lên không nổ tung. Nhất thời, hàm cốc quan bên trong, liên tiếp có người áo đen giết ra. Bọn họ vũ lực giá trị rất cao, là giang hồ nhân sĩ, điên cuồng hướng Hồng Môn tới gần, nghị cách cứu viện Vương Mẫn. Đột nhiên, thúc thủ chịu trói đi, dừng lại tạo phản, hồi cung bị phạt. Phong lão không người bóng người chậm rãi đi ra, tuy nhiên tóc bé thon gầy, nhưng khí thế có một loại không thể làm trái áp lực. Nghe tiếng, Tây Lương chúng tướng quay đầu, sắc mặt đột biến. Vương Mẫn môi đỏ lại nhấc lên một vệt lánh diễm nụ cười, so với lúc trước, càng thêm tuyệt tình cùng lương bạc. Sau cùng điểm này nữ nhân chi tình, cũng tại Hồng Môn triệt để tan thành mây khói. Mở miệng nói lao giả kia, ngươi ngăn được ta a? Chương 384, đời này không đội trời chung. Làm tín hiệu truyền đi sau, hành động không chỉ là ẩn nút tiến hàm cốc quan người giang hồ thị, càng nhiều là Thảo Nguyên, Tây Lương, Vũ Châu bên này cảnh mấy trăm ngàn đại quân. Đông nhân núi, đường miệng, thêm lên qua 80.000 quân đội, như là trên Thảo Nguyên rong đuổi tuấn mã đồng dạng, điên cuồng hướng hàm cốc quan vào tới. Mà lại Tây Lương cảnh nội, cũng là tại điều binh khiển tướng. Vương Mẫn bố trí không thể bảo là không nhiều, toàn bộ Thảo Nguyên biên cảnh, cơ hồ đều động lên đến. Đồng dạng, Thần Vân bố trí cũng bắt đầu. Thần Cơ doanh 50.000 binh mã, hướng hàm cốc quan nghĩ cách cứu viện. Giang Nam 200.000 binh mã, có 70.000 bộ đội cơ động, lập tức tham dự cứu viện, còn lại tại chỗ xây dựng phòng tuyến, bao vây Vương Mẫn. Trấn Bắc quân cũng tại kiềm chế Tây Lương. Trong lúc nhất thời, triệt để loạn. Lấy hàm cốc quan làm trung tâm, biên cảnh cơ hồ hiện ra quần hùng tranh giành hình ảnh. Hàm cốc quan, Hồng Môn, núi thây biển máu, đại kỳ bẻ gãy, ngã trái ngã phải. Phong láo chắp tay, áo bào không gió mà bay, to lớn vo công nội tình, để người tê cả da đầu. Cũng là hắn dạng này một cái cấm kỵ tồn tại, lại gặp phải khó giải quyết vấn đề. Ở trước mặt hắn, đứng đấy là một cái hoàng y dày vải, bậy lấy mấy sợi cây roi nam tử, mà Vương Mẫn không thấy tăm hơi. Hắn dị dạng trang phục, cực giống trên Thảo Nguyên một vị nào đó tông giáo tín đồ. Hắn mỉm cười, nhìn lấy Phong lão, hùng hồn cuống họng phát ra âm thanh. Không nghĩ tới Trung Nguyên còn có người dạng này một vị trí cường cao thủ. Phong lão đục ngầu hai mắt nhìn thẳng hắn, rất bình tĩnh đến đáng sợ. Sâu xa nói Kim Luân Pháp Vương đúng không? Nơi xa có một đợt tư tiểu quốc, ngươi là theo chỗ đó tới đi. Hôm nay ngươi tuy nhiên yểm hộ Vương Mẫn đào tẩu, nhưng ngươi khẳng định phải nỗ lực tánh mạng đại giới. Kim Luân Pháp Vương híp mắt, màu nâu con ngươi trở nên lạnh. Lao ra hỏa, ngươi quá tự tin. Liên như là toàn bộ đại hạ đồng dạng, hết ngồi đáy giếng. Phong lão cười khẩy thật sao? Nhiều nhất nửa nén hương, ngươi sẽ biết ai mới là hết ngồi đáy giếng người kia. Nói xong, Phong lão nện bước dàn mua bước chân, từng bước một tới gần. Rõ ràng rất chậm, nhưng lại xúc địa thành thốn, để Kim Luân Pháp Vương chưa kịp phản ứng. Hai người ở giữa, khí lãng ngút trời, cắt bay đá chạy. Thi liên tiểu cổ quân đội đều không thể tới gần. Kim Luân Pháp Vương âm thầm trong lòng kinh hãi, thật mạnh. Lòng hiếu kỳ điều động hắn chủ động công kích, một quyền như lôi đỉnh bốn đầu, vừa nhanh vừa mạnh, nện ở Phong lão so như tiểu tụy trên tay, lại không có nửa điểm gợn sóng. Vương Mẫn đã chạy ra hàm cốc quan. Có thể nàng phiền phức vẫn chưa biến mất, sau có cẩm y vệ truy sát, trước có không biết triều đình đại quân. Báo. Không tốt, đại nhân. Phượng Đình quân đội tập kích bất ngờ Dương Châu nhất chiến thất bại, cái kia thành Dương Châu thủ tướng Dương Tiếu dường như sớm liền biết chúng ta ý đồ. Nghe vậy, một đám chật vật chạy ra Tây Lương cao tầng, sắc mặt tái xanh. A, cái này như thế nào cho phải? Hàm cốc quan thua rồi tinh rối mù, Dương Châu lương thực còn không có đột đến, đây là đầy bản đều thua a. Làm sao giống như hoàng đế khẳng định còn có khác thủ đoạn. Vương Mẫn lạnh lùng liếc nhìn bốn phía, tuy nhiên bên trong nhuyễn cốt tán, nhưng vẫn như cũ có cái kia một cô đánh đầu thằng đó, diễm tuyệt thiên hạ khí chẳng. Quát lớn, một đám rất rưởi, vội cái gì? Mọi người im lặng, vô cùng kiên kỵ. Nhưng có một vị Tây Lương đại tướng nhìn chung quanh một chút, mặt lộ vẻ một tia hung quang. Ngươi tâm phúc đều tại Hồng Môn đại chiến, ngươi lại chúng nhuyễn cốt tán, không có năng lực tác chiến, ngươi còn dám quát lớn chúng ta? Vừa mới nói xong, Vương Mẫn trong mắt lăng liệt sát khí dâng trào, tay nâng kiếm xuất vỏ, vạch phá bầu trời, lập loè ra ép người mang. Nói chuyện tên kia đại tướng, tại trên lưng ngựa đồng tử trợ to, tiếp theo sợ hãi, muốn nói điều gì lại không phát ra được thanh âm nào, hai tay che cổ họng, chỗ đó bắt đầu điên cuồng bắn tung tóe vết máu, nguyên lai là bị một kiếm đứt cổ. Sau cùng, một tiếng ầm vang, rơi xuống đất. Một bên, tất cả Tây Lương đại tướng, toàn bộ sắc mặt phát lạnh. Hừ, không biết sống chết đồ vật, cô coi như bên trong nhuyễn cốt tán, cũng không phải ngươi có thể khiêu khích. Nàng cặp mắt đào hoa lạnh lùng liếc nhìn bốn phía, mỹ lệ nhưng lại khiến người ta không dám nhìn thẳng. Các ngươi, còn có ai không phục? Mọi người sợ hãi, túi đầu không dám nói lời nào. Bầu không khí tĩnh mịch. Vương Mẫn lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Hàm cốc quan bên trong đã không sợ. Đống nhiên núi các nơi binh mã cần phải đến đây gấp rút tiếp viện, nhưng cầu hoàng đế khẳng định có chỗ bố trí. Người tới, các ngươi liệt mã hướng về phía trước, hướng các quân đội báo tin, không thể hàm chiến, giả thoáng một thương, liền trực tiếp hồi Tây Lương. Hai danh sĩ binh chắp tay đúng, đại nhân. Sau đó, hai người cưỡi khoái mã biến mất tại đường chân trời phần cuối. Lời dân trầm giọng hỏi thăm, vậy chúng ta thì sao? Làm sao hồi Tây Lương? Dương Châu sự bại, sẽ cùng hoàng đế chém giết, không có chút ý nghĩa nào. Vương Mẫn ngoái nhìn, trong mắt có cửu hận, cực kỳ không cam tâm nhìn một chút Hàm Cốc Quan. Trong nội tâm nàng thề, hôm nay chính mình tại nơi này ném, ngày khác gấp 10 lần tìm về. Tần Vân, ta hận ngươi. Đời này, không đội trời chung. Thảo Nguyên gió lay động nàng như thác nước mái tóc, lộ ra như ẩn như hiện bên mặt, lộ ra nàng là như thế quyết tuyệt, vô tình, lạnh lùng. Sau đó quay đầu, trầm giọng nói, đi cốc giết bờ sông. Triều đình thần cơ doanh không có khả năng đi cái kia, Tây Lương cũng có viện binh. Nói xong, nàng một ngựa đi đầu, lao ra. Màu đỏ phượng bào bay tán loạn, tại trong thảo nguyên là như vậy chói mắt, như vậy lộng lẫy, thì liền thua chạy bỏ chạy hình tượng đều là như vậy như thơ như họa. Đáng tiếc, nàng đi đường nhất định là đi ngược chiều. Làm nàng tham dự bộ đội, trốn rời tại chỗ sau đó không lâu. Một đội cẩm ý vệ truy sát tới đây. Toàn thân đẫm máu, hai mắt như trong đêm tối sư tử, mười phần chục người. Làm sao bây giờ? Vương Mẫn trốn. Có người lo lắng nói, không có việc gì, Kim Luân Pháp Vương một đoàn người là ngoại ý muốn xuất hiện, thì liền phong đại nhân đều bị ngăn chặn, trách không được chúng ta. Chúng ta về trước phục mệnh. Toàn bộ biên cảnh đều là vòng vây, cái kia Vương Mẫn trốn không thoát. Sau đó không lâu, tại Hồng Môn tọa trấn Tần Vân, mắt thấy một trường giết chóc. Vương Mẫn mang đến người, rơi vào hết sức dây rủa, chỉ có số ít người như chim sợ cảnh cong, tứ tán chạy mất. Bệ hạ, Vương Mẫn trốn. Có cẩm ý vệ thở hồng hộc đến đây bẩm báo. Nghe vậy, Tần Vân sắc mặt khó coi. Vương Mẫn đào tẩu, như vậy mộ dung Tuấn Hoa hạ lạc, cũng liền không có cách nào trước tiên được đến. Duy nhất hy vọng cũng là Thuận Hân Vương bắt sống nàng. Thôi, không trách các ngươi, đi quét dọn chiến trường đi. Lúc này, thần cơ doanh, Giang Nam phủ binh, cần phải cùng Tây Lương quân đội đánh giáp lá cả, không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Mẫn đi cũng là cốc giết bờ sông. Nàng cũng chỉ có con đường này có thể hồi Tây Lương, hắn đường đều bị phong tỏa. Tiếp đó, thì nhìn thập nhất đệ. Hắn ánh mắt mang theo một tia gấp gáp, bởi vì lo lắng đến mộ dung Tuấn Hoa. Đông đảo cẩm ý vệ túi đầu đa tạ bệ hạ, chúng ta tuân chỉ. Lại qua một hồi, mấy cố còn chưa chết hẳn thi thể, bị mang tới hầm môn. U ám, tiến tĩnh đại sảnh, có một chút hơi lạnh. Tân Vân uống vào hạng tháng năm vừa nấu đi ra trà, tại cái này trong núi thây biển máu, hắn lộ ra là bình tĩnh như vậy, lạnh lùng. Hoàng Sao đoạn một cái tay, suy yếu nhìn lấy ngồi tại chỗ cao nhất hắn, sợ hãi không gì sánh được. Bệ hạ, Tây Lương so sánh trọng yếu nhân vật đều ở đây, chỉ có Kim Luân Pháp Vương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị phong lao đánh chết. Ngoài cửa chiến cục cơ bản lắng lại, Hàm Cốc Quan bên ngoài tiêu giết ngút trời, gót sắt từng trận, đoán chừng là thần cơ doanh bọn họ vẫn còn đang đánh trận chiến. Chương 385, cốc giết bờ sông, tư thả Vương Mẫn. Nghe vậy, Thần Vân gật gật đầu, đứng lên, lưng eo như thường. Hạng Thắng Nam như là nàng dâu nhỏ giống như, đi lên tiếp nhận chén trà, lại an tĩnh lui ra. Hoàng Sao đúng không? Chấm vốn định giết ngươi, nhưng càng nghĩ, ngươi cũng coi như một nhân tài. Nói cho chấm Tây Lương bố phòng cùng quân bên trong tin tức, chấm không giết ngươi. Hoàng Sao đã đến chết ở mép, xanh lục con mắt lộ ra một vệ dục vọng cầu sinh, dãy rủa leo đến Tần Vân dưới chân. Tốt, tốt. Bệ hạ, ta nói cho ngươi, nói cho ngươi. Tần Vân liếc mắt nhìn tiếp, mặt lộ vẻ xem thường. Người tới, cho hắn giấy bút. Rất nhanh, có người cho Hoàng Sao mang giấy bút tới. Cửa này bên ngoài đệ nhất mưu sĩ không có chút nào khí tiết, dùng đến chút sức lực cuối cùng, một cánh tay viết lấy Tây Lương bố phòng đồ, cùng với Tây Lương quân bên trong lớn nhỏ thủ tục, bên trong thì bao quát quân đội nhân số, đóng quân vị trí, vân vân. Có thứ này, tiến công Tây Lương có thể bất ba phần lực. Viết trọn vẹn thời gian một nén nhang. Hắn sức cùng lực kiệt, sắc mặt tái nhợt. Bệ hạ, ta muốn chết, ta không còn khí lực. Ngài mau cứu ta, tha ta, ta cam đoan vì ngươi có nhiều dùng tin tức, mà lại bằng vào ta bài binh bố trận năng lực, đủ để cho đại hạ quân đội cường đại không chỉ một phương diện. Van cầu ngươi. Hắn bối rối, hèn mọn thần cầu. Chỉ thiếu chút nữa cho Tần Vân liếm dạy. Một màn này, nhìn cẩm ý vệ cùng các cấm quân, ào ào xem thường. Tần Vân cầm qua bố phòng đồ cùng với lít nha lít nhít văn tự, nhìn xem, mặt lộ vẻ hài lòng. Sau đó cúi đầu nhìn qua, mang theo một tia lạnh lùng. Lao thất phu, cứu ngươi. Chấm nhìn vẫn là quên đi. Xem ở ngươi bố phòng đồ trên mặt mũi, tiễn ngươi lên đường, cho thống khoái còn tạm được. Hoàng Sao đồng tử co rụt lại, sắc mặt cứng ngắc, sợ hãi nói: "Bệ hạ, ngươi làm sao có thể dạng này, ngươi đã nói không giết ta à?" Tần Vân cười lạnh chấm nói là: "Có thể binh bất tiếm trá, ngươi cái mưu này sĩ liền cái này không có chút nào hiểu không? Giống như ngươi người bán cẩu vật, chấm sẽ dùng ngươi. Ngươi có thể bán chủ lần thứ nhất, liền có thể bán lần thứ hai. Lăn xuống hoàng tuyển, phải nhớ được đến thế thiếu làm sàng làm bậy." Thanh âm lạnh như băng, tuyên bố hắn chết hình. Hoàng Sao kinh khủng, điên cuồng nhục mạ: "Ngươi tên cẩu hoàng đế này, ngươi chết không yên lành." Phốc vậy, Tần Vân thân thủ rút đao, chặt xuống hắn đầu người, một mạch mà thành. Đẫm máu một màn, khiến người ta sợ hãi. Hạng Thắng Nam đại mi cao lại, có loại cảm giác buồn nôn, lập tức quay người không lại đi nhìn. Nàng không nghĩ tới, Tần Vân còn có bạo lực như vậy một mặt, không khỏi đùi ngọc có chút như nhũn ra. Ngay sau đó, Tần Vân lại xử quyết một nhóm Vương Mẫn thủ hạ cao nhân. Phong lão nhanh chóng đi vào đại sảnh. "Bệ hạ, Mục Nhạc tướng quân khiến người ta điền báo. Thần cơ doanh trên đường, cùng Đống Nhiên Sơn Tây lãnh chủ quân đại chiến, địch quân lại vô ý ngăn cản, hắn ngay tại xuất quân truy kích. Còn có Giang Nam phủ binh, từ Lý Mục đem quân thống soái, cũng tại Hàm Cốc Quan bên ngoài năm dặm đường, cùng Đường Miệng chủ quân bạo phát đại chiến, địch quân bại lui. Mục Nhạc, Lý Mục, Trấn Bắc Vương Tề Khanh đều phái binh tới hộ giá, tổng cộng 80.000, tại Hàm Cốc Quan bên ngoài, nghe về sau chỉ thị." Nghe vậy, Thần Vân gật gật đầu. Đi nói cho tiền tuyến mấy cái đại quân đoàn, không thể ham chiến, không thể đổi vào Tây Lương nội địa. Nghiêm phòng chính mình trận tuyến, tiến hành tìm tòi, bước Bách Vương Mẫn đi cốc thiết bờ sông. Có cấm quân lĩnh mệnh đúng. Nói xong, lập tức liền xông ra đại sảnh, khoái mã truyền tin. Thảo Nguyên các bộ lạc, có thể có động tĩnh. Thần Vân đột nhiên hỏi. Đông đảo Tâm Phúc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Phong lão cười khổ bệ hạ, hiện tại biên cảnh đánh rất loạn, loạn thành một bầy, Thảo Nguyên tin tức còn thật không biết. Có điều, nhiều như vậy lại quân, chắc hẳn bọn họ không biết ngốc đến ngang núng một tay. Thần Vân gật gật đầu, tốt ta. Chấm ngược lại không phải là sợ bọn họ đến biên cảnh quấy rối, nhưng khó đảm bảo chín đại bộ lạc không đem địch ý chuyển tới tam đại quy hàng bộ lạc trên đầu. Khấu Thiên Hùng nói, bệ hạ, ngược lại bên này đại cục nhất định, liền chờ cốc giết bờ sông, thuận Huân Vương tin tức tốt, không bằng điều động một chi quân đội, xâm nhập Thảo Nguyên, đi nên đón sát Minh vệ Nhu Nương Nương. Thần Vân gật đầu, ừm, không tệ. Truyền chấp lệnh, thì điều Giang Nam phủ binh a, trong đêm đi, cũng miễn cho vệ Nhu cô nàng kia nói chấm không sủng ái nàng. Khấu Thiên Hùng chắp tay đúng. Đêm khuya, cốc giết bờ sông, thanh tịnh bích lục nước sông, nghèo rất mồng tơi. Như cái này Thảo Nguyên cảnh ban đêm đồng dạng tĩnh mịch, không có không dao động. Nhìn kỹ, có hơn 200 người, thừa dịp cảnh ban đêm, cẩn thận từng ly từng tí qua cảnh. Tuy nhiên ẩn nấp, nhưng chạy không khỏi Thuận Huân Vương Tần Tứ hai mắt. Hắn thân thể thẳng tắp, đứng ở nào đó một ngọn núi, tiến tính thăm dò. Kỳ quái là, mấy chục ngàn binh mã lại không có cái bóng, tựa hồ căn bản không muốn bắt người. Thật lâu, hắn thăm thẳm thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn không có hạ lệnh, tùy ý Vương Mẫn còn sót lại bộ đội, hơn 200 người, theo cốc giết bờ sông vụng trộm hồi Tây Lương. Tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Tần Tứ sau lưng xuất hiện một bóng người, cầm y thì, quạt giấy, ngọc bội, người này lộ ra cao quý tu dưỡng. Hắn cũng là hôm đó ngăn cản Tần Tứ họ Đường nam tử. Hắn đứng ở Tần Tứ bên cạnh, nhẹ lay động quạt giấy, nhìn lấy cốc viết bờ sông tuyệt mỹ phong cảnh, nói: "Tần huynh, làm sao?" Tần Tứ liếc hắn một cái, thản nhiên nói: "Lần này, bọn họ làm có chút quá." Họ Đường nam tử quạt giấy đình trệ, sắc mặt hơi sững sờ, quay đầu cau mày nói: "Ngươi hẳn phải biết, Vương Mẫn như là bại, đối với chúng ta toàn bộ lợi ích quân thể, có tổn thất bao lớn. Hoàng đế nếu như mình thu thập Tây Lương, đưa ra tay chân, ngươi cảm thấy hắn dung hạ được thế gia môn thiệt? Coi như hắn có thể, ngươi cảm thấy nhà nghèo xuất sinh tể tướng Cô Xuân Đường, hộ bộ thượng thư Quách Tử Vân, cùng với hoàng đế một đám đại thần, sẽ bỏ qua chúng ta?" Tần Tứ mày kiếm thật sâu vặn một cái. "Có thể thả hổ về rừng, tổn thất là đại hạ lợi ích." Họ Đường nam tử giận không tranh, trầm giọng nói: "Vương Mẫn hắn lật không trời, hiện tại cùng nàng đấu chỉ là hoàng quyền cùng nhà nghèo thôi. Ngươi muốn vì đại cục suy nghĩ?" Tần Tứ nhìn thẳng hắn, nói: "Vương Mẫn chi năng, không thua đế vương, vạn nhất nàng có thành tựu đâu?" Họ Đường nam tử khinh thường cười một tiếng. "Các triều đại đổi thay, không có cái kia hoàng quyền có thể rời đi thế gia môn phiệt chống đỡ, các loại hoàng đế biết đau, phía trên người lại ra mặt, Tây Lương chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, da thịt chi cỏ dê, không đủ gây sợ." Tần Tứ hít mắt, nắm quyền nói: "Đường Tam, các ngươi còn là quá coi thường ta hoàng huynh. Nhìn đến vương vị mưu phản, thế gia môn phiệt bị đánh một lần kia, không có để cho các ngươi nhớ kỹ đau." Đường Tam giận, không vui nói: "Các ngươi, cái gì gọi là các ngươi? Tần huynh, ta mặc kệ hoàng đế đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, nhưng ngươi nhớ kỹ, chúng ta là trên một cái thuyền người. Ban đầu là ngươi hoàng huynh, vì lôi kéo môn thiệt, mới đưa ngươi đẩy hướng chúng ta. Hiện tại sử dụng hết, liền muốn vứt bỏ a? Thiên hạ đại thế, người nào phá hư thăng bằng, người nào liền phải chết, vừa mới ngươi không phải cũng thả đi Vương Mẫn sao? Để hoàng đế biết, ngươi bạn thân bạn cũ, mấy cái có thể sống. Ngươi không nên cảm thấy ngươi cánh rất cứng, không có cửa van chống đỡ, ngươi liền cái rắm." Đương nhiên, Tần Tứ nguy hiểm ánh mắt như là ngọn lửa, đột nhiên nhìn chằm chằm Đường Tam. Đường Tam khắp cả người phát lạnh, mắt lộ ra một tia khủng hoảng. "Xin lỗi, Tần huynh, là ta quá kích động. Có điều, ta chỉ là hy vọng ngươi không muốn đi đường nghiêng, ngươi là phía trên để cử ra người phát ngôn, chúng ta là một thể, ngươi hiểu không? Ngươi suy nghĩ thật kỹ à, ta đi, có biết bờ sông đến tiếp sau sự tình ta nghĩ, ngươi có thể xử lý tốt." Đường Tam vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó hít sâu một hơi rời đi, hơi hơi khẩn trương. Tần Tứ thu hồi như lang như hổ ánh mắt, tại hắn sau lưng nhẹ nhàng nói: "Nói cho bọn hắn, vô luận như thế nào làm, bản vương phối hợp chính là, nhưng đại hạ lợi ích không thể xấu. Lần này tình huống đặc biệt, coi như không có lần sau. Đại hạ vẫn là Tần gia đại hạ." Nghe vậy, Đường Tam cước bộ trì trệ, sắc mặt cứng đờ. Quay đầu nhìn một chút đưa lưng về phía chính mình Tần Tứ, tham thẳm thở dài một hơi. "Nhiều năm như vậy, ngươi thật phục hắn sao?" Chương 386, người gánh vác lên sao? Cùng ngày ban đêm, Tần Vân xuất quân theo Hàm Cốc quan lui lại, hồi U Châu cảnh nội, tránh cho bị Thảo Nguyên các thế lực ngấp nghé. Một đường lên, lộ ra lo lắng. "Bệ hạ, là tại lo lắng Mộ Dung trưởng giáo sao?" Hạng Thắng Nam nhẹ nhàng hỏi. Tần Vân cười khổ: "Không sai. Võ công của nàng cái thế, không thua Vương Mẫn, kém Phong lão cũng là một bước, mà lại rất thông tuệ. Nếu quả thật gặp rủi ro, chỉ sợ là gặp phải đại phiền toái, mà chấm lại không thể tại bên người nàng giúp đỡ, thật sự là lòng nóng như lửa đốt." Nghe vậy, Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhị non nói nàng thật hạnh phúc. "Tần Vân Khiêu Mi, ngươi nói cái gì?" Hạng Thắng Nam hơi hơi bối rối: "Không, không có gì. Ta nói là nếu như bệ hạ muốn tìm đến nàng, ta có thể giúp một tay." Tần Vân nhíu mày không nói gạt ngươi, chấm đã nghĩ rất nhiều biện pháp, có thể cầm ý vệ cũng tìm không thấy nàng người. Hạng Thắng Nam hít sâu một hơi: "Ta không có thể bảo chứng nhất định có thể tìm tới nàng, nhưng lấy hạng gia tại giang hồ địa vị, chắc hẳn có thể tra được cẩm y vệ chỗ tra không được đồ vật. Nghe vậy, Thần Vân tâm động. Đúng vậy a, chuyện giang hồ tự nhiên là người giang hồ làm đơn giản nhất. Hai mắt tỏa ánh sáng tháng năm, chuyện này đối với tại chấm tới nói rất trọng yếu, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ chấm tìm tới Thuấn Hoa, chấm yêu cầu gì đều đáp ứng ngươi. Thấy thế, Hạng Thắng Nam mê người con ngươi chỗ sâu, lóe qua một tia đắng chát. Cái này sát phạt quyết đoán, tập quyền trôi vào một thân vô thượng đế vương, đối một nữ nhân khác là như vậy để bụng cùng thất thố. Nàng gạt ra một cái nụ cười, chậm rãi nói bệ hạ, ta thử một chút đi. Vừa vặn rời nhà rất lâu, cũng phải trở về, bằng không phụ thân lo lắng. Nghe vậy, Thần Vân nhíu mày, cảm thấy có chút thua thiệt. Hiện tại thì đưa Hạng Thắng Nam hồi Giang Bắc, không phải Triệu Chi tức đến, vùng chi liền đi sao? Nàng nhưng tại Hàm Cốc quan gia đại lực. Thôi, ngươi vẫn là cùng chấm cùng đi đi. Theo thám tử nói Vương Mẫn đã vào cốc kiết bờ sông, bị thập nhất đệ bắt lấy chỉ là vấn đề thời gian, nàng biết manh mối, thẩm vấn nàng liền có thể, không cần thiết để ngươi đi một chuyến. Hạng Thắng Nam nhẹ nhàng lắc đầu. Bệ hạ, ngược lại sự tình đã kết thúc, ta cũng muốn hồi Giang Bắc. Cùng được ăn cả ngã về không tại Vương Mẫn trên thân, không bằng thêm con đường. Thần Vân còn muốn lại khuyên, nhưng nàng thái độ kiên quyết. Vài lần giữ lại, đành phải thôi. Vậy được rồi, chấm phái người hộ tống ngươi hồi Giang Bắc. Hạng Thắng Nam dưới khăn che mặt khỏe miệng mỉm cười, tuy nhiên khó coi, nhưng đồng thời không ảnh hưởng cái kia cố bẩm sinh ý vị. Ngay sau đó, nàng theo nửa đường hạ long xe, từ một đội cấm quân cùng 6 tên cẩm y vệ hộ tống. Phân biệt lúc, Thần Vân cởi xuống chính mình áo choàng, giúp nàng đắp ở đầu vai. Trên đường phong đại, chớ có cảm lạnh. Các loại chấm xử lý xong tất cả sự tình, hội luận công ban thưởng. Hạng Thắng Nam hơi hơi đỏ mặt, không nghĩ như thế xấu hổ. Liên cố ý cười tủm tỉm nói vậy ta nhưng là đưa yêu cầu, hoàng kim không thể thiếu tại vật lượng, tơ lụa không thể quá kém, muốn Giang Nam đặc cùng, thánh chỉ tốt nhất vòng quanh Giang Bắc đi một cái vừa đi vừa về mới tốt. Ha ha ha. Tốt. Đây đều là vấn đề nhỏ. Thần Vân cười to. Hạng Thắng Nam cười một tiếng, khởi công ngoái nhìn nói. Bệ hạ, xin cáo từ trước. Thần Vân gật đầu đi thôi. Sau đó, nàng cưỡi ngựa theo trong bóng đêm biến mất. Tại hoàn toàn rời đi tại chỗ về sau, nàng từng nhẹ nhàng gật đầu, người người áo choàng phía trên lưu lại Thần Vân khí tức. Trở lại U Châu thành, đã là bình minh. Hắn vốn định tại vương phủ một mực chờ, đợi đến Thuận Hân Vương trở về. Nhưng không biết tại sao, có lẽ quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ mất. Lại mở mắt ra, đã mặt trời lên cao. Xoay người xuống giường, Kim Sai Hiểu Nguyệt hai người lập tức đến hầu hạ. Bất quá Thần Vân có thể không tâm tư đi quản lý chính mình dung mạo, đi tới cửa, trực tiếp hỏi, Thuận Hân Vương trở lại chưa? Bọn cẩm y vệ ánh mắt lấp lóe, ai cũng không có dám mở miệng. Thần Vân nhíu mày, dự cảm không thích hợp làm sao? Có phải hay không thập nhất đệ xảy ra chuyện gì? Phong lão mặt mo có chút khó coi, tiến lên phía trước nói, bệ hạ bất giận, Thuận Hân Vương ngược lại là không có việc gì, đã trở về. Ngay tại bên ngoài viện quỷ, ngài đi xem một chút đi. Nghe vậy, Thần Vân mi đầu thật sâu vặn một cái, quyền đầu siết chặt, một loại dự cảm không tốt nổi lên trong lòng. Cắn răng nói để Vương Mẫn chạy. Trong giọng nói, khó nén phẫn nộ. Phong lão gật gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Siêu một tiếng, Tần Vân lao ra, trên mặt mang tái nhợt, vì cái gì liền để Vương Mẫn chạy? Rõ ràng bố trí tốt mấy chục ngàn đại quân, còn ngăn không được hơn 200 người tốt. Vương Mẫn một trốn, như là thả hổ về rừng. Mộ Dung Tuấn Hoa tin tức, cũng là đá chìm đáy biển. Hắn làm sao có thể không đội? Mặt trời gay gắt giữa trời, vương phủ bên ngoài viện, Thuận Hân Vương cùng với một các tướng lĩnh, ngật nhưng bất động quỳ tại nguyên chỗ. Tính toán thời gian, đã hơn 2 canh giờ. Tần Vân hướng đến nơi đây, hai mắt có lửa giận lan tràn. Thuận Hân Vương Tần Tứ sắc mặt trầm thấp, sau lưng một các tướng lĩnh càng là sợ hãi cùng cực. Hoàng huynh, thần đệ vô năng, để Vương Mẫn chạy. Còn mời giáng tội. Bệ hạ, chúng ta biết tội. Đông đảo tướng lãnh cùng nhau quỳ bái, lấy cái chán kề sát đất, nhận lầm thái độ vô cùng tốt, cũng không cho mình tìm lý do. Thấy thế, Thần Vân càng giận. Hai tay nắm quyền, trực tiếp gầm nhẹ chuyện gì xảy ra? Mẹ hắn, mấy chục ngàn người để vài trăm người chạy, các ngươi là làm gì ăn? Tiếng giống giận dữ chấn động, để toàn bộ vương phủ làm run lên. Từ trên xuống dưới, đại nhân bọn nha hoàn, toàn bộ sợ hãi quỳ xuống. Tần Tứ nằm rạp trên mặt đất, trầm giọng nói hoàng huynh, là thần đệ sai, thần đệ không làm giải thích, còn mời trách phạt. Ầm. Lửa giận công tâm Tần Vân, một chân đạp lăn hắn. Nắm chặt hắn cổ áo, hét lớn chấm đang hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra, không phải để ngươi nhận tội. Ngươi mẹ nó không muốn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Tần Tứ biểu lộ khó coi, giải thích nói hoàng huynh, chúng ta phụng mệnh đóng giữ cốc giết bờ sông, nhưng không biết vì cái gì không có chờ đến Vương Mẫn. Muốn chút thời gian, thần đệ cảm thấy không đúng, liền sai người đi nghe ngóng, lại phát hiện Vương Mẫn giống như có lẽ đã qua cảnh. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, thần đệ cũng không rõ ràng. Nàng có thể là vụng trộm đi qua, thần đệ không có phát hiện, cũng có thể là đi khác thông đạo. Nhưng bất kể như thế nào, thần đệ khó thoát tội trạng, thần đệ nguyện ý một mình gánh chịu trách nhiệm. Tần Vân trong lòng nổi giận, tự mình làm nhiều như vậy, chính là vì bắt Vương Mẫn. Nhưng lại dã tràng xe cắt biển đông, như vậy Hàm Cốc quan hồng môn yến không thành một chuyện cười. Thập nhất đệ a thập nhất đệ, ngươi một mình gánh chịu trách nhiệm này, ngươi gánh vác lên sao? Ngươi có biết hay không, Vương Mẫn hồi Tây Lương, hậu quả là cái gì? A, hắn đau lòng nhức óc giống to, hai mắt tròn tròn, nếu không phải thân huynh đệ, thật muốn giết người. Thuận Hân Vương Tần Tứ nhíu mày cúi đầu, không có trả lời. Phía sau hắn tướng sĩ ngược lại là chủ động ôm trách. Bệ hạ, là ti chức sai, không trách vương gia, là ti chức không thể bố phòng hoàn chỉnh, bỏ sót một chút đường nhỏ. Sự tình trọng đại, chúng ta nhận tội đền tội. Chúng ta đều có trách nhiệm, nguyện ý cùng vương gia cùng một chỗ nâng lên, còn mời theo nhẹ xử phạt vương gia. Nghe vậy, Tần Vân hai mắt dâng trào lửa giận, một chân đạp đến nói chuyện người kia ở ngực, làm bay tứ tung vài mét. Chửi ầm lên cậu vật, ngươi là đang dạy chấm làm việc sao? Làm sao? Chấm còn không thể phạt hắn. Các ngươi bọn này hôn trướng. Chương 387, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tất cả mọi người sợ hãi, không dám nói lời nào. Tần Tứ sắc mặt khó coi, là xuất phát từ nội tâm, thả đi Vương Mẫn, hắn kẹp ở giữa cũng rất dãy rủa. Chuyện cho tới bây giờ, đối mặt nổi giận Tần Vân, không lời nào để nói, quỳ xuống đất nói: "Hoàng huynh còn xin bớt giận." Tần Vân trùng điệp hừ lạnh thập nhất đệ: "Ngươi quá làm cho chấm thất vọng. Sự kiện này liên quan quá lớn, chấm tuyệt không thể làm việc thiên tư. Luận tội, ngươi làm chém đầu." Nghe vậy, quý hơn 10 vị tướng lãnh cao cấp sắc mặt trắng nhợt, quần thể phát lạnh: "Bệ hạ, không muốn a. Cái này cũng không thể trách vương gia, chúng ta đúng là phụ mệnh làm việc a. Ai biết cái kia Vương Mẫn có phải hay không có cái gì ám đạo?" Tần Vân giận mắng lăn: "Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tất cả mọi người, cút xuống cho ta từ lĩnh 100 quân trượng, đồng lộc tức nửa, chờ đợi đến tiếp sau điều tra." Vũ Châu cao cấp quan viên sắc mặt bất mãn, còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng bị Thuận Huân Vương Tần Tứ một ánh mắt chừng trở về. Hắn chủ động chắp tay, nói: "Hoàng huynh, thần đệ nhận tội. Cái này đi lãnh phạt, đồng thời ngay trong ngày lên dỡ xuống binh quyền, tiếp nhận điều tra. Thật xin lỗi, thần đệ cô phụ ngài hy vọng." Nói xong, hắn một người bệ vệ đi ở trước nhất, thản nhiên đi tới thiên viện nhận lấy quân trượng. Những cái kia Vũ Châu tướng lãnh cao cấp cũng chỉ có thể theo. Nơi xa chuyển đến Thuận Huân Vương thanh âm: "Các ngươi hành hình, không thể tới nước. Bản vương phạm sai lầm lớn, 100 quân trượng, toàn bộ đánh cho đến chết." Nghe thấy đạo thanh âm này, Tần Vân che cái chán, ngửa mặt lên trời than thở. Thuận Huân Vương như thế ổn trọng, có năng lực tồn tại, vì sao liền để Vương Mẫn vô thành vô tức trốn? Phong Láo tới gần, sâu xa nói: "Bệ hạ, cốc biết bờ sông sự tình có vấn đề." Tần Vân không nói gì. Phong Láo hít mắt, tiếp tục nói: "Ấn thám tử hồi báo, Vương Mẫn tất nhiên là đi cốc biết bờ sông, lấy U Châu mấy chục ngàn binh mã, tăng thêm Thuận Huân Vương năng lực, làm sao có khả năng để hơn 200 người không cánh mà bay? Đó cũng không phải là hai người." Tần Vân xoa bóp mi tâm: "Cái kia Phong lão, ngươi cảm thấy Thuận Huân Vương có vấn đề?" Nói thật, chấm theo quan hệ cá nhân tới nói, không muốn tin tưởng. Thập nhất đệ nhìn ra một thân bó xương, tuyệt không phải có dã tâm người. Phong lão nhíu mày, khổ sở nói: "Cái này, lão nô không tốt lắm nói, nhưng sự kiện này lộ ra quỷ dị, nhất định phải nghiêm tra." Tần Vân gật đầu: "Nghiêm tra là nhất định muốn nghiêm tra, nhưng cũng không thể để thập nhất đệ thất vọng đau khổ, xảy ra vấn đề, chấm cũng có trách nhiệm. Lần trước để ngươi phái người điều tra sự tình, điều tra thế nào?" Phong lão nói: "Cha được. Thuận Huân Vương cùng Tư Đồ thị hôn nhân, là gia tộc quan hệ thông gia không thể nghi ngờ. Hắn trước đó từng có một cái thanh mai trúc mã người yêu, nghe nói tự sát, cầm ý vệ tìm tới mộ địa, tại U Châu thành nào đó một chỗ bên dòng suối nhỏ. Thuận Huân Vương trọng tình nghĩa, tại cái kia kết một lừ, thỉnh thoảng sẽ ở." Thần Vân hí mắt, có quang mang lấp lóe. "Chết. Thanh mai trúc mã người yêu chết. Đây cũng quá trùng hợp." Đột nhiên nói: "Có khả năng hay không, thập nhất đệ bởi vì việc này oán hận tại chấm?" Phong lão già mua trên mặt phủ đầy nếp gấp, trầm ngâm sau mở miệng: "Một cái vương gia, không đến mức điểm ấy sức chịu được a, mà lại đều nhiều năm như vậy." Tần Vân cười khổ: "Phong lão, ngươi không hiểu thập nhất đệ, hắn nhưng là vị si tình đàn ông." Phong lão trầm mặc. Lúc này thời điểm, có cấm quân đến báo: "Bệ hạ, Mục Nhạc tướng quân, Giang Nam phủ binh thống soái Lý Mục đến đây yết kiến." Tần Vân không thể làm gì khác hơn nói để hai người bọn họ đến trong đường gặp chấm. Nói xong, hắn dừng lại nói chuyện với nhau, cước bộ nặng nề đi thay quần áo khác, lại đến đại sảnh. Phong Trần mệt mỏi, khôi giáp nhuốm máu, hai vị đại tướng đã vào chỗ. "Bái kiến bệ hạ." "Nhi thần, cứu giá chậm trễ." "Ti trước, cứu giá chậm trễ." Tần Vân tiến lên đỡ dậy hai người, gạt ra một vệt nụ cười: "Cái gì cứu giá chậm trễ, các ngươi đều là tốt lắm, ngăn chặn Tây Lương tất cả quân đội. Chấm khen thưởng còn đến không kịp đây." Hai người không dám lĩnh thưởng, rất là nghiêm túc. Bởi vì đến thời điểm, trông thấy liền Thuận Huân Vương đều bị xử phạt quân trượng. "Nói một chút đi, tình hình chiến đấu như thế nào, Tây Lương nhưng có hành động lớn." Tần Vân ngồi xuống hỏi. Mục Nhạc chắp tay nói: "Nghĩa phụ, nhi thần diệt địch 3000, không dám sâu truy, sở dĩ không có quá lớn thu hoạch." Lý Mục cũng nói: "Bệ hạ, mặt tướng diệt địch 2000, đồng dạng thu đến ngài mệnh lệnh, truy một số đường, đoạt một số đồ quân nhu sau liền không có truy. Đến mức Tây Lương, không tiếp tục phái binh đi ra. Hàm cốc quan chiến sự, để bọn hắn có chút e ngại, ở vào độ cao để phòng bên trong." Tần Vân gật đầu: "Ừm, làm không tệ. Chương này khế ước, Lý tướng quân ngươi cầm lấy, đi Tây Lương đầu tưởng thu sổ sách." Lý Mục sững sờ: "Thu sổ sách?" Hắn tiếp nhận xem xét, nhất thời kinh ngạc, trận chiến đều đánh thành cái dạng này, Vương Mẫn còn thiếu bệ hạ 30000 đầu chiến mã. Nhớ kỹ, Tây Lương như là không cho cái này 30000 đầu chiến mã, thì cho chấm tại dưới tường thành mắng, mang đến bọn họ máu chó đầy đầu, tổ phần bước lên khói xanh. Tốt nhất để Tây Lương quân đội nhịn không được ra khỏi thành nên chiến. Một khi ra khỏi thành thì đánh. Lý Mục trọng trọng gật đầu: "Bệ hạ, mặt tướng minh bạch, cái này đi thu sổ sách." Hắn rất đi mau, nhiệt tình 10 phần. Thảo Nguyên quyết chiến chẳng qua là giả thoáng một thương, cũng không tính là chính thức trận chiến. Nhưng có lẽ, theo Hàm Cốc quan hòa đàm vỡ tan, chiến tranh toàn diện muốn bạo phát. "Nghĩa phụ, chỗ ấy thần đâu?" Mục Nhạc hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. "Không bằng để nhi thần chỉ huy thần cơ doanh, lần nữa tập kích bất ngờ Tây Lương a, trước đem bọn hắn môn hộ bản thành công phá, không có Vương Mẫn, bọn họ liền không có người đáng tin cậy. Nhìn lấy Hiếu Chiến hắn, Thần Vân bất đắc dĩ cười một tiếng. Vương Mẫn chạy. Mục Nhạc con ngươi trợn to, kinh ngạc nói chạy. Chạy thế nào, chẳng lẽ còn có quân đội cứu nàng? Thần Vân thở dài xem như không cánh mà bay a, chấm hội điều tra. Ngươi tạm thời liền theo chấm, không nên chạy loạn, Tây Lương trên biên cảnh có Giang Nam phủ binh cùng trấn Bắc quân nhìn lấy, ra không sự tình. Mục Nhạc gật gật đầu, sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Không khỏi run lên, chẳng lẽ Thuận Hân Vương thì bởi vì chuyện này bị xử phạt? Cái kia nghĩa phụ, Tây Lương còn đánh sao? Hắn thử thăm dò. Tần Vân híp mắt trước hết chờ một chút, các loại chấm điều tra hết Vương Mẫn ly kỳ đào tẩu sự tình lại nói. Thuận tiện nhìn xem Vương Mẫn bước kế tiếp hội làm sao chạy. Vừa mới chắt chắt cấp nhĩ bộ lạc cũng tới tin, nói chín đại bộ lạc gần nhất tại bạo động. Hắn như có thâm ý nói chấm muốn thu phục Tây Lương, không chỉ là song phương sự tình, cái này bên trong lợi ích quan hệ liên lụy quá nhiều. Mục Nhạc cái hiểu cái không, gật gật đầu. Hơn một canh giờ sau, Tần Vân đi tới Thuận Hân Vương chỗ ở. 100 quân trượng, cho dù người sắt đều gánh không được, Tần Tứ bị đánh ra chóc thịt bong, nhấc trở về phòng. Tư Đồ thị chính đang cho hắn bôi thuốc. Trông thấy Tần Vân đến, tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ. Thuận Hân Vương Tần Tứ cũng là dễ rủa lấy muốn leo xuống, nhưng bị Tần Vân ngăn cản được, thụ thương cũng không cần hành lễ. Tần Tứ sắc mặt tái nhợt, cười khổ một tiếng đa tạ hoàng huynh. Sau đó nhìn về phía trong phòng cận thần cùng người nhà. Tất cả mọi người đi xuống, bệ hạ tìm bản vương, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Một phòng toàn người lục tục ngo ngoe rút đi. Tần Vân thật sâu nhìn một chút Tư Đồ thị, đối với Tần Tứ bị phạt, nàng không có khóc không có náo, cũng làm một cái thê tử nên làm hết thảy, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tựa hồ, bằng mặt không bằng lòng bốn chữ này, thích hợp với hai người hôn nhân. Chương 388, số mệnh, ba người bi ai. Đối với cái này, hắn cảm thấy tự trách. Nếu quả thật như suy đoán như vậy, một cọc quan hệ thông gia, dẫn đến ba người bi ai. Như vậy, thật là mình sai. Thập nhất đệ, vừa mới chấm tại nổi nóng, ngươi lại sẽ quá chấm. Tần Tứ trắng xám trên mặt gạt ra một vệt cười khổ hoàng huynh, thân đệ chọc ra lớn như vậy cái soạn, mới 100 quân trượng, ngài đã rất nhân tử. Như là không phạt, ngài hồi đế đô, chỉ sợ văn võ bá quan cũng sẽ không đồng ý. Hắn rất chân tâm thực ý, chưa từng chút nào để ý. Cái này khiến Tần Vân trong lòng càng là nghi hoặc. Chính mình vị này thập nhất đệ, đến tột cùng là một người như thế nào? Cốc viết bờ sông, hắn đến tột cùng là vô tội vẫn là cố ý gây nên. Trầm mặc một hồi, Tần Vân quyết định nói ra. Ngồi tại cạnh giường, ánh mắt nhìn thẳng Thuận Hân Vương hai con ngươi. Thập nhất đệ, người ta là thân huynh đệ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, giữa chúng ta sẽ không có ngăn cách. Hiện tại đại ca muốn ngươi nói thật, ngươi là có hay không oán hận tại chấm? Tần Tứ ánh mắt lấp lóe một cái trước mắt, kinh ngạc nói hoàng huynh, lời này gì theo nói đến? Tần Vân nhìn lấy hắn, nói, có lời gì huynh đệ chúng ta hai người hôm nay nói ra, chấm có thể cam đoan với ngươi, không trách tội ngươi. Hôm nay nơi này chỉ có ca ca cùng đệ đệ, không có quân thần. Thuận Hân Vương Tần Tứ cùng hắn đối mặt, hoàng huynh, ngươi là tại hoài nghi ta có mưu phản chi tâm sao? Tần Vân lắc đầu không, chấm tin tưởng mình ánh mắt, ngươi không phải như thế người. Tần Tứ nói, đã như vậy, hoàng huynh cần gì phải đến hỏi? Tần Vân trầm ngâm, đống nhiên nói chấm đã biết ngươi có một vị qua đời thanh mai trúc mã. Nghe vậy, Thuận Hân Vương Tần Tứ ánh mắt đống nhiên biến đổi, song mi vặn một cái, cương nghị trên mặt có một tia không muốn nhắc tới lên vẻ thống khổ. Tần Vân thấy thế, trong lòng thầm than, chỉ sợ chính mình đoán không sai. Cái kia qua đời nữ nhân đối với hắn có trời đại ảnh hưởng, nhiều năm như vậy, hắn đều không thể tiêu tan. Bầu không khí tĩnh mịch, trong phòng thật lâu đều không có người mở miệng nói chuyện. Về sau, Tần Tứ mới mở miệng yếu ớt đều đi qua. Tần Vân không biết nên nói thế nào, do dự nói nàng chết, phải chăng cùng chấm lúc trước chỉ cưới có quan hệ. Tần Tứ trầm mặc, trong ánh mắt có một chút tạm đạm, cái này tài hoa xuất chúng mà ổn trọng tuổi trẻ thân vương, lần thứ nhất lộ ra dạng này thần sắc. Sau hai canh giờ, Tần Vân theo hắn cùng đi đến U Châu ngoài thành gò núi. Nơi này có nhất thanh triệt tiểu khê, bên dòng suối là một tòa quét sạch sẽ mộ địa, mặt trên còn có lấy không có hư thối cấm phẩm. Mộ 5 mét chỗ, là một tiểu lư. Tần Vân xuống ngựa. Thuận Hân Vương Tần Tứ cùng hắn song vai, yêu thương nhìn lấy cái kia mộ địa. Một trận gió thổi tới, mang theo hắn vô hạn tịch mịch, dường như cả người đều lộ ra tiêu điều, không phải có thể trang ra tới. Đây chính là Ngụy Hồng Ân mộ. Nàng chết rất nhiều năm. Nghe vậy, Thần Vân nhíu mày, thở dài một hơi. Sau đó tiến lên, vậy mà tự hạ thân phận, chủ động đi phía trên một hương. Phía trên còn về sau, nhẹ nhàng lui lại. Chỉ là trầm giọng nói một câu đồng đánh nguyên lương, quay chấm. Không. Tần Tứ lắc đầu, tôn quý trên mặt không có cái gì thần sắc. Nàng chết không liên hệ gì tới ngươi. Hồng Ân tính tình quá mạnh, mới lựa chọn tự sát, về sau, một lần trở thành ta không bước qua được hạng a. Hắn ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, phun ra một ngụm trọc khí. Rất khó theo một cái tuổi trẻ chính mậu thân vương trên thân, nhìn đến già như vậy thành tịch mịch thân sắc. Nếu ta quấy ngài, cũng sẽ không mang ngươi tới nơi này. Hoàng huynh, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ thân, không có gì sai. Tần Vân nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lấp loé. Thật là như vậy a? Tần Tứ quay người, thản nhiên cùng hắn đối mặt, phảng phất tại chứng minh chính mình chưa bao giờ bởi vì những sự tình này mà lòng mang oán hận. Đối mặt thật lâu, Tần Vân mới thu hồi ánh mắt, nói: "Cái kia chết đi liền để nó chết đi a, lấy lên được không bỏ xuống được, cũng không giống như là ta đại hạ triều thân vương. Người luôn luôn muốn hướng nhìn đằng trước, chấm muốn Ngụy cô nương, cũng nhất định không muốn ngươi dạng này a." Tần Tứ nhếch miệng, nở nụ cười, rất rực rỡ, nhưng rực rỡ bên trong mang theo một tia khiến người ta đau lòng cảm giác. Hai mắt ôn nhu nhìn lấy mộ địa, nhẹ nhàng mở miệng. Tứ hải các nước, thiên thu vạn đại, hồng ân cũng là hồng ân, chỉ có một cái. Nghe vậy, Thần Vân thân thể làm chấn động. Đây là một cái như thế nào nam nhân? Liền âm dương đều không thể làm hao mòn hắn yêu thương, cái cô nương kia lúc còn sống, nhất định rất đẹp à. Tần Vân á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào đi thuyết phục, bởi vì cảm tình đến loại này cấp độ, đi khuyên thì là một loại khinh nhẫn. Mà lại, chính mình không thích hợp khuyên. Miệng mở rộng, hồi lâu mới nói cái kia tư đồ đệ mỗi đâu. Nàng cho ngươi sinh một đứa bé. Tần Tư áo mãng bào nhấp nô, sợi tóc bị thổi tan, thở dài nói tư đồ tính cái gì cũng tốt, không có thể bắt bẻ, nhưng duy nhất có một cái khuyết điểm. Nàng không phải Ngụy Hồng Ân. Tần Vân động dung, nhiều sao khiến người ta bóp cổ tay thở dài khuyết điểm a. Có thể chuyện tình cảm sát thực như thế. Sau đó, Tần Tư thản nhiên không gì sánh được mở miệng hoàng huynh, thực cái này hài tử, không phải tư đồ tính. Nghe vậy, Tần Vân con ngươi trợ to, rung động nhìn qua. Thốt ra là Ngụy Hồng Ân. Tần Tư gật gật đầu. Nhất thời, hắn ốc. Nói cách khác Ngụy Hồng Ân là sinh ra hài tử, biết được người yêu muốn đi cưới môn phiệt Minh Châu, mới tự sát. Khó trách nhiều năm như vậy Tần Tư không cách nào tiêu tan. Cũng khó trách tư đồ tính trong con ngươi, thủy chung thiếu hụt lấy một loại sát thái. Đoạn chuyện cũ này bên trong, ba người đều là người bị hại, lấy khác biệt quy tích diễn lại chính mình bị hay, nhưng bọn hắn đều không có lựa chọn khác. Tần Vân trầm mặc, thật lâu trầm mặc. Thân thể nguyên chủ nhân cũng là chính hắn, chỉ cưỡi động cơ thế nhưng là bản thân tư tâm, lôi kéo môn phiệt ta. Dạng này kết quả, để hắn lòng mang ấy nấy. Thập nhất đệ, chấm có gì có thể bổ khuyết sao? Nếu như có thể, chấm nguyện ý đền bù, chỉ hy vọng ngươi không muốn bởi vậy có khúc mắc. Hắn chăm chú nhìn qua. Tần Tư lại chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, nhìn như tiêu tan, kỳ thực xấu não. Không dùng hoàng huynh, ngài thật tốt làm đại hạ hoàng đế, để quốc gia cường thịnh, bách tính có thể ấm no, đây chính là thần đệ nguyện vọng lớn nhất. Có chút đồ vật là số mệnh. Nghe vậy, Thần Vân càng thêm áy náy. Như thế đệ đệ, rõ ràng đại lý, chung với quốc, chính mình vậy mà còn tại hoài nghi. Tốt, chấm đáp ứng ngươi, làm tốt vua của một nước, không cho ngươi thất vọng. Huynh đệ chúng ta hai người, tề tâm hiệp lực, để đại hạ trở lại vinh quang. Thần Vân giỗi ra một tay. Tần Tư chậm rãi theo hắn nắm tay, khoe miệng gượng ép cười một tiếng, trong mắt treo một tia muốn nói lại thôi. Nhưng sau cùng, hắn vẫn là không có nói chuyện. Qua thời gian một nén nhang, Tần Vân rời đi. Thuận Vân Vương Tần Tư không đi, tại trước mộ bia lại đợi thật lâu. Gió lạnh thổi qua, thổi lên một tầng xanh nhạt. Cái này xuân về hoa nở thời khắc, cũng không có ấm áp như vậy, ngược lại mang theo điều hiệu. Tần Tư tự lẩm bẩm, ánh mắt thâm trầm. Hồng Ân, ngươi cảm thấy ta làm đúng sao? Hoàng huynh biến anh tuấn uy vũ thông suốt, hết thảy đều hưng hưng hướng vinh, đáng tiếc vật đổi sao rời, ta đã đi phía trên khác biệt đường, con đường này vẫn là hoàng huynh tự thân cho. Lẫn nhau lập trường khác biệt, ta cũng không về đầu. Bất chi bất giác, đằng sau ta đã là một đám người sinh tử. Thật giống như Tư Đồ Tĩnh, nàng hận ta biết là ta đối nàng quá bất công, nhưng ta nhất định phải che chở nàng và Tư Đồ gia, đây là ta trách nhiệm, cũng là ta thiếu nàng. Ngươi có thể hiểu được ta sao? Gió nhẹ phơ phất, lại không người trả lời. Hắn Tần Tư, tràn đầy tịch mịch. Chương 389, Tư Đồ Tĩnh chủ động đáp lời. Rời đi về sau Tần Vân, trực tiếp khiến người ta hủy bỏ đối cốc giết bờ sông Vương Mẫn đảo tàu tra rõ. Có lẽ là xuất phát từ ấy nấy, cũng có thể là bởi vì đối Tần Tư tín nhiệm. Sau đó không lâu, một phong thư đưa đến trong tay hắn, là phái đi chắt chắt cấp nhĩ bộ lạc Giang Nam phủ binh đưa tới. Hừ, chấm liền biết bọn này hỗn trướng đồ chơi, không sẽ trung thực. Tần Vân hừ lạnh, vỗ một cái bàn, phanh một tiếng, hoảng sợ mọi người run lên. Nghĩa phụ làm sao? Mục Nhạc hỏi. Tần Vân lạnh lùng nói chín đại bộ lạc thừa dịp chấm tại hàm cốc quan cùng Vương Mẫn đấu, bọn họ thì âm thầm cấu kết cùng một chỗ, trong bóng tối xâm phạm ba đại bộ lạc lãnh thổ. Trong thư nói, chắt chắt cấp nhĩ các loại ba cái quy hàng tại chấm bộ lạc đều lọt vào trả thù. Vệ Nhu tức không nhịn nổi, còn xuất lĩnh bộ lạc dũng sĩ cùng A Cách bộ lạc người đại chiến một trận. Nếu không phải Giang Nam phủ binh đổi tới, còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Nghe vậy, Khấu Thiên Hùng bọn người đều là không vui, phẫn nộ nói những thứ hôn chứng này, chẳng lẽ không biết ba cái bộ lạc đều là bệ hạ người sao? Mục Nhạc sát cơ hiện lên không sai, bọn họ làm như vậy cũng là đang gây hấn với triều đình. Nếu như không trả lấy nhan sắc, như vậy về sau cái gì thế lực còn dám ủng hộ đại hạ? Tần Vân đứng lên, cười lạnh nói, bọn họ cũng là cảm thấy chấm phải xử lý Tây Lương, không cách nào bận tâm bọn họ thôi. Bằng không cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám làm như vậy. Mục Nhạc cao mày nói nghĩa phụ, đây đúng là cái nan đề, Tây Lương vấn đề có thể còn không có giải quyết thích đáng, chẳng lẽ muốn hai mặt khai chiến sao? Như thế tới nói, Lương Thảo, Đồ Quân Nhu đều muốn báo nguy. Chúng ta phái tới quân đội, lưu giữ lương ăn sạch, chống đỡ không mấy ngày. Chỉ sợ cần hồi chiều, chỉnh đốn bổ sung, mới có thể lại đến Thảo Nguyên. Nghe vậy, Thần Vân vui mừng cười một tiếng, vỗ vỗ Mục Nhạc bả vai. Mẹ ngươi luôn cùng châm nói, ngươi là xúc động ra hỏa, không có não tử. Hiện tại xem ra ngươi trưởng thành, còn biết lo lắng Lương Thảo cùng hai tuyến tác chiến tai hại. Mục Nhạc gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, nghĩa phụ, đều là ngài dạy tốt. Tần Vân khó lộ ra nụ cười tiểu tử ngươi, thành hôn liền vuốt mông ngựa đều biết. Mục Nhạc náo một cái đỏ thắm mặt. Tần Vân ánh mắt lại bỗng nhiên sắc bén, hạ lệnh đi thôi, A Nhạc. Tuy nhiên chấm không muốn cùng bọn họ khai chiến, nhưng không có nghĩa là nhắm mắt làm ngơ, ngươi mang thần cơ doanh đi đầu, kéo vào Thảo Nguyên đi dạo một vòng, tốt nhất là để cái kia chín đại bộ lạc đều ngủ không yên. chấm xuất lĩnh cấm quân, sau đó mặt chạy đến. Một là tiếp vệ nhu, hai là đe dọa chín đại bộ lạc. Mục Nhạc nghe xong, trên mặt vui vẻ đúng, nghĩa phụ. Vậy nếu như bọn họ phái binh đánh ta, ta có thể trả tay a? Nghe vậy, mọi người không khỏi vui mừng. Thần Vân cười nói vậy ngươi thì đánh, đánh tới bọn họ sợ. Đúng. Mục Nhạc chiến ý 10 phần, lộ ra thập phần hưng phấn, lập tức rời đi, triệu tập đại quân hướng Thảo Nguyên đi. Thần Vân bên này cũng là chờ xuất phát. Đi ra Vương phủ đại sảnh. Trùng hợp, hắn gặp được Tư Mã Tĩnh. Đệ muội, gặp qua huynh trưởng. Nàng tiến lên thi lễ, lộ ra không tính bối rối, rất có hàm dưỡng. Tân Vân nhìn nhiều nàng hai mắt, thân hình như liễu, khuôn mặt không có chọn, càng là có tri thức hiểu lễ nghĩa xuất thân là đại gia khuê phòng. Lại nắm giữ một cọc đồng thời không hạnh phúc, thậm chí không công bằng hôn nhân. Thật sự là thiên đố hồng nhan. Huynh trưởng, xin hỏi đây là muốn đi nơi đó đi? Nàng đống nhiên hô. Tân Vân nói, là quân quốc đại sự, đệ muội giúp ta thông báo thập nhất đệ một tiếng liền có thể. Tư Đồ Tĩnh gật gật đầu, sau đó lại hỏi cái kia huynh trưởng sau chuyến này, còn về vương phủ sao? Tân Vân suy nghĩ một chút, nói, hẳn là sẽ không, chấm còn có rất nhiều sự tình muốn làm, có lẽ liền dò xét đều không, trực tiếp hồi đế đô. Vậy ta đưa tiễn huynh trưởng. Nàng tham dò tính mở miệng, mặc dù có rất sâu bối cảnh, nhưng ở Tần Vân trước mặt còn hơi có vẻ có chút có gắp. Tần Vân liếc nhìn nàng một cái, nhớ tới Thuận Hân Vương những lời kia, không biết vì cái gì, có chút đáng thương nàng. Cũng tốt. Sau đó, hai người đồng hành. Mà Phong lão bọn người thì tại phía sau cùng. Huynh trưởng chuyến này, núi cao sông dài, không biết lần tiếp theo gặp mặt vẫn là bao lâu, vương gia cũng không biết chạy cái kia đi, không thể đến đưa ngài. Còn mời huynh trưởng chớ nên trách tội. Tư Đồ Tĩnh nhẹ nhàng nói ra, lộ ra cực kỳ đoan trang ôn nhu. Tần Vân đoán chừng Tần Tứ còn tại Ngụy Hồng Ân trước mộ, liền có lòng giấu giếm. Không có việc gì, chấm đi gấp, không trách hắn. Lại nói đệ muội đưa chấm, không phải cũng một dạng sao? Tư Đồ Tĩnh mỉm cười, rất là tinh xảo thanh tú đẹp đẽ. Sau đó vô ý cảm thán nói vương gia vốn là như vậy, bề bộn nhiều việc bề bộn nhiều việc. Tần Vân đối với câu nói này cũng không để ý, chỉ là theo nói chuyện phim nói. Sự kiện này chấm giúp ngươi nói một chút hắn, bận rộn nữa cũng muốn về nhà. Tư Đồ Tĩnh mặt ngọc hiện lên một tia đắng chát. Huynh trưởng, ngài vẫn là đừng đi nói. Để vương gia biết, hội không cao hứng, lần trước cũng là bởi vì vương gia bạn cũ theo lung tây đến, ta nói vài lời, thì suýt nữa bị trách phạt. Tần Vân chỉ cảm thấy Tư Đồ Tĩnh có thể là muốn chính mình tới làm chủ, để Tần Tứ đối nàng tốt một chút, nhưng lo ngại mặt mũi, nói mịt mở một số. Liên cười nói thập nhất đệ, còn có lung tây bằng hữu. Cái này cách nửa cái đại hạ xa như vậy a. Loại tình huống này, đệ mọi người liền phải nhiều lý giải, bạn cũ gặp lại, khó tránh khỏi mê rượu nha, trở về trễ giờ cũng là bình thường. Tư Đồ Tĩnh dịu dàng gật đầu cẩn tuân huynh trưởng dạy bảo. Ta đã biết sai, cho nên về sau đường Tam tiên sinh đến đây, ta cũng không nói thêm cái gì. Thân Vân biểu lộ như thường, cười ha hả nói vậy liền tốt nhất. Đệ muội, ngươi trở về đi, lại tiên thì không thích hợp. Đợi đến chấm sinh nhật đại yến thời điểm, tiếp các ngươi người một nhà đến đế đô ở một đoạn thời gian, tụ họp một chút. Tư Đồ Tĩnh nhìn một chút, sắc mặt không đúng rơi vào trầm mặc Phong lão, dịu dàng con ngươi có một tia lấp lóe. Sau đó đối Tần Vân cúi đầu. Đúng, huynh trưởng. Cùng tiễn bệ hạ. Nàng phi thường vừa vặn thi lễ. Tần Vân lên xe ngựa về sau. Phong lão cấp tốc mở miệng, cau mày nói, "Bệ hạ, có chuyện lão nô không biết nên không nên nói." Tần Vân khiêu mi Phong lão, "Ngươi chừng nào thì cũng như thế bó tay bó chân, lớn mật chút nói." Phong lão lập tức nói vừa mới Tư Đồ thị nói vương gia có cái lung tây bạn cũ, gọi là Đường Tam. Hắn mặt mo hơi hơi nghiêm túc cái này họ Đường, thế nhưng là lung tây có tên môn thiệt. Gần với lý, vương mấy cái tính a. Nghe vậy, Tần Vân nhíu mày. Lung tây môn thiệt, hẳn là trùng hợp a, thiên hạ họ Đường người nhiều đi. Huống chi, coi như thập nhất đệ có cái Đường gia bạn cũ, cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, triều đình cấm đoán vương gia cùng môn phiệt đi quá gần, nhưng trên thực tế chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái đại thần không có cùng môn phiệt tiếp xúc cả. Phong lão nhíu mày, nhưng không có tiếp tục nói hết. Thuận Hân Vương quan hệ thông gia Tư Đồ môn phiệt, lại cùng họ Đường môn phiệt có lui tới, thế lực quá lớn, nhiều ít có chút phạm vào kỵ huy. Thấy thế, Tần Vân cười nói chấm đoán chừng cái này Đường Tam cũng không phải là cái kia họ Đường môn phiệt người. Bằng không Tư Đồ Tĩnh không sẽ chủ động nói, nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, là đại gia tộc con cái, há có thể không biết những thứ này kiêng kỵ. Nói đó không phải là hố thập nhất đệ a. Chương 390, đi tôi Thảo Nguyên, thần thiếp nghĩ ngươi. Phong lão gật gật đầu vậy cũng đúng, có thể là lao nâu nghĩ quá nhiều đi. Tần Vân tỏ ý hắn ngồi xuống. Phong lão thả nhẹ nhõm một chút. Thập nhất đệ nhiều nhất cũng là quyền thế lớn một chút, nhưng hắn là chung với đại hạ, hiện tại chấm hàng đầu vấn đề là tìm tới Thuấn Hoa, cùng với giải quyết Tây Lương phân tranh. Phong lão cười khổ lão nâu không dùng, để vương mất chạy, càng là không tìm được mộ dung nương nương hạ lạc. Dẫn đến hiện tại hai chuyện đều rơi vào cục diện bế tắc. Tần Vân an ủi, không không không. Cục diện bế tắc chưa nói tới. Một đường lên, quân thần hai người nói chuyện thiếm, cũng là giải không ít oi bức. Theo U Châu thành, tiến vào Thảo Nguyên, lại đến chắc chắc cấp nhị bộ lạc, vẫn chưa gặp phải nguy hiểm gì. Đến mù sơn mạch, đã là ngày hôm sau. Nơi này chính là chắc chắc cấp nhị, tạm thời nơi ở bàn. Trời mênh mang, cũng mênh mông, gió thổi cỏ rạp gặp dê bò a. Tần Vân hô hấp lấy không khí mới mẻ, nhịn không được hô to, chỉ vì phong tình thực sự quá tốt. Lúc này, một chi quân đội rục ngựa mà đến, ù ù âm thanh không thôi. Để cẩm y vệ các loại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Vân nhìn qua, cười nói là chắc chắc cấp nhĩ bộ là người, còn có Giang Nam phủ binh đến tiếp giá, không cần khẩn trương. Vừa dứt lời, trong quân đội, một con tuấn mã nhanh chóng vọt ra, mười phần chói mắt. Phía trên kia là Sát Minh Vệ Nhu. Nàng người mặc lỏng xanh biết thảo nguyên phục sức, cái trán có chân châu vật phẩm trang sức, xem ra mười phần dị vực phong tình, không chút nào lộ ra tầm thường. Nàng môi đỏ dơ lên, cực độ mỹ lệ. Tại trên lưng ngựa, tóc đen bay múa, tư thế hiên ngang, nổi bật lấy thảo nguyên nữ tử độc hữu phong tình cùng gia tính. Bệ hạ, nàng xa xa hô to, lộ ra hưng phấn. Tần Vân nhịn không được cười lên một tiếng, ngừng chân đợi nàng. Rất nhanh, nàng thúc ngựa lao nhanh đi tới Tần Vân trước mặt, lại như cũ không giảm tốc độ, tại ở gần mấy mắt, nhảy lên thật cao lưng ngựa, vậy mà nhảy lên Tần Vân lập tức. Nhất thời, hương ngọc vào lòng. Bệ hạ, thần thiếp rất nhớ ngươi. Thần thiếp cho là ngươi không đến thảo nguyên tiếp ta. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, làm sao có khả năng, ngươi là chấm nữ nhân, tự nhiên muốn cùng chấm hồi đế đô. Nàng chạm con mắt màu xanh lam vô cùng vì đẹp đẽ, gần trong gang tấc nhìn lấy Tần Vân, lộ ra một cỗ nhiệt tình như lửa. Có lẽ là cảm tình như keo như sơn, cũng có thể là quá tưởng niệm. Hai người ánh mắt xen lẫn, khuôn mặt thân cận. Thấy thế, cấm quân cùng cẩm y vệ hào hào quay người, lập tức chất lên một đạo nhân tượng, ngăn cản người khác tầm mắt. Tần Vân tùy ý đòi lấy, vô ý thức đem Sát Minh Vệ Nhu áp đảo, nàng lưng tựa lưng ngựa, hai tay ôm lấy Ái Lang cái cổ. Thẳng đến rất lâu, nàng hô hấp khó khăn, tránh thoát. Sắc mặt hồng nhuận phân phớt, mãnh liệt một phát bắt được Tần Vân không thành thật tay. Ánh mắt ngập nước, nhìn chung quanh một chút, cắn môi nói thảo nguyên nữ nhi không chế tạo, nhưng ngươi như vậy à? Tần Vân tặc cười một tiếng. Sát Minh Vệ Nhu thẹn thùng lật một cái liếc mắt, phong tình vạn trùng. Sau đó biến sắc, nhớ tới cái gì không tốt, ta A Cha còn ở phía sau. Tần Vân nhìn chung quanh một chút bức tường người, một trận xấu hổ làm sao không nói sớm, mau xuống ngựa, cái này bùn tiến đúng quần, không phải cất đều cước. Người ta còn tưởng rằng chấm làm cái gì không chuyện nghiêm túc đây. Sát Minh Vệ Nhu vừa thẹn thùng, mạnh mẽ nhảy xuống ngựa đi, bệ hạ lại nói lưu manh lời nói. Tần Vân theo xuống ngựa, sửa sang một chút dung mạo, thân thủ nắm ở Sát Minh Vệ Nhu. Nhất thời, nàng kém chút không có kêu đi ra. Khu khu, tất cả đều cho chấm tránh ra. Cấm quân lập tức mở đường, đẩy ra. Quả không phải vậy, Sát Minh Mục ngay tại cách đó không xa chờ lấy. Còn có Giang Nam phủ binh phó thông soái, Diêm Chấn đi cùng. Bọn họ giống như là không thấy bất cứ một thứ gì một dạng, đem bộ mặt biểu lộ khống chế vô cùng tốt, mặt mày hồng hào tiến lên. Sát Minh Mục, bái kiến tiên khả hãn. Mặt tướng Diêm Chấn, bái kiến bệ hạ. Tần Vân gật gật đầu Sát Minh Mục, ngươi bộ lạc lần này tao ngộ chiến tổn thất nhiều ít binh mã. Sát Minh Vệ Nhu lập tức tiến lên tố khổ, có chút ủy khuất nói hơn mấy trăm người. Tần Vân chừng nàng liếc một chút còn dám nói, ai để ngươi trên chiến trường? Nàng tâm hỏng le le chiếc lưỡi thơm tho, trời sinh liền có một loại không sợ phiền phức gia tính. Sát Minh Mục cười ha hả tiến lên, một bộ thảo nguyên khải giáp, phối hợp bím tóc đầu, mười phần dũng mãnh, cao hơn Tần Vân ra một cái đầu, cũng đang không ngừng cười bồi mặt. Mặc dù là cha vợ con rể quan hệ, nhưng ở thời đại này, địa vị mới là đạo lý quyết định. Thiên khả hãn bệ hạ, lần này chỉ là ma sát nhỏ, cũng không có tổn thất quá nhiều đồ vật, chỉ là Vệ Nhu thụ điểm ủy khuất. Tần Vân khiêu mi, nhìn về phía Sát Minh Vệ Nhu, ngươi làm sao? Nàng vung lên trắng non cái cổ, không phục lắm nói, đánh thua, không đổi kịp tha cách bộ là người, tức chết ta. Còn có, Tần Vân nhíu mày còn có cái gì? Sát Minh Vệ Nhu vốn là Thảo Nguyên Minh Châu, giờ phút này lại giống Tần Vân nàng dâu nhỏ đồng dạng, nhìn chung quanh một chút, nhón chân lên nhẹ nhàng nói còn có truy kích ra cách bộ lạc thời điểm, thần thiếp ngã xuống lưng ngựa. Bệ hạ thích nhất vuốt vuốt mắt cá chân, cọ rách ra. Tần Vân tức giận liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu, cô nàng này hồi Thảo Nguyên, trong cung học quy củ thì toàn quên, cũng dám mang theo Thảo Nguyên dũng sĩ đi đánh trận. Khấu tướng quân, tìm thám báo truyền tin Mục Nhạc, để hắn xuất quân đi A Cách bộ lạc, tại không khai chiến điều kiện tiên quyết, cho cha do nương nương hạ giận, thuận tiện cảnh cáo một chút A Cách bộ lạc thủ lĩnh. Đúng. Khấu Thiên Hùng lập tức đi làm. Sát Minh Vệ Nhu môi đỏ dơ lên, hướng Sát Minh Mục dí dỏm nhăn nhăn tinh xảo sống mũi, phảng phất tại nói, xem đi A Cha, bệ hạ tới nhất định cho ta xuất khí. Thấy thế, Sát Minh Mục cười không ngậm miệng được. Đối với nữ nhi được sủng ái, đó là khá cao hứng. Mà lại Tần Vân có thể tự mình đến Thảo Nguyên, tiếp Sát Minh Vệ Nhu, đó là cho chắc chắn cấp nhị bao lớn mặt mũi a. Bệ hạ, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi thần thiếp bộ lạc đi. A Cha vì ngài chuẩn bị tôn quý nhất bỏ tây tặng yến, bộ lạc trưởng bối đều đã đang chờ đợi. Sát Minh Mục cũng mời nói đúng vậy a, thiên khả hãn bệ hạ, ngài đường xa mà đến, đi trước uống một hớp rượu, giải chút lao đi. Tần Vân rơi vào khó xử. Hiện nay, vô luận là bên trong vẫn là bên ngoài, cũng còn có rất nhiều sự tình phải chờ đợi hắn xử lý, có thể nói bệ bộn nhiều việc. Vệ Nhu, chấm là tới đón ngươi, muốn không chúng ta trực tiếp hồi đế đô a. Hắn nghiêng đầu thấp giọng nói ra. Sát Minh Vệ Nhu mặt ngọc một đổ, lộ ra không tình nguyện thân sắc. Bệ hạ, ngài cũng đã có nói để Thảo Nguyên con dân nhìn xem bản công chúa Lang Quân là nhiều sao anh tuấn uy vũ, Thảo Nguyên dũng sĩ đều rất sùng bái ngài. Tần Vân khó xử, nhất thời không biết nói thế nào. Nàng chưa từ bỏ ý định, chạm con mắt màu xanh lam hơi hơi chớp, nhón chân lên nói thì thầm, thổ khí như lan. Bệ hạ, ở một đêm lại đi thôi. Thì một đêm, thân thiếp đúng lúc kinh nguyệt đã qua, các loại chiêu thức còn không phải đều theo ngài. Nàng cố ý thẹn thùng. T. Tần Vân mãnh liệt hít một hơi, nghiêng đầu nhìn một cái. Nàng mắt bên trong phong tình vô hạn, lớn mật mà thản nhiên, tuyệt đối không phải nói láo. Trong ngay mắt, hắn miệng đắng lưỡi khô. Tốt ta, Sát Minh Mục thủ lĩnh, dẫn đường. Chấm cũng hướng tới Thảo Nguyên đã lâu, thuận liền có thể theo ngươi tâm sự Thảo Nguyên tình thế. Thấy thế, Sát Minh Vệ nhu môi đỏ không khỏi dương lên, cười mấy phần phóng khoáng khí khái hào hùng, không chút nào cảm giác có cái gì không có ý tứ. Trong nội tâm nàng còn đang suy nghĩ bệ hạ thật tốt hống, chính mình đòn sát thủ còn không sử dụng đây. Nghe nói đầu cơ trong cung làm như vậy, Tần Vân liền theo ma một dạng, một đêm đều có thể không ngủ được. Chương 391, mở không ra tròn trịa đùi ngọc. Ban đêm, Thảo Nguyên lấy ra đặc thù nghi thức hoang nền, lửa trại, bò tây tạc yến, các loại điệu nhảy dân tộc, có thể nói là mười phần dày đặc. Toàn bộ chát chát các nhĩ đều bởi vì Tần Vân đến, rơi vào cuồng hoan. Rốt cuộc, Tần Vân thành bọn họ chúa cứu thế, tại hắn bộ lạc còn tại đói bụng thời điểm, bọn họ liền đã thu đến triều đình lương thực.